Chương 976, Nữ Hoàng. Diệp Phàm không biết nàng nói đến đúng hay không, nhưng cũng không giống là tại nói với tự mình lão người, tạm thời cũng chính là tin tưởng nàng nói chuyện. Nếu là thần tộc hậu duệ, Diệp Phàm ngày sau giúp nàng đi đoạt về lãnh địa. Tây Hải Chi Vương là các ngươi nhân ngư tộc lãnh địa, ta hiện tại muốn thế nào giúp ngươi? Diệp Phàm không biết muốn làm sao đi giúp nàng, chẳng qua là cảm thấy hiện tại cơ hội này không tệ, nếu như có thể giúp nàng lời nói, Diệp Phàm đây là chỉ cố gắng lớn nhất đều sẽ qua. Ta đã tìm tới nhân ngư tộc phong ấn lãnh địa, Diệp Phàm ca hội tới giúp ta đi. Nàng hiện tại cần phải mượn Diệp Phàm thực lực đem nơi này phong ấn cho giải trừ rơi. Nếu như Diệp Phàm không giúp nàng lời nói, một người là rất lợi hại khó khăn đi làm, nhân ngư tộc tộc nhân vốn là không nhiều. Na na các ngươi muốn đoạt lại Tây Hải Xương Vương, chỉ bằng vào chút thực lực ấy không có cách nào làm đến, Tây Hải hóa chân yêu thú nhiều như vậy, làm sao có thể thần phục các ngươi đâu. Diệp Phàm cảm thấy cái này vẫn còn có chút xúc động, cái này đều không có kế hoạch tốt phải đi. Đến lúc đó xuất hiện cái gì nguy cơ thì không dễ làm. Diệp Phàm ca cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta là thần tộc hậu duệ, chỉ cần ta đến phong ấn vương cung về sau, ta tu vi hoàn toàn sẽ vượt qua hư tiên tu vi, đến lúc đó trong bốn biển nhất định chầu mừng. Na na nói đến đây, ném ra ngoài qua một cái dụ hoặc nói ra, mà lại chúng ta vương cung bên trong còn có tẩy lễ ao nước. Đến lúc đó ca ca ngươi cũng có thể đạt được tẩy lễ, có thể khứ trừ trên người ngươi đan độc thoát thai hoàn cốt. Bị nàng kiểu nói này hiện tại Diệp Phàm đều có chút dục dịch, nếu thật là như thế tới nói, Diệp Phàm thật đúng là muốn đi. Ca ca liền giúp ngươi, chúng ta thì xuất phát ngươi đem địa phương phát cho ca ca. Diệp Phàm thật đúng là muốn đi nhìn một chút đâu, hóa giải đan độc dạng này bảo bối, ai không muốn muốn đâu. Có điều cái đồ chơi này là Nana, Diệp Phàm cũng không tiện qua muốn, nếu là chính nàng mở miệng, cái kia Diệp Phàm phải đi nhận lấy. Diệp Phàm dọc theo nàng phát tới địa phương bắt đầu khống chế phi hành pháp bảo rời đi, mới vừa cùng Hải Yêu đại chiến qua đi, qua Tây Hải chỗ sâu nhất Diệp Phàm phát hiện nơi này yêu thú càng ngày càng nhiều, mà lại yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh. Nhân ngư tộc phong ấn chi địa thật sự ở nơi này sao? Lan Phi cùng Diệp Phàm đi vào Tây Hải chỗ sâu tụ tập các loại yêu thú địa phương, nơi này vùng biển rất đặc biệt tất cả dòng nước đều rót vào nơi này, như vậy nói rõ một điểm, nơi này hẳn là hải nhãn địa phương. Cái này Tây Hải tình huống chúng ta đều không thăm dò rõ ràng à, nơi này tứ đại lãnh địa vương ở phụ cận đây, nếu là mở ra vương cung phong ấn, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không sống tới. Tây Hải Chi Vương hiện tại là Giao Long Vương, thực lực sớm liền hẳn là hóa chân viên mãn. Diệp Phàm hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái này phong ấn thủ pháp là quỷ vực có chút giống A. Diệp Phàm thần thức quét đi qua nhìn đến trận pháp này, lại còn là tiền trận. Nếu như là chính mình lời nói phá mất phong ấn trận phương pháp rất khó, nhưng Na Na đã là hóa chân tu vi, dù sao cũng là thần tộc hậu duệ, vẫn còn có chút thủ đoạn. Nana hiện tại đi ra, khẳng định những thứ này lãnh địa vương sẽ phát hiện đến nàng, vẫn là trước không nên xuất hiện, chúng ta đem trận pháp cho mở ra một chỗ đi. Diệp Phàm ẩn nặc thân hình lại tới đây trận pháp bên ngoài, đối Tây Hải những người này tới nói, đã nhiều năm như vậy, ai còn sẽ đi chú ý cái này vương cung sớm đã là đọa lạc địa phương. Tiên trận này người khác có lẽ không có cách nào, nhưng Diệp Phàm làm trận pháp tông sư bên trong tông sư. Vẫn có chút thủ đoạn, không đến nửa ngày Diệp Phàm phá mất bên ngoài ẩn nặc trận phương pháp, đi vào bên trong qua. Nơi này đều là trồng lên trận pháp sát trận cùng khống trận, nhưng đối Diệp Phàm tới nói tiến đến trong này vẫn là dễ dàng. Kiếm linh xuất động Diệp Phàm thì phá vỡ trận pháp, xuất hiện ở bên trong. Một tòa cờ dịt tổ vương cung xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, rất lợi hại có tuổi cảm giác bộ dáng Diệp Phàm còn sửng sốt một chút. Nghĩ không ra cái này nhân ngư tộc vương cung lớn như vậy. Trong này đã là không có bất kỳ cái gì tu sĩ. Diệp Phàm đem Na Na phóng xuất, thân cao đã cùng chính hắn không sai biệt lắm. Nàng Ngọc Dung không thua bởi Tô Mộng Giao, về sau thì sẽ trở thành Tây Hải một đời mới vương. Ca ca, đa tạ ngươi giúp ta ta nhân ngư tộc nơi truyền thừa thì trong vương cung. Nana có chút cảm kích nhìn lấy Diệp Phàm, nếu không phải Diệp Phàm tại lời nói, khả năng nàng chính mình cũng không biết làm sao tiến đến, bên ngoài trận pháp nàng cũng không thể mở ra, dạng này quá nguy hiểm. Đã đi vào nàng thi triển thần tộc truyền thừa công pháp, từng đạo ánh sáng tại nàng bên ngoài thân tản ra, trước mắt vương cung đại điện bị mở ra, ở trong đó có giống như hồ bơi tẩy tùy ao, trận trận tiên khí xuất hiện. Diệp Phàm không khỏi kinh hãi nhìn lấy, nơi này không hổ là nơi truyền thừa a, như thế tới nói đi qua tẩy tùy ao về sau, Nana tu vi chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ đến hóa chân viên mãn. Đây là một ngụm cao cấp tẩy tùy ao, ít nhất là Diệp Phàm đều không có đi gặp qua, có thể có dạng này tiên khí ở chính giữa thực sự quá ít. Nana bay đến cái này tẩy trong ao tủy, bắt đầu hút thu lại, ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy nàng tu vi tại từ từ đi lên trên, từ hóa chân một tầng rất nhanh liền đến hai tầng, ao nước này đều không có giảm bớt đến bao nhiêu. Diệp Phàm đây là thật hâm mộ xuống tới, Lan Phi cũng là như thế ở bên ngoài nhìn lấy. Cái này tẩy tùy ao chúng ta vẫn là quên đi, nhân ngư tộc hiện tại cũng không dễ dàng. Chúng ta vẫn là mặt khác tìm khác đi. Nana dù sao cũng là chính mình em gái nuôi, cho nên Diệp Phàm vẫn là không muốn nàng đồ, vật, hiện tại chính mình cũng muốn cho nàng ít đồ, chỉ là chính nàng không nguyện ý tiếp nhận chính mình đồ, vật. Diệp Phàm cũng trở về đến chính mình ngũ hành giới bên trong nghiên cứu chính mình đồ ách đan qua, lần trước muốn tới nhiều như vậy cửu hoa thảo, hiện tại cũng không dùng để luyện chế đồ ách đan đâu. Còn thiếu khuyết hắn linh thảo, không phải vậy liền có thể luyện chế đan dược. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, cách vẫn tiên địa mở ra thời gian càng ngày càng gần, không đến một tháng thời gian, Nana vẫn là không có đi ra. Có điều Diệp Phàm nhìn thấy khí tức nàng đã là hóa chân viên mãn, cái này tu luyện tốc độ quá kinh khủng đi, thời gian nửa tháng thì hấp thu nhiều như vậy tiên linh khí. Cái này muốn đột phá đi xuống rất nhanh liền là hư tiên tu vi. Thần tộc công pháp chẳng lẽ đều là không cần độ kiếp, chỉ cần có thể tu luyện thì có thể trở thành thần tộc. Diệp Phàm lo lắng là nếu là nàng tu luyện tới cái này hư tiên chẳng lẽ đều không cần qua tiên giới, còn có thể cái này một giới không thành đâu. Cách vẫn tiên địa không đến nửa tháng thời gian, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy Nana đột phá hóa chân viên mãn trở thành hư tiên. Thực lực này Diệp Phàm cảm giác nàng động một đầu ngón tay chính hắn liền sẽ chết thực sự quá cường đại. Nana từ tẩy trong ao tủy lên toàn thân trong suốt sáng long lanh bị cải tạo một dạng, cái này vương cung bên trong còn phong ấn một bộ tiên khí, từ y phục đến quyền trượng phượng quan, cất giữ không biết bao lâu, chỉ có nàng tự mình biết. Nhân ngư nữ hoàng A. Diệp Phàm nhìn thấy Nana ngoắc xuống tới, cái kia một bộ quần áo tự động mặc trên người nàng. Hai con ngươi bệ nghệ thiên hạ, một cô nữ hoàng bá khí ruột hồi. Chương 977, cự nhân tộc bộ lạc. Thật tốt khóc ca, hiện tại ta phải gọi ngươi tiền bối đi, chúc mừng ngươi truyền thừa thành công. Diệp Phàm đối mặt nàng thời điểm, cảm giác đối mặt đến Chu Tâm Ngữ một dạng, khủng bố như vậy tu vi. Ngươi một mực là ca ca của ta, Nana cũng không nên ngươi gọi ta như vậy, tẩy tùy áo các ngươi có thể đi vào dùng. Đối với các ngươi tu vi có trợ giúp, nói không chừng rất nhanh Lan Phi tỷ liền muốn đột phá đến hóa chân. Nana cũng không có quên Diệp Phàm, nếu như không phải Diệp Phàm lời nói, chính nàng cũng sẽ không tu luyện tới cảnh giới này đánh vỡ nguyên rủa, ngày sau nặng về thần tộc. Diệp Phàm thực hiếu kỳ là thần tộc đến ở nơi nào, mà lại không phải tại tiên giới đi. Theo ta truyền thừa ký ức đến, chỉ cần đến tiên giới ta mới có thể trở lại thần tộc, bất quá bây giờ không thể trở về qua, thần tộc đường tìm không thấy. Nana thở dài dưới tới nói, không có việc gì không nên nản chí, ca ca ngày sau qua tiên giới liền giúp ngươi tìm tới về nhà đường, cái này tẩy tùy ao vẫn là lưu cho các ngươi tộc nhân sử dụng đi, chúng ta dựa vào chính mình liền có thể. Diệp Phàm đem nhân ngư tộc mấy trăm người đều cho phong xuất, đây thật là như cá gặp nước, họ trở lại vương cung hoan hô lên. Đã ta trở về, vậy ta liền muốn một lần nữa thống cả một cái Tây Hải. Nana trong đôi mắt lộ ra tranh bá dã tâm đến, lấy hư tiên tu vi xưng bá toàn bộ tinh vệ hải có lẽ rất khó, nhưng tinh vệ hải đối nàng mà nói, cũng không phải cái này bao nhiêu khó khăn. Còn có thời gian nửa tháng, cũng là vẫn tiên địa mở ra thời gian Diệp Phàm nhất định phải rời đi nơi này. Hiện tại Na Na là hư tiên tu vi, cái này Tây Hải chi địa còn có người nào có thể làm bị thương nàng, đó căn bản không có khả năng. Rất nhanh Diệp Phàm thì cùng hắn cùng rời đi nơi này, đoán chừng các loại Diệp Phàm lúc trở về, Na Na cũng đã là thống cả một cái Tây Hải. Không nghĩ tới Na Na vẫn là hư tiên tu sĩ, dạng này ngày sau tại tinh vệ hải chúng ta đều có thể đi ngang. Lan Phi không từ thú xuống tới, tin tức này đối bọn hắn tới nói đương nhiên là tốt. Lúc trước may mắn ta không nhìn lầm người à, bất quá bây giờ cấp 9 tông môn vẫn là cái uy hiếp, cũng phải cẩn thận mạnh bà, nàng hiện đang sợ là trong tay của ta chạm tiên phụ chiếu, vạn nhất ngày nào vật này không tại ta trên tay, cái kia nàng cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Diệp Phàm hiện tại cùng mạnh bà có thể hợp tác địa phương, hoàn toàn cũng là ở cái này chạm tiên phụ chiếu nơi tay. Không phải vậy nàng dựa vào cái gì hợp tác với mình. Chờ ngươi lần này trở về bế quan tu luyện đi, sớm ngày đến ngưng thể tu vi. Lan Phi nhìn một chút Diệp Phàm nói ra. Đối Diệp Phàm tới nói có thể tu luyện cũng đã là hiếu kỳ nhất dấu vết. Dù sao Diệp Phàm là toàn hệ tạp linh căn, nếu như là hỏa hệ thuần linh căn lời nói, hắn tư chất thì so người khác tốt, thế nhưng là hắn tư chất thực sự không được. Nửa tháng sau Diệp Phàm cùng Lan Phi rốt cục đến Vẫn Tiên Địa bên ngoài, ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy không ít cấp 9 tông môn cao thủ, cơ hồ thuần một sắc đều là kiếp biến trở lên tu vi, thì Diệp Phàm tu vi thấp nhất. Từng đạo thần thức hướng phía Diệp Phàm quét tới, đối với hắn xuất hiện càng ngoài ý muốn, dạng này tu vi đến nơi này chính là muốn chết, có điều nhìn một chút về sau thần thức đều thu hồi qua. Thiên Kiếm Tông Thu Phong cũng tới. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng đi qua, gia hỏa này lạnh lùng liếc liếc một chút liền không có đoạn dưới, đây là Diệp Phàm không nghĩ tới. Lần trước Diệp Phàm còn bị hắn cho truy sát qua, trừ gia hỏa này còn có Càn Khôn Tông một vị hóa chân tu sĩ đều đến nơi này, lần trước giải trừ rơi đối với mình phong sát về sau, những người này không nghĩ tới còn ở nơi này phát triển lấy, cũng muốn đi vào Vẫn Tiên Địa. Vẫn Tiên Địa bên trong có kỳ chân dị bảo, cũng có tiên nhân di tích lưu lại bảo vật, cho nên đi vào tìm vận may rất nhiều. Lần này chúng ta phải cẩn thận một chút, ta đang suy nghĩ hai gia hỏa này lại ở chỗ này là giết chúng ta, tốt nhất đừng cùng bọn hắn gặp mặt. Diệp Phàm đã hướng phía xấu nhất phương hướng nghĩ, không nguyện ý phản ứng hai người kia. Lan Phi cũng là phát hiện dù sao hóa chân tu sĩ ở chỗ này. Lập tức xuất hiện hai cái đều là cựu nhân, nhất định phải thật tốt chú ý một số. Nửa ngày bên trong Vẫn Tiên trong đất một đạo bạch quang phóng lên tận trời, tiến vào trung ương chỗ truyền tống trận đã bị kích hoạt, nói đạo nhân ảnh xuất hiện tại truyền tống trận chỗ. Bạch quang lấp lóe người thì không thấy, chỉ có truyền tống cửa vào mới có thể đi vào. Diệp Phàm cùng Lan Phi cũng không có động, chuẩn bị tốt nhất lại đi, hiện tại đi vào cũng không nhất định tốt. Hướng mà còn có hai cái hóa chân tu sĩ nhìn chằm chằm, ai biết bọn họ tại truyền tống trận chỗ có thể hay không đánh giết chính mình, liền xem như sẽ không giết chính mình, trọng thương chính mình cũng có khả năng. Hai gia hỏa này trong hồ lô bán lấy thuốc gì đâu, làm sao còn không đi vào. Diệp Phàm cùng Lan Phi song song tại chính mình phi hành pháp bảo lên ở lại, nhìn qua truyền tống trận lối vào địa phương, căn bản không có động dự định. Trước mặc kệ, chúng ta tại bậc này lấy là được. Diệp Phàm bất động chỉ cần đi vào truyền tống lối vào phương vị thì cải biến, không cùng bọn hắn đụng vào nhau là được. Chờ sau một nén nhang hai cái hóa chân tu sĩ mới rời khỏi, sau lục tục ngo ngoe đến không ít hóa chân yêu tu, xem ra là đại bộ đội đến, bọn họ thấy tình thế không ổn cũng rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, lần này yêu tu đến không ít người là một chuyện phiền toái. Diệp Phàm suy nghĩ một chút cùng Lan Phi cùng lúc xuất hiện ở cái này màu trắng truyền tống lối vào, sau đó bị một vệt ánh sáng trực tiếp mang đi, đi vào thời điểm Diệp Phàm là lôi kéo Lan Phi tay, sau đó hai người cùng một chỗ biến mất lại cùng lúc xuất hiện tại một cái tảng đá xanh bên trên. Diệp Phàm nhìn thấy thân ở trong một cái sơn động, buồn bực một chút. Chúng ta chạy thế nào đến cái sơn động này đến, còn giống như là một con yêu thú sơn động, chúng ta đến đi nhanh một chút ta. Trong sơn động Diệp Phàm nghe phía bên ngoài to lớn lắc lư thanh âm, đây nhất định là người nào trở về, mà lại dạng này đại sơn động có cao mấy chục trượng, cái này mẹ nó ở là cự nhân đi. Cái gì cũng mặc kệ, Diệp Phàm mang theo Lan Phi trực tiếp biến mất tại ngũ hành giới bên trong. Chờ bọn hắn nhìn đi ra bên ngoài tiến đến người về sau, nhất thời hoảng hốt, cái này thật đúng là bao quát cao mấy trượng vài chục trượng cự nhân, giống một tòa hành tẩu ngọn núi nhỏ xuất hiện trong sơn động, đây tuyệt đối là cự nhân tộc lãnh địa. Nghĩ không ra vẫn tiên địa còn có cự nhân tộc. Thật sự là cự nhân tộc, xem ra chúng ta truyền tống địa phương không tốt, người khổng lồ này tộc thân thể có thể so với hóa chân tu vi. Hóa chân tu sĩ đều đánh không chết, nhưng có thể chụp chết hóa chân tu sĩ. Chính nàng cũng bị giật mình, may mắn trốn đến trong này kịp thời, bằng không nói ra đại sự. Người khổng lồ này tộc tiến đến ngay tại ăn thịt, mà lại vừa đánh trở về to lớn yêu thú thịt. Diệp Phàm không nhìn lầm lời nói vẫn là một cái cấp 8 yêu thú bị đánh chết, ăn xong thịt thì đang nghỉ ngơi. Cự nhân tộc lúc nghỉ ngơi lợi. Diệp Phàm thì ẩn nặc chính mình thân hình rời đi cái sơn động này, còn tốt không có bị phát hiện. Người khổng lồ này Diệp Phàm nghĩ đến khoa phụ chụp nhật cố sự, bên trong khoa phụ cũng là cự nhân sau cùng chết khác. Một cái muốn cùng Thái Dương thi chạy cự nhân, Diệp Phàm hơi chút nghỉ ngơi sau khi rời đi, tại phụ cận tìm ra được nhìn có cái gì linh thảo loại hình, nhưng lại phát hiện 10 cái to lớn sơn động, nơi này không phải là cự nhân tộc bộ lạc. Chương 978, chú ý xấu. Nơi này tất cả sơn động đều là cự hình, không thể tránh né đều gặp được người khổng lồ này tộc. Hiện tại vẫn là đêm tối, bọn họ đều đang nghỉ ngơi. Diệp Phàm phải nhanh một chút đi ra nơi này, ở chỗ này Diệp Phàm thần thức đều bị hạn chế ở. Không đơn thuần là Diệp Phàm, bao quát Lan Phi ở bên trong đều có dạng này trực giác. Thần thức ở chỗ này căn bản thi triển không ra 10 dặm địa phương. Một cô rất lợi hại thiên nhiên trận pháp ngăn trở bọn họ. Dạng này chúng ta muốn làm sao đi ra ngoài nơi này? Vẫn tiên địa không biết bao lớn, Lan Phi cùng Diệp Phàm vừa tiến đến thì bị nhốt vào nơi này, thật là có chút không tốt lắm, muốn đi ra ngoài rời đi nơi này rất khó, thần thức đều bị hạn chế ở rất khó từ nơi này đi ra ngoài. Đi một bước nhìn một bước, nhìn xem có thể hay không tìm tới thứ gì đi. Vẫn tiên địa lớn như vậy địa phương, không có khả năng không có cái gì bảo bối. Lần trước Diệp Phàm tại quỷ vực đều chiếm được một chỗ tiên thảo, còn chưa tin nơi này không có cái gì, vậy thì thật là không khoa học. Đi hơn phân nửa ban đêm đến sáng sớm, Diệp Phàm thì không có gặp cái cửa ra này ở nơi nào, vẫn là tại tầm bảo thử trợ giúp dưới. Diệp Phàm tìm tới một số cấp 8 linh thảo, nhưng đều không có đụng phải cấp 9 linh thảo. Lần này Diệp Phàm tiến đến ôm tìm tới luyện chế tịnh linh đan cần thiết 3 loại linh thảo, bên trong trước 2 loại đã tìm được, hiện tại còn kém cái này hộ linh hoa còn không có tìm được, đây là Diệp Phàm để ý nhất đồ, vật. Có cái này hộ linh tiêu vào Diệp Phàm liền có thể luyện chế ra ngày nữa cấp cửu phẩm đan dược, đây đã là đỉnh phong đan dược, đi lên thì chính thức là tiên đan. Chúng ta phải ẩn trốn, hiện tại đã là hừng đông. Những người khổng lồ này tộc cần phải đi ra đi săn, chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Diệp Phàm trốn đến ngũ hành giới bên trong, Lan Phi cũng là hai người nhìn thấy thân cao giống một tòa hành tẩu sơn phong cự nhân cầm vũ khí ra ngoài đi săn. Bọn họ vũ khí Diệp Phàm nhìn thấy cũng là rung động, không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành to lớn tam xoa kích. Có thể nói tại địa phương này, bọn họ cũng là trên lục địa bá chủ. Diệp Phàm tận mắt không đến bên trong một cái cự nhân cùng một cái cự hình yêu thú đọ sức, mặc kệ yêu thú thi triển là pháp thuật gì rơi ở trên người hắn đều không dùng tựa như là miễn dịch. Cự nhân tộc tương đối quái dị chủng tộc, trời sinh cũng là nhận che chở nhưng Phàm là bất luận cái gì pháp thuật đối bọn hắn đều vô dụng, từng đạo các loại pháp thuật rơi trên người bọn hắn, một chút việc đều không có cái này Diệp Phàm thật phục. So lực lượng lời nói ai có thể là đối thủ của bọn họ, Diệp Phàm hiện tại ra ngoài một cái xiên trực tiếp cạo chết, cho nên căn bản không dám đi ra ngoài. Một cái xà vương yêu thú cuốn lấy bên trong một cái cự nhân, Diệp Phàm nhìn thấy người khổng lồ này trời sinh uy phong, trực tiếp đem xà vương sinh sinh xé nát thành hai nửa, liền cái này yêu đan đều lộ ra, đại nhất cỗ huyết dịch trực tiếp phun ra đi ra rơi xuống nước tại đấy đất. Sau cùng tam xoa kích trực tiếp xin ở lấy về nương ăn, thật sự là tính cách Diệp Phàm nhìn đều nổi da gà lên. Thật bá đạo lực lượng à, cùng bọn hắn đỏ sức là ngu nhất hành vi, đụng phải bọn họ thì nên chạy đi. Dạng này cự nhân tộc Diệp Phàm thật không muốn ở lại, tuy nhiên cấp 8 yêu đan Diệp Phàm cũng rất muốn. Chính hắn rất rõ ràng giết một chỉ cấp 8 yêu thú cỡ nào khó à, cơ hồ là giết không chết, đừng nói cái này yêu đan. Hiện tại những người khổng lồ này tộc thì theo giết gà giết vịt một dạng đơn giản, nếu như có thể đem bọn họ cho mang đi lời nói, chính mình Tân Nguyệt Thành bên trong còn có ai dám tới. Diệp Phàm, khác nói với ta ngươi muốn đánh bọn hắn chủ ý. Lan Phi nhìn Diệp Phàm ánh mắt đều đang ngó chừng mấy cái này cự nhân, chẳng lẽ muốn thu đến chính mình ngũ hành giới bên trong mang về, người khổng lồ này tộc cũng không phải tốt như vậy quản. Cao như vậy vóc dáng làm sao mang về, không có khả năng bị thu phục xuống tới. Ngươi đây còn đoán đúng, ta còn thực sự muốn đem bọn hắn đều cho mang đi, có thể bắt một cái đi vào là một cái. Trời cao cũng là công bằng những thứ này, người cao to bá đạo thân thể, nhưng nhất định bọn họ trí lực không cao cũng liền dừng lại tại mười mấy tuổi cái tuổi này, dựa theo địa cầu lời nói tới nói cũng là trẻ đần độn. Đi vào ngũ hành giới bên trong Diệp Phàm cũng không tin hắn không nghe chính mình lời nói, chỉ là hiện tại giữa ban ngày thật không hiếu động thủ hạ đến, nhiều như vậy cự nhân tại cái này. Người là gan thật là lớn, người khổng lồ này có thể mắc lừa không sợ đến ngũ hành giới bên trong cho ngươi náo lên. Lớn như vậy khối ra hỏa trừ ngũ hành giới có thể mang đi bên ngoài, cơ hồ không có cái gì chữ vật giới chỉ có thể đặt vào đi, vẫn là lớn như vậy cái sống. Diệp Phàm liên tiếp ở chỗ này nằm vùng 3 ngày xuống tới, dù sao cái này di tích mở ra thời gian đều muốn 2 tháng, không sai biệt lắm Diệp Phàm đã thăm dò rõ ràng bọn họ tập tính, bọn gia hỏa này trí lực quá thấp đều là bản năng phản ứng. Nhưng càng đừng đi chọc giận bọn họ, không phải vậy trực tiếp tam xoa kích đâm chết, nơi này hết thảy 33 cái cự nhân, cho nên nói là cự nhân bộ lạc cũng không đủ. Thứ nhất mắt xem tiếp đi Diệp Phàm để ý những thứ này đến có bao nhiêu là nữ, bao nhiêu là nam làm sao sinh sôi. Thực cùng người không có gì kinh ngạc cũng là đều lộ ở bên ngoài, chỉ là rất khó nghiêm túc qua chú ý tới mà thôi. Đương nhiên Diệp Phàm không có biến thái như vậy qua quan sát treo tiểu treo đại đông tây, tại muốn làm sao thiết lập hạ bấy dập mai phục đem bên trong một cái cự nhân cho bắt đi. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Đều là có quy luật phương pháp tốt nhất thì là buổi tối động thủ trực tiếp đặt vào. Phương pháp tốt nhất nghĩ đến cũng là dùng động phủ trực tiếp vây khốn, chỉ cần vào động phủ liền dễ làm. Diệp Phàm lựa chọn bên trong một tòa cự đại động phủ bắt đầu bố trí trận pháp, đồng thời tại hắn ăn yêu thú trên thịt dưới chính mình mạnh nhất ảo tưởng dược đan. Cái này đừng nói là cự nhân liền xem như hóa chân tu sĩ đều ăn đều sẽ ngủ cái mấy ngày mấy đêm. Cho hóa chân tu sĩ tiếp theo phần Diệp Phàm dưới 3 phần, đan dược trực tiếp dung nhập vào yêu thú này thì đâu, vô sắc vô vị bên ngoài bố trí lại chính mình trận pháp ôm cây đợi thỏ. Cự nhân tộc bước đi thanh âm đều có thể nghe được, cảm giác được cả trong sơn động đều trên mặt đất chấn, có điều Diệp Phàm đã thành thói quen xuống tới. Diệp Phàm, ta quyết định ngươi sai, ngươi cái này dược tề lượng dưới hơi ít ta, hắn như vậy đại thể cách ta. Vạn nhất không có phản ứng làm sao bây giờ? Lan Phi kiểu nói này Diệp Phàm cảm thấy dưới không đủ hung ác, nhất thời đem trên thân đan dược dưới 1/3, trọn vẹn hơn 100 quả. Dù sao gia hỏa này thể trạng quá lớn, ăn vào qua đổ, vật rất nhanh liền bị pha loãng. Bên ngoài thanh thế to lớn, Diệp Phàm trực tiếp tránh về chính mình ngũ hành giới bên trong, cự nhân tộc ra ngoài lần này lại đi săn đến một cái cấp 7 yêu thú. Diệp Phàm nhìn thấy bị tam xoa kích đặt ở trên lưng hắn mang theo trở về, không thể không phục a. Cái này tam xoa kích đến cái gì làm, một cái xiên thì cấp 7 yêu thú đều quả điệu. Buông xuống tam xoa kích cái này xấu xí cự nhân bắt đầu sưởi ấm ăn cái gì. Diệp Phàm có chút bận tâm hắn có thể hay không không ăn hôm qua thịt. Nếu như là hôm nay thịt vậy liền khổ cực. Đây hết thể Diệp Phàm đều làm không. Cũng may một táng lửa phía dưới hắn xuất ra Diệp Phàm hạ dược qua yêu thú thịt bắt đầu sưởi ấm. Ăn đi nhanh lên ăn đi, ăn xong điểm tâm ngủ. Chương 979, Dược Long Tộc. Diệp Phàm nhìn lấy người khổng lồ này đem cái này xuống thuốc yêu thú thịt ăn hết, hơn nữa còn là toàn bộ ăn hết, tâm tạm thời có thể thở phào xuống tới. Diệp Phàm hạ dược liều thuốc vậy cũng là rất lớn, ăn hết liền xem như hóa chân tu sĩ cũng không cách nào phát giác được lập tức thì khạp ngủ mất. Nhưng người khổng lồ này ăn hết thịt lại một bộ vô sự bộ dáng, Diệp Phàm trong mắt kém chút đều lồi ra đến, có chút không dám tưởng tượng nhìn lấy tình huống này. Cái này đều không có ngủ gật, cự nhân thể chất thật xa so Diệp Phàm tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Có thể hay không thất bại à, cái này đều không có ngã xuống, xem ra ngươi thuốc dưới không đủ nặng à. Lan Phi ở một bên nhắc nhở một chút Diệp Phàm, có điều cái này đan dược ăn hết lời nói đều có thể để hóa chân tu sĩ nằm xuống, thật không biết đối phó người khổng lồ này còn kém chút, mà lại Diệp Phàm còn dưới 1/3. Lần sau muốn toàn bộ đều dưới, đáng tiếc ta đều dưới mười mấy viên thuốc, cái này đều không có sự tình. Dạng này Diệp Phàm chỉ có thể chờ đợi đi xuống, ước chừng mấy cái canh giờ trôi qua, Diệp Phàm mới hơi hơi nghe được ngáy mùi âm thanh, người khổng lồ này đã nằm ngủ, nhưng Diệp Phàm cũng không muốn hiện tại liền lên qua, cũng không biết có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Vì an toàn Diệp Phàm ra ngoài đi tới nơi này cái tam xoa kích trước mặt. Trước đem tam xoa kích cho thu đến ngũ hành giới bên trong, phát hiện cái này tam xoa kích thật đúng là nặng a, bình thường tu sĩ đều để lên không nổi, nặng mười mấy vạn cân tam xoa kích. Trong này khẳng định là tăng thêm nặng sát, bằng không thì cũng không có khả năng nặng như vậy, Diệp Phàm dơ lên đều rất lợi hại phí sức a, hơn nữa còn là đang dùng tu vi chống đỡ đâu, dùng vật này sát yêu thú đoán chừng không cần chờ chính hắn thì hiểu xịu đi. Cái đồ chơi này quá nặng đi, mặt trên còn có yêu thú máu, khó trách dễ dàng như vậy thì xin chết yêu thú à, hiện tại ta rốt cuộc biết yêu thú vì cái gì mạnh như vậy. Lan Phi cầm ở trong tay đều cảm thấy quá nặng, mà lại cái này tam xoa kích lớn lên có mấy người cao, không phải bình thường tu sĩ có thể làm lên. Diệp Phàm lần nữa ra ngoài nhìn lấy người khổng lồ này khạp ngủ mất, chuẩn bị đem chính mình diễn hóa động phủ thu lại thời điểm. Nhưng lại phát hiện ý niệm khó dùng, đúng là không có cách nào làm đi vào. Nặng như vậy, ta đây một người cũng không cách nào tiến lên qua a. Diệp Phàm không biết ra hỏa này nặng đến cỡ nào và cần, dù sao siêu cấp nặng chính mình cũng có chút không đẩy được, gọi tới Lan Phi đem ngũ hành giới cửa vào mở ra, cùng một chỗ đẩy hắn đi vào. Thân thể này thật quá nặng, bình thường tu sĩ thật đúng là làm bất động a. Lan Phi đều cảm thấy rất tốn sức xuống tới, có điều đẩy là một tòa tiểu hình đồi núi, tuy nhiên nàng có thể đem đồi núi cho đánh nát, cũng không có nghĩa là nàng có thể thôi động như vậy mọi người băng. Hai người hợp lực đẩy đi ra rất lâu mới đưa đại gia hỏa đưa đến ngũ hành giới bên trong. Diệp Phàm kém chút mệt mỏi nằm sấp, người khổng lồ này Diệp Phàm nếu như dự định đều làm đi vào lời nói, không có nửa tháng là không giải quyết được. Dạng này chậm trễ chính mình quá nhiều thời gian, đến muốn hay không làm đi vào, Diệp Phàm còn đang do dự đây. Nhiều nhất làm ba cái đi vào đi, quá nói nhiều đối với nơi này cũng không dễ, mà lại chúng ta tới cái này mục đích chính là vì qua tìm tới một số di tích, cũng không thể lãng phí thời gian ở chỗ này đi, đem ba người này làm rơi chúng ta liền có thể ra ngoài. Lan Phi chớp mắt nói với Diệp Phàm đây. Nếu như vậy đều không làm được lời nói, cái kia hướng xuống thật không biết làm như thế nào đi làm. Diệp Phàm gật đầu xuống tới dù sao làm đi một cái cự nhân, hiện tại vẫn là buông lỏng, trong sơn động này cũng không có vật gì tốt ta, đều là một số vụn vặt lẻ tẻ đồ, vật, thậm chí ngay cả một gốc linh thảo đều không có. Đối những người khổng lồ này tới nói căn bản không cần, bản thân bọn họ thể chất chính là như vậy. Không cần phục dụng bất luận cái gì đan dược. Ăn yêu thú thịt bọn họ đều có thể tấn cấp đến càng cường đại thể chất, cái này cái thể chất vượt xa quá đồng nhân. Ngày thứ hai cự nhân tại chính mình ngũ hành giới bên trong tỉnh lại, bắt đầu vừa đi vừa về chạy, dù sao cũng là đến từ hoàn cảnh xa lạ bên trong, hắn bắt đầu không thích hướng xuống tới, tại Diệp Phàm tiểu thế giới bên trong đó là đương nhiên đều là nghe hắn, muốn thế nào thì làm thế đó. Có điều Diệp Phàm không có qua làm khó dễ hắn, thích hợp điên về sau, sẽ đi qua sau một ngày Diệp Phàm lại tiễn một cái cự nhân tiến đến. Đồng dạng thủ đoạn dùng 3 lần, cho đến cái thứ 3 cự người tới ngũ hành giới bên trong rốt cục có bạn bọn họ đều an tĩnh lại. Nhưng có một chút là Diệp Phàm cho không bọn họ ăn à, như thế tới nói bọn họ đều sẽ chết đói à, cần liệp sát yêu thú. Ba tên này mỗi người một thiên đều muốn ăn to lớn yêu thú, chúng ta còn muốn cho bọn hắn tìm ăn, dạng này chẳng phải là đem bọn hắn đều chuẩn bị cho người lười nhác. Cái này Diệp Phàm là rất lợi hại lo lắng, nhìn lấy Lan Phi không biết có đề nghị gì, đều ở nơi này lãng phí thật nhiều ngày thời gian, cũng không thể hiện tại lại trả về đi. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng đi qua, ba tên này đều không có thần thức cũng không có chân nguyên, có cũng là bắp thịt lên cường đại vũ lực, trời sinh thể chất trời cao ban cho. Thực sự không được lời nói cần muốn tìm tới một số yêu thú ném tới ngũ hành giới bên trong. Dạng này có cạnh tranh quan hệ liền tốt, bọn họ cũng sẽ không chết đói. Diệp Phàm nhớ tới chuỗi thực vật, nếu như vẹn vẹn chính mình liệp sát cho bọn hắn ăn lời nói, Diệp Phàm nơi nào có công phu này qua, bây giờ đang ở nơi này không có cách, tương lai lời nói có thể ném tới yêu thú xâm lâm qua. Diệp Phàm muốn cũng là bọn họ qua chinh phục yêu thú xâm lâm, không phải vậy dẫn bọn hắn trở lại huyền hoàng đại lục bên trong thì có ý nghĩa gì chứ? Những ngày này xuống tới Diệp Phàm nghĩ cách bắt mấy ngàn con yêu thú ném tới ngũ hành giới bên trong, để bọn hắn qua sinh sôi lên. Cái này bên trong không thiếu một số trung giai cùng cao giai yêu thú, cũng may chính hắn cấp 9 trận pháp phát huy tác dụng. Nhìn thấy bọn họ khôi phục bình thường Diệp Phàm thì thở phào xuống tới, có điều tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếm thử cùng bọn hắn câu thông xuống tới. Bọn họ quy chỉ có không đến 10 tuổi. Diệp Phàm nói chuyện phiếm đều rất lợi hại tốn sức có điều hết sức đều nói. Lan Phi cũng đi ra cự nhân bộ lạc đi vào trống trải mặt khác một vùng. Nơi này là một chỗ sơn cốc, vẫn tiên địa chân chính phương không ở nơi này, là tại một chỗ chung quanh hồ. Đã có tiền bối lại tới đây, có điều dọc theo sơn cốc tìm linh thảo lên. Diệp Phàm thả ra tầm bảo thử, có nó khi tìm thấy bảo bối vẫn là nhẹ nhõm, không phải vậy cái này đầy khắp núi đồi. Diệp Phàm cũng không tốt tìm. Thu thập linh thảo sự tình thì giao cho Lan Phi. Diệp Phàm đem linh thảo đều khắc lục bên trong ngọc giản cho nàng một phần, đều có thể phân biệt ra. Diệp Phàm hiện tại trọng yếu nhất thuần phục cái này ba cái đại khối đầu. Đây tuyệt đối là về sau cho mình tác chiến, công thành đoạt đất người đứng đầu hàng binh. Thử hỏi tất cả tu sĩ pháp thuật phóng thích trên người bọn hắn đều miễn dịch rơi là cảm giác gì? Nắm búa hoặc là tam xoa kích đem một tòa thành trì cho chém đứt, đây nhất định rất lợi hại rung động hình ảnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua Diệp Phàm đem bọn hắn đều đưa đến thời gian trận bàn bên trong thật tốt thuần phục, nếu là thuần phục không Diệp Phàm vẫn thật là không ra. Những ngày này xuống tới Lan Phi đi qua bộ lạc quá nhiều, ở chỗ này không nghĩ tới nhiều như vậy bộ lạc, đầu tiên là cự nhân tộc bộ lạc, sau đó là Dực Long tộc. Cái này Dực Long tộc cũng là Long tộc hậu nhân một bộ phận, đi ngang qua sơn cốc nhìn thấy cánh long tại thiên khoảng không xoay quanh bay múa, thấy Lan Phi đều nhìn không chuyển mắt. Chương 980, Long Tinh. Diệp Phàm lưu mấy đạo nguyên thần cùng cự nhân tiếp tục câu thông xuống tới, chính mình trước ra ngũ hành giới bên trong, Lan Phi đến là Dực Long tộc bộ lạc, đây thật là phi long tại thiên. Hai căn cự đại cá chép cần, sừng như hiệu. Đầu giống như cỏng, miệng giống như con lửa, mắt giống như rùa, tai giống như trâu, vảy giống như cá, râu giống như tôm, bụng giống như rắn, đủ giống như ưng, sau lưng mọc lên hai cánh, ngao du xoay quanh bầu trời, chạy tại sơn cốc vách đá ở giữa. Dực Long cũng có thể xưng là ứng long, dù sao hiện tại Diệp Phàm nhìn thấy cũng là bay múa Dực Long, thật tốt rung động nói. Trước đó tại địa cầu đạt được sợ long tinh huyết, Hiện tại Diệp Phàm nhìn thấy đầu này Rực Long thì có ý tưởng, nếu có thể đánh xuống liền tốt, như thế tới nói Diệp Phàm liền có thể đạt được cái này tránh thức long huyết. Rực Long tốc độ nhanh như vậy như chớp giật tốc độ biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ là rất khó coi đến. Đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân long a, cái này cũng không phải khủng long loại kia không thuần. Lan Phi cũng là cảm khái xuống tới nhìn thấy long vui sướng. Chỉ là hiện tại bọn hắn muốn đi là Sơn Cốc tìm kiếm linh thảo, khống chế lấy pháp bảo liền lên qua. Sơn Cốc này khẳng định không chỉ một đầu Rực Long, còn có hắn Rực Long ở chỗ này. Diệp Phàm bay đến phía trên thung lũng này không đi, lúc đó Rực Long đã chẳng biết đi đâu. Thần thức bốn phía tìm kiếm lên, Diệp Phàm nhìn thấy thượng cổ điển tịch đều ghi chép Long đều ưa thích bảo thạch một loại đồ, vật, nói không chừng nơi này có nó xảo huyệt tại. Nếu như có thể hàng phục Rực Long vậy là tốt rồi, mình có thể lấy Rực Long hạng gì phong quang, sờ sơ cằm, một trận âm mưu lại phải bắt đầu sách lược. Lan Phi vừa nhìn thấy Diệp Phàm cái kia lóe ra tinh quang ánh mắt, liền biết hắn lại tại treo lên cái gì chủ ý xấu đến, khẳng định không phải cái gì tốt chủ ý. Diệp Phàm, sẽ không nói cho ta, ngươi còn muốn đối cái này Rực Long ra tay. Cái này Rực Long cũng không phải cự nhân a, ngươi bắt cũng chưa tới nó. Lan Phi nhịn không được muốn nói, nếu như Diệp Phàm lợi hại lời nói, thật làm cho cái này Rực Long nhận chủ, đó mới thật quá trâu. Cái này Rực Long tốc độ đã sớm vượt qua hóa chân tu sĩ, nếu như hàng phục lời nói, ngày hôm đó sau huyền hoàng đại lục chỗ nào không thể đi. Cái này Rực Long bao nhiêu cấp linh thú Diệp Phàm hiện tại không biết. Nói thế nào cũng phải là cấp 9 trở lên đi. Hẳn là ở bên kia tầm bảo thử đã ngửi được long đàn hương. Đây chính là Rực Long miệng bên trong chảy ra khốn kiếp cực vô cùng chân quý, cũng là Rực Long động phủ. Diệp Phàm theo tầm bảo thử rời đi, cái này cái mũi thật thính a, nhanh như vậy đã nghe ra long đàn hương, nếu là có thể đạt được lời nói, cái kia thật quá tốt. Đọc truyện ở chuyên môn loại này long hậu duệ đều ưa thích bảo thạch. Tuy nhiên Rực Long khả năng loại kia trong truyền thuyết ngũ trảo kim long còn kém chút, nhưng dù sao cũng là trong long tộc một viên, hắn long đản hương cũng có thể hấp dẫn đến rất nhiều yêu thú đến đây. Đây là một chỗ đứng ở hiểm trở ven rìa sơn cốc, bị các loại bụi cây bụi cỏ che kín động khẩu, nếu như không nhìn kỹ lời nói, thật đúng là tìm không thấy dạng này địa phương. Trong sơn động không có hắn long, xem ra đây là một cái. Chúng ta tới đến trong động lại nói. Diệp Phàm cùng Lan Phi phi thân rơi vào cửa sơn động chỗ. Nơi này không có cái gì trận pháp che chắn chỗ. Thứ mùi đó càng ngày càng đậm hơn. Hẳn là phun ra long đản hương không lâu. Không phải vậy sẽ không như thế hương khí bức người. Chí ít Diệp Phàm đều cảm giác được. Vào động về sau Diệp Phàm thì thở phào xuống tới. Bên trong thật không có hắn linh thú. Đây là thật dài sơn động. Thậm chí không thua gì cự nhân chiều dài, Diệp Phàm nhìn thấy cái này dưới đất còn có 5 cái chảo ấn tại cái kia, cũng là Rực Long ngốc địa phương. Trong này có một chỗ tản ra các loại bảo thạch biến thành hoa tử, hẳn là nơi ở phương. Diệp Phàm đi qua nhìn liếc một chút, nhiều như vậy ánh vàng rực rỡ bảo thạch, con rồng này thật biết tại cái này hưởng thụ a. Diệp Phàm không hiểu là nếu như tu luyện tới cấp 9 linh thú sớm liền có thể ảo tưởng hóa thành người A, vì cái gì vẫn là thân thể đây. Nếu như cái này long là hóa chân tu vi lời nói, linh trí khẳng định không thấp A, linh thú linh trí so với yêu thú đến cao quá nhiều, cấp 9 linh thú không thua gì trung trung chân tu sĩ, Diệp Phàm lo lắng cho mình xông lầm động phủ bị phát hiện. Diệp Phàm hiện tại chúng ta làm sao bây giờ A? Lát nữa ra hỏa này thì muốn trở về, nếu như phát hiện nơi này có người tiến đến lời nói, nói không chừng thực biết cùng chúng ta đại chiến một trận, hóa chân kỳ linh thú, chúng ta có thể không phải là đối thủ a. Lan Phi rất lớn sầu lo muốn hàng phục cái này Rực Long nơi nào có như thế giản đáp a, cũng không biết hắn ăn là cái gì, khẳng định đều là thiên địa dị quả, Diệp Phàm trên mặt đất đều phát hiện không ít cấp 9 linh quả. Những thứ này chỉ là hắn thực vật mà thôi. Hắn lại châu cũng bất quá giống chúng ta dạng này, cho nên ngươi yên tâm lại khẳng định có biện pháp. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, tại những thứ này dị quả tại hạ thuốc, khẳng định sẽ bị phát hiện, cự nhân là người thô kệch, cho nên ăn cái gì cũng không biết để ý. Nhưng cái này Dực Long là cao bức cách thần thú hậu nhân, kém đủ, vật thà rằng chết đói đều không ăn. Hiện tại khẳng định là ra đi tìm ăn, có điều lấy hắn tới nói cần phải đã sớm qua ít gốc, ăn cái gì đều muốn ăn được. Đã hạ dược không được chúng ta liền xuống độc đi, nơi này có một ngụm linh tuyển, ta không tin hắn không uống nước, thực vật lên không tốt hạ độc, nhưng nước này bên trong liền tốt hạ độc, mà lại ngươi biết ta. Cái này long lôi ra đến cất cái kia đều là bảo bối, trong truyền thuyết long tinh A. Diệp Phàm hiện đang quyết định muốn cho hắn hạ dược, mà lại dưới chính là có thể đi ị thuốc sổ. Dù sao cái này đàn kinh lên luyện chế độc đan một đống lớn đan dược gì đều có thể luyện chế, đủ loại thì không sợ cả không tốt. Tốt ngươi nhanh lên qua luyện chế đi, chúng ta trước hết biến mất ở chỗ này, muộn một chút trở ra. Lan Phi cũng gật đầu dưới tới nơi này đồ. Vật cũng không thể động, đến lúc đó bắt đến cái này Dực Long quản hắn có đáp ứng hay không đâu, trực tiếp cưỡng ép nhận chủ, lấy tới ngũ hành giới bên trong giày vò xuống tới, bảo đảm khẳng định ngoan ngoãn. Diệp Phàm trở lại ngũ hành giới bên trong bắt đầu luyện chế hư linh đan, cái này ăn hết hóa chân tu sĩ đều muốn đi ị, huống chi cái này lòng, Diệp Phàm lộ ra một vòng cười xấu xa tới. Trừ cái này đan dược Diệp Phàm cũng luyện chế tiêu tán linh lực đan dược, hóa giải mất trên thân tất cả chân nguyên. Đây cũng là không có cách, Dực Long khó như vậy đến nhất định phải thu phục, không phải vậy ngày sau muốn chạy trốn đều không phù hợp tọa kỵ. Cái này không có chút nào phong cách, không có chút nào khốc. Lần này phân lượng muốn dưới nhiều một chút, cái này Dực Long đoán chừng còn mạnh mẽ hơn cự nhân. Lan Phi căn dặn Diệp Phàm muốn cho lực một số. Không phải vậy hướng mặt trước một dạng như xe bị tuột xích. Yên tâm lần này ta dưới rất đủ, đến lúc đó lôi ra đến Long Tinh đến, chúng ta liền có thể xuất ra qua bán. Hiện tại Long Tinh cơ hồ mua không được, 1 tỷ linh thạch cũng mua không được 1 khối Long Tinh, chân quý bực nào a? Diệp Phàm sờ lên cầm một bộ tham tiền bộ dáng, nhiều như vậy bảo thạch ở chỗ này, làm rơi Dực Long sau đều là mình. Cho nên hạ dược những sự tình này đều làm xong sau, Diệp Phàm mai phục xuống tới yên lặng chờ cái này Dực Long trở về thành bại cũng thì ở lần hành động này. Chương 981, Thiên Tôn. Diệp Phàm dưới xong thuốc, dĩ nhiên không phải vì hạ độc chết, nếu như muốn hạ độc chết lời nói, không hội như vậy tốn công tốn sức, các loại một ngày sau Diệp Phàm mới nhìn đến bên ngoài tiếng kêu to, con ngươi nhất động xem ra ra hỏa này tới. Sau khi đi vào Diệp Phàm liền thấy một đầu to lớn leo lên lấy tiến đến, cùng Diệp Phàm nhìn thấy giống như lúc, có điều cái này long đầu thật lớn, long tu rất dài một song long mắt nhìn thần thái sang láng, khoảng cách gần nhìn lấy con rồng này Diệp Phàm quả nhiên là không có lời nào có thể nói. Giống bạc vảy màu trắng một dạng lập lòe tỏa sáng có sáng bóng, sau khi đi vào trở lại chính mình ổ bên trong giống một con rắn quấn quanh. Nhanh lên uống nước ra. Diệp Phàm nhìn lấy có chút nóng nảy xuống tới. Cái này Dực Long tiến đến liền bắt đầu đang ngủ. Trên ngựa ngủ gật chuyển tới long tiếng hô. Bất đắc dĩ Diệp Phàm cũng chỉ có thể đang chờ đợi. Hiện tại lời nói Diệp Phàm không có chuyện gì có thể làm. Chỉ có thể chờ đợi lấy ra hỏa này uống nước ngủ gật. Chính mình mới có thể ra ngoài sau đó làm tiến đến chinh phục rơi. 3 cái cự nhân hiện tại Diệp Phàm liền có thể chinh phục. Ngày sau đều có thể phóng xuất, hiện tại nếu như chinh phục cái này Dực Long Diệp Phàm liền có thể này. Cái này muốn đợi bao lâu a? Không biết cái này một ngủ đều muốn ngủ ngon lâu, chúng ta thời gian không có bao nhiêu. Ở chỗ này Diệp Phàm chỉ có không đến 2 tháng, trước đó đã lãng phí rất nhiều thời gian, cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Một ngày này qua đi Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy hắn tỉnh tới uống trà. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy đều là bản thể, đang uống nước thời điểm Diệp Phàm thấy là hắn biến ảo thành một cái 5 tuổi hài tử, không nghĩ tới như thế tuổi nhỏ Dực Long. Thuốc có phải hay không giới nhiều, xem ra chúng ta có chút quá ác một số a. Diệp Phàm khỏe miệng phát ra thở dài thanh âm, có điều Lan Phi lại muốn lắc đầu nói ra, đừng nhìn mới là hài đồng, nếu như coi như thật có mấy trăm tuổi. Long tộc trưởng thành đều là số thời gian ngàn năm, cho nên rất ít có thể gặp đến, mà lại bọn họ gây giống đều rất thấp, có thể ở chỗ này nhìn thấy thật sự là may mắn. Nói như vậy Diệp Phàm thật không có gì để nói nhiều, chỉ có thể nhìn hắn ngồi xổm ở linh tuyền bên cạnh há miệng, linh tuyền bị hút vào trong miệng, cái này uống một lần nước Diệp Phàm nhìn thấy đều là siêu cấp nhiều, ít nhất phải uống cái thời gian đốt hết một nén hương xuống tới. Không biết có thể hay không ngủ gật, vạn nhất cái này muốn liều thuốc không đủ lời nói, cái kia thật thì hỏng bét. Uống qua cái này linh tuyển sau Diệp Phàm nhìn thấy dạng này Dực Long bắt đầu choáng té xịu ngã, bắt đầu dược hiệu bắt đầu phát huy ra. Dực Long lập tức liền hiển lộ ra bản thể, Diệp Phàm hạ dược còn mạnh hơn, có điều nó cự nhãn thủy chung đều không có nhắm lại, một mực như thế mở to Diệp Phàm thấy đều rất lợi hại im lặng xuống tới, dạng này Diệp Phàm cũng không dám tới gần. Chờ mấy cái canh giờ trôi qua, nhìn thấy ra hỏa này bắt đầu lôi ra từng khối long tinh, xem ra thuốc sổ phát huy ra tác dụng. Nhìn lấy long tinh cùng quy luật tiếng ấy, Diệp Phàm rốt cục có thể nhả ra xuống tới, lập tức ra nơi này đi tới nơi này cái đại gia hỏa bên cạnh, đem chính mình ngũ hành giới mở ra, cùng Lan Phi cùng một chỗ đẩy đưa đi vào. Dực Long trừ bản năng phản ứng động một cái thân thể, một điểm phản kháng đều không có. Theo một tiếng oanh, Diệp Phàm rốt cục đem cái này đại gia hỏa đưa đến bên trong qua, hì hì cười một chút nói ra, lúc này chúng ta rời đi thì có tọa kỵ, lấy những người kia tốc độ tùy tiện đều có thể vùng qua hóa chân tu sĩ. Nhìn xem còn có hay không cái gì linh thảo. Diệp Phàm ở cái này trong động phủ lục soát la, nhưng Phàm là đáng tiền đồ, vật Diệp Phàm đều chưa thả qua xuống tới, trong này có một ít luyện khí tài liệu Diệp Phàm đều nhận lấy. Một cái hắn đều không bỏ qua, tốt như vậy đồ, vật lưu tại nơi này thật đáng tiếc. Mà lại Diệp Phàm còn tìm đến một số linh quả, giao cho Lan Phi. Một cái đỏ hồng quả tử xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, nhưng hắn cũng không dám ăn đây là hỏa linh quả. Cấp 9 linh quả ăn hết hội hoàn toàn thiêu đốt chính mình huyết mạch, để cho mình ở vào đỉnh phong trạng thái, thiên địa dị quả một loại. Có thể có dạng này hỏa linh quả chủ yếu vẫn là phải có Dực Long dạng này tồn tại, cho nên khẳng định không cần nhiều lời. Đáng tiếc không có ngươi nếu là hộ linh hoa, giống như có người phát hiện nơi này, chúng ta muốn mau chóng rời đi. Đem nơi này lục soát cạo sạch sẽ xuống tới, Lan Phi thần thức liền thấy có tu sĩ hướng phía bay tới, là mấy cái kiếp biến tu sĩ, cùng Diệp Phàm quả quyết rời đi cái này động phủ. Có điều ra ngoài thời điểm vẫn là chậm một bước xuống tới, bị hai nam một nữ cản lại, đây là tới từ Nam Bộ Châu tu sĩ, nhìn cái này phục sức Diệp Phàm liền đã biết. Hai vị từ bên trong hang núi này được cái gì đổ, vật. Cái này ba cái tu sĩ đều là một kiếp biến viên mãn hai cái kiếp biến hậu kỳ, đôi mắt kỳ quái nhìn lấy Lan Phi cùng Diệp Phàm nói ra. Không có cái gì. Lan Phi nhàn nhạt trả lời một câu. Hiển nhiên không sợ hai người này, hiện tại đối bọn hắn tới nói quá ăn thiệt thòi, ba cái kiếp biến tu sĩ mà lại đều là kiếp biến hậu kỳ, chính nàng còn tốt Diệp Phàm ở chỗ này cũng không tốt làm. Diệp Phàm cùng Lan Phi muốn đi, ba người này tu sĩ tuy nhiên hoài nghi nhưng không có động thủ ý tứ xuống tới, lẫn nhau nhìn một chút xuống tới, nói ra, đây là Dực Long động phủ, bây giờ lại thứ gì đều không có. Xem ra bị bọn họ nhanh chân đến trước, không thể để cho bọn họ chạy. Thần thức phát hiện động phủ này bên trong không có gì cả còn có ba người đã đuổi theo. Đi, đừng để ý tới bọn hắn, hai chúng ta giết không hai người bọn họ. Lan Phi là kiếp biến viên mãn tu sĩ tốc độ quá nhanh, mang theo Diệp Phàm trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, mặc dù đằng sau còn có thể cảm ứng được bọn họ, nhưng Diệp Phàm đã đi tới ngũ hành giới bên trong. Cưỡng ép đem Dực Long lấy ra nhất tinh máu, sau đó thành lập khế ước. Về phần Dực Long muốn phản kháng Diệp Phàm, nhưng bị Diệp Phàm như thế uy hiếp dưới rốt cục túi đầu. Lao tử nếu không phải thần thức không đủ cường đại, thật đúng là chinh phục không ngươi, hiện tại liền hảo hảo nghe ta lời nói. Dực Long bị Diệp Phàm ngược lâu như vậy, rốt cục thần phục xuống tới, tại Diệp Phàm tiểu thế giới bên trong cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Người là Thiên Tôn. Dực Long chính mình cũng không nghĩ tới Diệp Phàm trên thân sẽ có Thiên Tôn khí tức. Đây là tuyệt đối không ngờ rằng, bằng không thì cũng không phải là thần phục bộ dáng. nếu như là thiền tôn hắn đương nhiên là có thể coi như tọa kỵ. Đăng nhập để đọc truyện. Thiên tôn. Ta không phải thiên tôn A. Không đầu không đuôi đến một câu thiên tôn, Diệp Phàm thật có chút không rõ xuống tới, xem ra cái này Dực Long có truyền thừa cái gì chỉ nhớ. Ta đây không thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Liền chủ nhân của mình cũng không biết, hắn cái này tiểu tiểu Dực Long không thể nói lung tung, thời gian vừa đến Diệp Phàm chính mình liền có thể biết. Nếu không muốn nói Diệp Phàm cũng sẽ không hỏi tới, có lẽ trên người mình thật có bí mật gì cũng nói không chính xác. Thì cái này Trảm Tiên Phù chiếu cũng là từ đạo quyển Thiên Phù lên, bình thường người tại sao có thể nắm giữ đâu, thì cái này Diệp Phàm hiện tại cũng rất lợi hại hoài nghi. Ngươi là Long tộc trong thành viên có thể đứng hàng thứ mấy? Hiện tại thân vì chính mình tọa kỵ, Diệp Phàm liền có thể truy vấn xuống tới. Chủ nhân, ta là ứng Long theo truyền thừa ký ức đến, ta công kích không mạnh, ta là phong hệ Long. Am hiểu phi hành bất quá ta hiện tại vẫn là ấu niên kỳ. Dực Long nói ra. Chương 982, Ngự Long tại Thiên. Diệp Phàm nhìn thấy hắn lớn như vậy một con rồng hiện tại vẫn là ấu niên kỳ, nhưng thành niên kỳ nên dài bao nhiêu, không dám tưởng tượng. Đằng sau có ba cái kiếp biến hậu kỳ ra hỏa, người đi đem bọn hắn đều cho ta cưỡng chế di rời. Diệp Phàm đem Dực Long cho phóng xuất. To lớn bầu trời long giả thiên tế nhật, màu trắng bạc hai cánh thần long bãi vi lao xuống mà đi. Đột nhiên từ trong sơn cốc này lao ra một cái Dực Long đến, đuổi theo ba cái hóa chân tu sĩ lúc này mắt trợn tròn xuống tới, nhưng cũng sẽ không ngây ngốc lấy ném ra hộ thuẫn ngăn trở trước ngực, quanh bọn họ lại nhanh cũng trốn không thoát Dực Long với đuôi, sông ngang thẳng quét ra qua. Ba người trên không trung ngã phun ra một ngụm tinh huyết đến. Tốc độ khống chế phi hành pháp bảo thoát đi mở, luôn cảm giác là bị Diệp Phàm cho lừa gạt. Rốt cục chạy, hiện tại có thể buông lỏng chúng ta đi thôi. Diệp Phàm cái này là lần đầu tiên cưới tại tọa kỵ trên thân, nam kiếm linh loại này bệ nghệ thiên hạ cảm giác thật quá thoải mái. Xin hỏi người tu sĩ nào dám cưới tại long trên lưng, không bị long ăn hết cũng không tệ, nhưng Diệp Phàm cũng là dám làm như thế. Ngao du toàn bộ vẫn tiên địa trên không, Diệp Phàm cảm xúc bành trướng xuống tới, cái này Dực Long bay qua địa phương thật sự là nhanh, cố ý để hắn chậm một chút xuống tới, hắn trong này lâu như vậy, khẳng định biết chỗ kia linh thảo nhiều. Càn Khôn Tông cùng Thiên Kiếm Tông những trưởng lão kia lần thứ nhất tại dạng này bí cảnh trông được đến Dực Long xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy rung động là phía trên này tốt ngồi một cái tu sĩ. Còn có tu sĩ có thể hàng phục dạng này cấp 9 linh thú. Chẳng lẽ là mắt của ta hoa, người này không phải Diệp Phàm tiểu tử kia sao? Thu phong thần thức đảo qua qua sẽ không nhìn lầm, cũng là Diệp Phàm gia hỏa này có thể đem cái này lòng cho thu phục, thực sự có chút không nghĩ ra. Dực Long là Long tộc, ở cái này tu chân giới có lẽ chỉ có một cái, Long tộc tính cách cao ngạo rất khó bị hàng phục, đừng nói ngồi trên đầu. Cái này tuyệt đối không thể, nhưng hôm nay bọn họ xem như khai nhãn giới, thật đúng là nhìn thấy tình cảnh như vậy. Tông chủ nói qua người này tốt nhất đừng đắc tội, hiện tại lời này xem ra không sai, hiện tại cũng căn bản không thể đắc tội. Một cái hư thần viên mãn tiểu tu sĩ đều lợi hại như vậy, vậy bọn hắn những thứ này hóa chân tu sĩ đều có thể đi chết, sau này gặp được xem ra cũng phải suy nghĩ xuống tới. Diệp Phàm cưới Dực Long rất nhanh biến mất tại một chỗ trong sân cốc, nơi này chính là sinh trưởng một số kỳ chân dị bảo địa phương. Diệp Phàm thần thức đảo qua qua, nhìn thấy cấp 9 cấm chế ở chỗ này, hơi có chút sửng sốt một chút. Tiểu Long ngươi trước đi qua địa phương hái quả tử chính là chỗ này a? Diệp Phàm để Dực Long biến thành kiểu mini Tiểu Long ngồi tại Diệp Phàm trên bờ vai, sau đó xuất hiện ở đây. Vâng thưa chủ nhân ngay tại cái này. Dực Long có thể đi vào đều dựa vào hắn thiên phú thần thông, có thể trực tiếp vượt qua trong trận pháp. Trận pháp đối Dực Long tới nói đều là miễn dịch, mặc kệ cỡ nào châu trận pháp, hắn đều có thể đi vào. Điểm này có chút lợi hại a. Diệp Phàm nhìn lấy Dực Long bừng tỉnh nếu không có trở ngại đi vào trong trận pháp, chính mình cũng nhìn mắt trợn tròn xuống tới. Sau đó Diệp Phàm phá giải rơi trận pháp. Đi tới nơi này trong trận pháp, thần thức ở chỗ này không cách nào triển khai, nhưng lại nhìn thấy không ít linh thảo. Liên miên linh thảo ở chỗ này sinh trưởng, trong này còn có tiểu thảo phòng, cần phải nơi này trước đó có đã từng có người ở. Nay lại là địa phương nào, còn có dạng này phòng, chúng ta đi vào rồi nói sau. Diệp Phàm thần thức ở phụ cận đây nhìn một chút bên trong nhà này không có người nào, nhưng là để đó từng dãy quyển sách, thật lâu không có người ở qua, nơi này đều không có người đến quét dọn qua, cho nên nhìn đều là cho bụi trải rộng. Nhìn tới nơi này chủ nhân yêu thích quyển sách ra, cũng không có gì đặc biệt đồ, vật, nhưng có thể ở chỗ này dưỡng ra nhiều như vậy linh thảo tuyệt đối cũng là bố cục thật lâu. Huống hồ nơi này bố cục xuống tới bảo dưỡng trận pháp thực đã nhanh muốn đạt tới tiên trận trình độ. Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ tiên khí tại hạ làm dịu nơi này linh thảo, nhìn tới nơi này gánh sau chủ nhân cũng là trận pháp bậc đàn anh A. Đã thành thục linh thảo Diệp Phàm đều lấy đi, mọi thứ đều muốn cho kẻ đến sau lưu một đường. Diệp Phàm còn cố ý ở chỗ này cho ra cố một chút trận pháp, dùng mất không ít cực phẩm linh thạch, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, kẻ đến sau nếu như có thể tiến lại tới đây, đó cũng là hắn cơ duyên. Đây là luyện chế tịnh linh đan hộ linh hoa, xem ra chủ nhân này vẫn là thiên cấp cửu phẩm đan vương. Diệp Phàm lấy đi không ít hộ linh hoa, nhưng cũng không có toàn bộ đều lấy đi rơi, tâm rất hài lòng, nơi này không có uổng phí đến, lại tìm kiếm xuống tới cho Dực Long tìm một điểm linh quả, Diệp Phàm liền chuẩn bị rút lui. Đầu tiên chờ chút đã đi, nơi này ta giống như cảm nhận được một cỗ không đồng cảm giác. Diệp Phàm muốn đi Lan Phi nhưng lưu lại, nàng một mực hết sức chăm chú nhìn lấy gian nhà tranh này lên một loạt chữ viết, cảm giác rất lợi hại phổ thông nhưng lại không phổ thông. Hội xuất hiện ở đây chữ viết cổ vận mùi hương cổ xưa, có một phen đặc biệt vận vị. Diệp Phàm a một tiếng xuống tới đang đợi lên, gặp nàng xem thấy phía trên kia chữ viết liền bắt đầu đánh ngồi xuống. Diệp Phàm cảm thấy rất kỳ quái chẳng lẽ muốn đốn ngộ. Dạng này cơ hội đối với mỗi cái tu sĩ tới nói cũng không nhiều, Diệp Phàm cũng tò mò nhìn sang, lần đầu nhìn cái chữ này dấu vết thời điểm đã cảm thấy rất lợi hại phổ thông thì mấy chữ mà thôi. Nhưng nhìn sau nửa canh giờ Diệp Phàm thì ngơ ngẩn, cho là mình con mắt tiêu hết, những chữ này bắt đầu mơ hồ, trọng yếu nhất là bắt đầu xoay tròn. Thì đơn giản như vậy mấy chữ Diệp Phàm lại xuyên thấu qua cái chữ này nhìn thấy từng chữ ý cảnh, giống như là một bức tranh xuất hiện ở trước mặt mình. Đó là một cái tu sĩ đang diễn luyện một bộ kiếm quyết, kiếm này quyết Diệp Phàm càng xem tiếp đi càng là kinh hãi xuống tới. Đây nhất định không phải tới từ tu chân giới kiếm quyết, bởi vì Diệp Phàm nhìn thấy kiếm quyết vậy mà mang theo một đạo phi long ở trên người nhảy múa. Kiếm này quyết còn có thể diễn hóa thành kiếm long há miệng bay múa ra ngoài trực tiếp nuốt mất một cái tu sĩ. Tu sĩ liền cái này không còn sót lại một chút cản dưới, bị kiếm long nuốt hết dạng này kỳ quái thật chưa thấy qua. Diệp Phàm rất lợi hại hy vọng có thể nhìn nhiều mấy lần xuống tới, chỉ biết là chiêu này gọi kháng long vô hối, đằng sau chiêu thức không nhìn thấy thì từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Diệp Phàm khi tỉnh dậy, Lan Phi cũng tỉnh lại, lẫn nhau nhìn một chút dưới tới nói, Diệp Phàm, ngươi cũng sẽ không nhìn mấy chữ này được đưa tới ý cảnh như thế kia bên trong đi thôi. Ngươi thật đúng là không có nói sai ta bị đưa vào đi vào. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, tiếp tục nói, ta học kháng long vô hối, ngươi học được là cái gì? Ngự long tại thiên. Lan Phi có hình dạng vô hình đem kiếm chiêu này múa động. Mặc dù không có thấy cái gì lòng tượng ở bên người vần quanh, nhưng Diệp Phàm đại khái minh bạch kiếm chiêu, đây cũng là kiếm vực về sau, Diệp Phàm học được chiêu thức mới. Chúng ta đi thôi, cần phải còn sẽ có tu sĩ lại tới đây, có điều muốn phá mất trận pháp không dễ dàng. Diệp Phàm cùng Lan Phi rời đi nơi này, lúc đầu hắn muốn đem cái bảng hiệu này cho mang đi, có điều cái bảng hiệu này chữ viết đã là tiêu tán hai cái. Tổng cộng thì bốn chữ, bọn họ có duyên phận lại tới đây học được hai chiều đã không tệ. Chương 983, Vạn Quốc Triều Bái, Tứ Hải đến Trúc. Tấm bảng hiệu này lên chữ viết cũng chỉ có thế, hẳn là ngươi thấy nét chữ này đốn ngộ xuống tới, như vậy thì chính mình liền sẽ thiếu một cái, có lẽ Diệp Phàm tương lai lên tiên giới còn có thể tìm tới hắn kiếm chiêu cũng nói không chính xác. Chỉ là hiện tại lời nói Diệp Phàm đã đến mau chóng rời đi cái này, sơn cốc này hắn tu sĩ cũng có thể tìm được, nếu như biết mình ở chỗ này đạt được bảo bối, chỉ sợ bị phá hỏng tại cái này muốn đi ra ngoài cũng khó khăn. Xuất trận phương pháp Diệp Phàm ngồi lên rực long, hai cánh tránh ra nhảy lên xuất hiện trên không trung. Tuy nhiên làm không được phù diêu một hơn 10 vạn bên trong, nhưng tốc độ này cũng rất khủng bố. Vỗ vỗ hai cánh cơ hồ lóe lên ra ngoài thì mấy vạn giảm, thì hóa chân tu sĩ căn bản đuổi không kịp. Diệp Phàm tiến đến mục đích đã là đạt tới, hiện tại thiếu duy nhất cũng là tiên tinh, còn có cũng là tìm một chỗ bế quan qua. Lúc đó huyền hoàng đại lục lên xuất hiện một kiện đại sự, lúc này thân ở mặt khác một chỗ động thiên phúc địa chu tức trên trấn, tụ tập từng đống hóa chân tu sĩ viên mãn tu sĩ, ngưỡng vọng trên không vô cùng phiền muộn, bởi vì hôm nay vốn là đến cảm ứng được phi thăng triệu hoán, nhưng tại một ngày này bọn họ tập thể mất đi cảm ứng. Cái này phi thăng tác động giống như bị chặt đứt rơi, không cách nào cảm giác được hiện tại cũng chỉ có thể ngừng ở lại đây chu tức trên trấn. Đây là chu tức gia tộc nơi ở. Không đơn thuần là chu tức gia tộc, đến từ Xanh Long gia tộc cùng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ gia tộc hóa chân viên mãn tu sĩ, toàn bộ đều không thể tác động, bọn họ đều không thể phi thăng. Đây là bọn họ mấy ngàn năm gặp được lớn nhất không thể tưởng tượng sự tình. Tứ đại tộc tộc trưởng tụ tập tại nhất tôn bức họa trước đó, chuẩn bị thắp hương cầu nguyện đem tin tức này đưa đạt tiên giới. Nhưng hôm nay bọn họ bất kể thế nào điểm hương đều nhóm không cháy. Hương nhóm không cháy, thượng giới không cách nào biết được hạ giới tình huống. Chẳng lẽ thượng giới phát sinh đại sự bất thành, chúng ta đều không thể phi thăng, tu vi cũng vô pháp tiến thêm, phải làm sao mới ổn đây? Huyền Vũ tộc trưởng vô kế khả thi, bên cạnh Bạch Hổ tộc trưởng cũng là bất đắc dĩ. Nếu như phi thăng thông đạo có người nhà văn chân, đến sẽ là ai? Tại sao muốn đối với chúng ta huyền hoàng đại lục xuất thủ, dạng này chúng ta riêng phần mình phái người thăm dò, đến là ai cách làm? Xanh Long tộc tộc trưởng trầm tư thật lâu xuống tới, hai con ngươi mới lộ ra một vòng thận trọng nói ra. Xem ra ta bộ xương già này muốn đích thân đi một lần, chúng ta nơi này không cách nào phi thăng, không biết thanh huyền đại lục tu sĩ phải chăng có thể phi thăng, các ngươi ở đây xem trọng nơi này. Xanh Long tộc tộc trưởng thân hình hóa thành một đạo thanh quang trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trở về trấn an một chút trong tộc đệ tử. Các tộc tộc trưởng nhao nhao trở về đem mệnh lệnh dưới phát hạ qua, cũng không biết là ai để lộ tin tức này, rất nhanh truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại lục hóa chân tu sĩ đều biết. Cái này tháng Diệp Phàm tại bí cảnh bên trong lục tục ngao ngoe tìm tới một số bảo bối. Thì lấy ra làm là luyện khí tài liệu, không có việc gì Diệp Phàm để nguyên thần qua luyện khí, hắn luyện khí mức độ còn không được, có điều có tài liệu đều có thể luyện thủ. Huống chi trưởng lão còn cho Diệp Phàm luyện khí bảo điện, Diệp Phàm có thể học một ít. Trong lúc đó Diệp Phàm gặp được không ít hóa chân tu sĩ, nhưng bọn hắn đều không thể bắt đến chính mình, mặc dù đoạt bọn họ đồ, vật tính là gì, cùng Dực Long so sánh với không đáng kể chút nào. Dạng này Diệp Phàm liền có thể tiêu rơi xuống dưới. Trong nháy mắt liền đến cái này lịch luyện kết thúc thời điểm, Diệp Phàm cùng Lan Phi bị Bạch Quang mang ra. Thật không tốt gặp được một số hóa chân tu sĩ, Diệp Phàm còn quản cái gì mang theo Lan Phi trực tiếp ngồi tại Dực Long trên lưng, bay thẳng đi, hiện tại thật sự là trời đất bao la, Diệp Phàm đều có thể tùy ý qua. Có Long xuất hiện tại tu chân giới trên không. Trong lúc nhất thời cơ hồ toàn bộ huyền hoàng đại lục người đều nhìn thấy, Diệp Phàm lấy Dực Long về Tân Nguyệt Thành qua. Trên đường đi qua một số quốc độ, tại hoàng cung trên đỉnh đầu bay qua, hoàng đế quỳ xuống lấy trên trời hiển linh xuống tới, thật tình không biết đây thật là Long. Diệp Phàm có loại để vạn nhân quỳ bái loại kia cao cao tại thượng thần để cảm giác, nhìn xuống dưới bầu trời chúng sinh. Diệp Phàm khống chế lấy Dực Long xuất hiện tại Hạ Hầu Sơn Trang trên không thời điểm, Hạ Hầu Hương đã hoàn toàn nhìn ngốc xuống tới, nói chuyện đều có chút phun ra nuốt vào xuống tới, không thể tin được nói ra, phụ thân, ta không nhìn lầm đi, chẳng lẽ vậy thì thật là Long, tại sao có thể có Long A? Chỉ cảm thấy đây là trong nháy mắt thì từ Hạ Hầu Sơn Trang trên không lướt qua, mà lại qua địa phương là Tân Nguyệt Thành phương hướng. Hạ Hầu Quang phảng phất không có nghe được chính mình nữ nhân lời nói một dạng, ngây ra như phông nhìn lấy, tâm tình thật lâu không thể bình phục lại, đến mức đều quên trả lời, nói ra, thật sự là trong Long tộc Dực Long, dạng này điểm lành tiên thú đều xuất hiện. Hạ Hầu Quang sở dĩ chấn kinh xuống tới, là thấy có người cưỡi tại Long trên lưng, cái này bình thường tu sĩ cũng không dám đi làm, này lại hao tổn tu vi, khí vận tại trên thân rồng, phàm là có thể làm cái kia muốn tại tiên giới, đều chỉ có tiên đế mới đủ tư cách ngồi Long. Phụ thân ngươi tại sao không nói chuyện, ta giống như nhìn thấy cái kia Long trên lưng là Diệp Phàm A, nếu không chúng ta qua một chút Tân Nguyệt Thành đi. Hạ Hầu Hương hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi Tân Nguyệt Thành. Hạ Hầu Quang gật đầu dưới tới nói, cũng tốt, chúng ta qua quan sát một chút, Tân Nguyệt Thành nếu như đạt được điểm lành tiên thú che chở, cái kia Tân Nguyệt Thành đi sửa sĩ hội càng ngày càng nhiều. Không đơn thuần là Hạ Hầu Sơn Trang, cơ hồ cấp 9 tông môn tu sĩ đều tiến đến, liền cái này Thiền Kiếm Tông cùng Càn Khôn Tông đệ tử đều qua. Lần này trực tiếp kinh động luyện đan thành phía sau thần bí thành chủ. Thậm chí ngay cả cùng tại phía xa Tây Hải một đời mới bá chủ Na Na đều rời đi Tây Hải, tiến về Tân Nguyệt Thành. Tiểu Long ngươi làm rất tốt à, hiện tại chúng ta Tân Nguyệt Thành thật sự là vạn quốc triều bái, tứ hải đến chúc. Diệp Phàm sờ sờ cái này hai sợi râu rồng cười ha ha một tiếng xuống tới, cái này chỉ sợ là phong quang nhất thời khắc đi. Dực Long tâm lại không để bụng, sở dĩ nhận Diệp Phàm làm chủ, cũng là bởi vì hắn thiên tôn thân phận, đi theo thiên tôn thần thú quá nhiều, bất phàm thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thần thú, còn có ngũ trảo kim long các loại. Dực Long cảm thấy mình chiếm tiện nghi, nếu như Diệp Phàm biết mình thân phận đoán chừng hắn nên khóc. Tân Nguyệt Thành trên không Diệp Phàm đứng ở phía trên, toàn bộ Tân Nguyệt Thành nội tu sĩ quỳ bái xuống tới. Ngay cả Tô Ngộng Giao cũng nhịn không được phải quỳ xuống tới, nghẹn ngào nói ra, đó là chúng ta tướng công sao. Chân đạp thất thải tường vân tính là gì, chân đạp phi long thật tốt đẹp trai à, cái kia là chân long đi, đời ta thật nhìn thấy sống long. Diệp Phàm đứng ở phía trên đối Tô Ngộng Giao họ gật đầu xuống tới, không sai sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng địa phương, từng đạo bóng người xuất hiện ở đây. Tân Nguyệt Thành thành chủ Diệp Phàm cảm tạ các vị lão đại giá lâm, ngày sau thần long chính là ta Tân Nguyệt Thành hộ thành thần thú. Diệp Phàm nhìn lấy từng đạo thân ảnh này xuất hiện, nhất thời khẽ gật đầu xuống tới, hắn nhìn thấy phảng phất một khỏa tiên đan xuất hiện ở trước mặt mình, đó là một cái lão giả, trên mặt từ cười, hai con ngươi hơi hơi tưởng hòa nhìn lấy Diệp Phàm. Chương 984, Giới Tiên Giá Lâm. Nghĩ không ra cổ thành chủ cũng tới, trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy đến cổ thành chủ một mặt. Trước hết nhất chạy đến là một thân hoa lệ quần áo đạm thai tuyển, để cho nàng dạng này cao ngạo nữ nhân đều muốn cúi đầu xuống đến, ngưỡng vọng trước mặt Khổ Nguyệt Thiên tiền bối, ở trong mắt nàng cái này một vị là đức cao vọng trọng tiền bối. Khổ Nguyệt Thiên chính là luyện đan thành thành chủ, tu vi truyền ngôn đã sớm qua hóa chân viên mãn. Chính là Đông Thắng Châu duy nhất cửu phẩm đàn vương, thần long xuất thế kinh động hắn đại giá quang lâm. Diệp Phàm khoảng cách Khổ Nguyệt Thiên không xa, nhưng đạm thai tuyển lời nói cũng nghe được, sắc mặt cảm thấy chấn kinh, đại nhân vật như vậy đều đi tới nơi này, có chút để Diệp Phàm thụ sủng nhược kinh a, làm tập lời nói, cổ thành chủ giá lâm, Diệp Phàm thân là luyện đan trưởng thành lao thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Không sao ngươi vốn là nhận biết ta, cái này Dực Long thế nhưng là từ vẫn tiên địa mang ra. Cổ Nguyệt Thiên nhìn lấy Diệp Phàm chân đạp dưới Dực Long có chút quen thuộc xuống tới, giống như đã từng quen biết cảm giác. Là cái này Dực Long là ta từ vẫn tiên địa mang ra. Diệp Phàm không cần thiết nói dối gật đầu xuống tới. Mấy trăm năm trước đó Lao Phu từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Thời gian qua đi lâu như vậy về sau lại nhìn thấy hắn không nghĩ tới đều là ấu niên kỳ, thật tốt đối xử tử tế long tộc, ngày sau ngươi đến tiên giới liền biết. Cổ Nguyệt Thiên ngắm nhìn bầu trời nhìn phía xa xuất hiện các lộ đạo hưu, có hóa chân tu sĩ bắt đầu hỏi thăm Cổ Nguyệt Thiên, nói ra, cổ tiên bối, bây giờ phi thăng tác động đã biến mất, chúng ta là không phải đều không thể phi thăng. Sự tình trước mắt ta còn không biết là cái gì tạo thành, các ngươi kiên nhẫn chờ đợi liền có thể, không đơn thuần là ta liền giới tiên ở bên trong đều không thể phi thăng, sự tình còn cần tra ra nguyên nhân. Cổ Nguyệt Thiên sắc mặt nghiêm túc nói ra, hiển nhiên cái này vấn đề chính hắn đều không thể trả lời. Các vị hóa chân tu sĩ đều mặt lộ vẻ đắng chát, còn tốt Cổ Nguyệt Thiên cũng vô pháp phi thăng. Vậy cái này nếu như một mực không có thể phi thăng cũng không là một chuyện, liền xem như hóa chân tu sĩ thọ nguyên cũng là có hạn, một khi thọ nguyên đến còn không cách nào phi thăng thì thật tọa hóa ở chỗ này. Đây là tương đương bi thương sự tình, ai cũng không nguyện ý kết quả là đều không thể phi thăng. Diệp Phàm cũng cách đó không xa, nếu như không có thể phi thăng lời nói, tương lai Tô Ngộng giáo họ cái kia không xong đời. Chuyện này Diệp Phàm phải đi tra ra nguyên nhân, mặc dù nhưng đã có người đi tra, việc này nhất định kinh động hộ giới đám người kia, dù sao hóa chân viên mãn tu sĩ bọn họ là nhiều nhất, không cách nào không phi thăng lời nói, huyền hoàng đại lục không xong đời. Diệp ca ca, ta đến đâu? Một tiếng này hờn dỗi để tất cả tu sĩ ánh mắt đều xoay qua chỗ khác, gương mặt cực kỳ chấn kinh, tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là Tây Hải bá chủ. Yêu tộc nữ hoàng, gần nhất 2 tháng bên trong nhất thống toàn bộ Tây Hải tu vi đến sớm hư tiên cảnh giới. Nana, ngươi làm sao chạy tới? Dạng này gọi mình là ca ca, chứ Nana không có người nào nữa, cho nên Diệp Phàm mỉm cười gật đầu. Có nàng ở đây những ngày này kiếm tông hóa chân tu sĩ cũng không dám lấy chính mình thế nào. Ta nhìn thấy chân long liền đến, nghĩ không ra trong long tộc rực long tồn tại hạ giới. Ca ca ngươi cơ duyên thật tốt, chỉ tiếc hắn căn bản không nhìn ta, không phải vậy ta cũng muốn cưỡi đi lên. Dực Long thân phận cao quý coi như trở đi người, cũng nhất định phải là thân phận cao quý người. Hắn đen nhánh long nhãn căn bản cũng không nhìn Nana, cao ngạo dơ lên long đầu. Về sau có cơ hội ta để ngươi cưỡi hắn, đi xem một chút Ngộng Giao tỷ tỷ họ đi. Diệp Phàm còn muốn chiêu đãi những người này đâu, trên ngựa chắp tay nói ra. Chư vị đã đến đây ta Tân Nguyệt Thành, tại hạ nhất định tận tình địa chủ hữu nghị, lần này có ta ủ chế thiên cấp thất phẩm linh tiểu, vì chư vị trình lên. Diệp Phàm vung tay ra ngoài một chén cấp 7 linh tiểu xuất hiện ở trước mặt mọi người, có hóa chân tu sĩ nhận ra đây là thiên cấp thất phẩm hầu nhi tiểu, bình thường tu sĩ chỗ nào có thể quát, chợt hai con ngươi ngoài ý muốn tiếp theo nâng trong tay uống một hơi cạn sạch. Uống rượu sau khi Diệp Phàm nhìn thấy nơi xa một mảnh mây đen mãnh liệt mà đến, lui bước đến bên ngoài một vạn dặm, nhìn chằm chằm đầu này rực long. Đối với bọn hắn thân phận, Diệp Phàm trong lòng là không sai, đây là Bắc Minh giáo. Khó được nhìn thấy mạnh bà xuất lĩnh khoảng trừng phán quan cùng nhau đến đây, nhưng lại không phải chúc. Bắc Minh giáo đến, nghe nói Minh đế đã chết, Bắc Minh giáo thượng hạ vẫn là toàn nghe mạnh bà. Hắn tới nơi này chẳng lẽ tìm phiền toái đến. Thiên kiếm tông hóa chân tu sĩ một bộ như lâm đại địch bộ dáng, dù sao Bắc Minh giáo hô giết bọn hắn nhiều người như vậy. Diệp Thanh Chủ, Bắc Minh giáo đã đến đây, không bằng chúng ta lần này ngăn cản bọn họ, lấy thần long tốc độ chớp mắt liền có thể đuổi kịp. Bắc Minh giáo đúng là ta tuyển huyền hoàng đại lục chỗ hiểm. Thiên kiếm tông tông chủ tử giận bắt đầu cho Diệp Phàm trần thuật. Tự mình Diệp Phàm cùng mạnh bà còn có quan hệ hợp tác, cho nên bất vi sở động. Tử giận tông chủ quá để mắt tại hạ, ta một cái hư thần viên mãn tu sĩ như thế nào truy qua hóa chân viên mãn tu sĩ. Lúc trước biên cảnh đại chiến mạnh bà chiến lược xếp hạng đến trước 100, xin hỏi hư tiên ngồi ở đâu cái hóa chân tu sĩ có thể chém giết nàng cái kia. Diệp Phàm cái này nghe xong sắc mặt thì không vui xuống tới. Để hắn chịu chết việc này cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông có thể làm được. Lời nói rơi xuống na na một thanh âm thì xuất hiện tại Tử Giận bên hai, phẫn nộ nói ra, Tử Giận Tông chủ đây là để ca ca ta đi chịu chết không thành, nếu như ngày sau người nào còn dám đối địch với Tân Nguyệt Thành, ta Tây Hải yêu tu tuyệt không buông tha hắn. Lời này quẳng xuống Thiên Kiếm Tông tông chủ Tử Giận cũng là im miệng xuống tới, hiển nhiên Tây Hải yêu tu vẫn là rất khủng bố. Cái này Diệp Phàm có thể lôi kéo yêu tu cũng là một loại bản sự. Từ xưa đến nay Đông Thắng Châu cùng Tứ Hải đều có rất vượt sâu ngọn nguồn, yêu tu số lượng quá lớn, cùng bọn hắn là không có đạo lý có thể giảng. Cái này Tân Nguyệt Thành có thể kết bạn yêu tộc bên trong nữ hoàng, cũng là lợi hại chí ít hiện tại không có cái nào môn phái dám đi khiêu khích yêu tộc. Chân trời cuồn cuộn mây đen lần nữa cuốn tới, một bóng người chớp mắt xuất hiện ở chân trời phía trên, mang theo cởi mở tiếng cười, dần dần bóng người hiện hiện ra, mái tóc dài màu đỏ rực, trung niên bộ dáng. Đây là tới từ Nam Bộ Châu thứ nhất tu chân môn phái Huyền Minh Thiên Tông tông chủ Nam Hoa. Hôm nay đến môn phái này đông đảo a, nghĩ không ra gia hỏa này đều đến. Huyền Minh Thiên Tông cũng là ma tông bá chủ, cùng Bắc Minh giáo tương xứng. Bây giờ Minh Đế đã chết hiện tại Huyền Minh Thiên Tông hiện thế, huống chi cái này Nam Hoa đều tới. Đã nhiều năm như vậy, Nam Hoa tông chủ tu vi thật đáng mừng a, rốt cục bước vào cảnh giới này. Diệp Phàm đều không nghe thấy đạo thanh âm này từ nơi nào truyền đến, chỉ gặp từ hư không bên trong đi tới. Đây là tóc hư bạch lão giả bên hông treo một cái hồ lô, tán loạn tóc lại nụ cười rực rỡ, sắp cùng cái này hư không hòa làm một thể. Tham kiến giới tiên tiền bối. Diệp Phàm lúc đầu coi là Cổ Nguyệt Thiên rời đi, không nghĩ tới không đi, ẩn ở trong hư không liền Diệp Phàm chính mình cũng không phát hiện. Trước đó Diệp Phàm không thấy rõ ràng hắn dung mạo rất mơ hồ, lúc này rốt cục thấy rõ ràng, không có bao nhiêu hoa lệ bề ngoài cùng Diệp Phàm trước đó tại sơn dã nhìn thấy thôn dân một dạng, giản dị tự nhiên dạng này người liếc một chút liền có thể quên. Chương 985 Bí mật. Giới tiên tiền bối. Nam Hoa ở bên trong hóa chân tu sĩ nhao nhao gật đầu xuống tới, mang theo vô cùng cung kính thần sắc nhìn lấy vị này treo hồ lô văn sĩ trung niên, xem xét cũng là cái tử quỷ. Chư vị miễn lễ liên quan đến phi thăng sự tình, đã điều tra rõ nguyên nhân qua một hồi liền biết. Đỗ Khang được phong làm giới tiên vốn cũng không tham dự cái này tu chân giới sự tình. Chỉ là bây giờ Dực Long hiện thế, đã nhận chủ mới sẽ kinh động hắn xuống tới, trong Long tộc phàm là có thể khống chế cái này Dực Long, trừ phi là tiên đế chuyển thế trọng sinh mới có thể bị nhận chủ. Chuyện này nếu như đưa đến thượng giới, nhất định Diệp Phàm hội bị đuổi giết, giết chết tiên đế có thể đoạt được truyền thừa, tiên giới những cái kia nhìn chằm chằm tiên vương cùng tiên vương đều chăm chú nhìn đây. Ngươi qua đây đi với ta một chỗ. Đỗ Khang lôi kéo Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất ở chân trời, các vị tu sĩ đều còn chưa kịp nhìn thấy, Diệp Phàm cùng giới tiên cùng nhau biến mất. Diệp Phàm cảm giác được Đỗ Khang cũng không có ác ý, cho nên cũng liền theo hắn đi, không biết được đưa tới địa phương nào, nhưng Diệp Phàm có thể cảm giác được đây là tại một chỗ trên hòn đảo. Bên ngoài cảnh tượng đến chính hắn có thể thấy rõ ràng thời điểm, đã là trên hải đảo. Ta sau đó phải nói chuyện cùng ngươi, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Đỗ Khang lập tức thu hồi một bộ tường hòa gương mặt, nghiêm túc nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Tiền bối thỉnh giảng. Diệp Phàm rửa thai lắng nghe, có thể mang chính mình tới này cái không người địa phương, hoặc là sát nhân diệt khẩu, hoặc là cũng là thực biết nói với chính mình cái gì. Diệp Phàm nguyện ý lắng nghe xuống tới. Ngươi biết bị Long tộc tán thành người đều là tu vi gì sao? Đỗ Khang hai con ngươi nhìn chăm chú lên Diệp Phàm nói ra. Tiên đế mới có thể khống chế Long tộc, Dực Long sở dĩ có thể nhận chủ ngươi, là bởi vì cảm thụ trên người ngươi khí tức, nếu không coi như tự sát cũng sẽ không nhận chủ. Cái này tại tiên giới cũng không phải là cái gì bí văn, cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Đỗ Khang lời nói đến nước này, Diệp Phàm sắc mặt rốt cục cảm thấy không thích hợp. Mình bây giờ khống chế Dực Long đã rêu rao toàn bộ tu chân giới, nói như vậy chỉ cần bọn họ phi thăng tới thượng giới qua hắn thân phận của mình liền sẽ tiết lộ. Tiên đế. Chữ này tại Diệp Phàm trong đầu tiếng vọng rất lâu, chính mình tiên đế chuyển thế trọng sinh, sao lại có thể như thế đây, nhưng nếu như không phải vì cái gì Dực Long muốn nhận chủ đây. Diệp Phàm hiện tại có chút quay cuồng xuống tới. Nếu như là như thế tới nói xong ngày sau phi thăng tiên giới quá nguy hiểm, chỉ cần có tiểu nhân đem chính mình cho chọc ra lời nói, cái kia thật Diệp Phàm phi thăng lên đến liền phải gặp đến truy sát. Ta nghĩ ngươi hiện tại cũng biết, ngươi cái thân phận này tại cái này, sau này qua đi lên giới lại không thể bại lộ Dực Long. Rất nhiều người đều muốn cướp đoạt trên người ngươi, tiên vương cùng tiền tôn đều sẽ tranh đoạt trên người ngươi truyền thừa, ngươi lại là bọn họ mục tiêu. Đỗ Khang đã nói đến thế thôi, về phần Diệp Phàm sau này làm thế nào liền dựa vào chính hắn. Đa tạ tiền bối cáo chi, ta ngày sau hội hành sự cẩn thận, coi như ta phi thăng cũng hội cẩn thận một chút. Diệp Phàm hiện tại cảm thấy trên đầu vai đè xuống gánh nặng, không nghĩ tới hội là tình huống như vậy. Ngày sau phi thăng chẳng phải là tiên vương cùng tiên tôn đi săn đối tượng. Về phần cái này Đỗ Khang không có tước đoạt chính mình truyền thừa, Diệp Phàm cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, chí ít không giống hắn tu sĩ đánh lấy chủ ý xấu, chí ít bí mật này cần phải trước mắt mà nói, tại tu chân giới bên trong không có mấy người biết. Minh đế là ngươi giết đi, tiên đỏ trong động Minh đế là cái kia đạo thánh chỉ trực tiếp mang đi. Nói như vậy ngươi chân tiên đế chuyển thế trọng sinh. Đỗ Khang kèm chút liền muốn cho Diệp Phàm quỳ xuống đến, hắn cũng có chính mình dự định, tiên giới sự tình càng thêm rườm rà xuống tới, như một ngày kia có thể thành công, liền có thể nắm giữ tiên giới nhất phương chi địa. Diệp Phàm xuất ra Trảm Tiên Phủ chiếu xuống tới, gật đầu nói, không sai, ta trên tay xác thực có vật như vậy, chỉ là các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Trừ phi Diệp Phàm muốn để hắn nhìn thấy, không phải vậy Đỗ Khang căn bản sẽ không nhìn thấy. Cứ như vậy Diệp Phàm càng phát giác chính mình thật giống bọn họ nói là cái gì tiên đế, nhưng là bây giờ chính mình tu vi như thế đồ ăn, đạo quyển thiên phù ở bên trong uy lực vô cùng, vì cũng là đạt được đạo quyển thiên phù đi. Tốt, dạng này ta trước đưa ngươi trở về, việc này biết được ít, có điều ngươi còn muốn cẩn thận hư tiên tu sĩ. Ta có thể nói cho ngươi hộ giới gia tộc chí ít 10 cái hư tiên, 4 châu tu sĩ lấy Nam Bộ châu hư tiên tu sĩ chiếm đa số chí ít có 5 vị, còn lại cùng sở hữu 5 vị trừ ta ra, trong 4 biển hư tiên tu sĩ cũng có 10 vị, hợp lại cùng nhau cùng sở hữu 30 vị nhiều hư tiên. Đỗ Khang đem chuyện này nói ra, chính là muốn Diệp Phàm chính mình cẩn thận một chút xuống tới. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút. Làm sao cũng không nghĩ tới nhiều như vậy hư tiên tu sĩ, lấy là nhiều nhất thì tầm 10 vị, hiện tại nhiều như vậy hư tiên tu sĩ hắn muốn vạn phần cẩn thận, khắc còn không có phi thăng thì bị người giết chết. Tốt, ta hiện tại đưa ngươi trở về, nên nói đều cùng ngươi nói. Đỗ Khang lôi kéo Diệp Phàm trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là tại Tân Nguyệt Thành trên không, những tu sĩ này cũng còn không có rời đi. Cho đến giới tiên tiền bối xuất hiện thời điểm, bọn họ cáo từ rời đi. Cổ Nguyệt Thiên cũng rời đi cái này, bọn họ tới này vì cũng là chiêm ngưỡng một chút trong Long tộc Dực Long, hiện tại sau khi xem xong liền rời đi cái này. Các môn phái đều thối lui không ít, Thiên Kiếm Tông cùng Càn Khôn Tông không quen đương nhiên không có mặt lưu lại, Diệp Phàm cũng sẽ không mời bọn họ, nhìn lấy còn không có rời đi Hạ Hầu Quang cùng Đạm Thai Tuyển. Nhất thời nói ra, hai vị tiền bối mời vào bên trong đi, Hạ Hầu Hương muội muội cũng tiến vào đi. Triệu Nhược Hàn một bên chờ lấy rất lâu, cho đến Diệp Phàm sau khi trở về, đã đối với hắn không có lời gì để nói, nhìn qua bên ngoài đầu kia trắng bạc long lại là hắn tọa kỵ, đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Chúng ta tới chỉ là nhìn xem mà thôi, đã bọn họ đều đi, chúng ta cũng rời đi, Hương Nhi thật tốt theo người Diệp Phàm ca ca. Hạ Hầu Quang để nữ nhi của mình lưu lại, sau đó chính mình rời đi. Đạm Thai Tuyền đương nhiên cũng không lại ở chỗ này, đối bọn hắn tới nói Diệp Phàm cũng là hậu bối, đương nhiên hy vọng những thứ này hậu bối ở chỗ này. Làm gì đối với ta im lặng a, Triệu Nhược Hàn cô nương. Diệp Phàm tìm tới Triệu Nhược Hàn nói chuyện, nàng căn bản cũng không đến phản ứng chính mình, nhất thời chính mình cũng có chút bất đắc dĩ. Này làm sao còn không nói lời nào, chính mình lại không đắc tội nàng. Ngươi bây giờ chân yêu nghiệt ta, ta hiện tại cảm thấy cùng ngươi chênh lệch quá lớn. Triệu Nhược Hàn hiện tại thật nhìn Diệp Phàm ánh mắt không giống nhau, dạng này nam nhân có bao nhiêu à, chỉ sợ từ trước tới nay toàn bộ huyền hoàng đại lục lớn nhất nam nhân ưu tú, đáng tiếc người ta đều có thê tử, không phải vậy Triệu Nhược Hàn đều muốn tranh thủ một phen. Muốn cưới cái này Dực Long sao? Ta mang ngươi đi lên phi phi. Diệp Phàm nhìn nàng phiền muộn như vậy, không khỏi hỏi. Không muốn, ta sợ Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt Hội giết ta, ngươi vẫn là cùng các nàng cùng một chỗ bay đi. Triệu Nhược Hàn nói không chừng chính mình thì đáp ứng đâu, có thể cưỡi rồng là bao nhiêu tu sĩ mộng tưởng a, nhưng không có mấy người có thể làm được. Chương 986, địch nổi. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không mang theo nàng bay, gia hỏa này quá kiêu ngạo, chỉ trở đi chính mình hắn đều không làm. Có điều Diệp Phàm có thể uy hiếp gia hỏa này, trở đi vợ mình dù sao cũng nên có thể chứ. Nhìn lấy họ đều vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, Diệp Phàm không chen vào lọt lời nói đến, yên lặng đi ra. Diệp Phàm chuyên môn cho gia hỏa này tìm một chỗ, trấn thủ tại chính mình Tân Nguyệt Thành bên trong. Chỉ là hiện tại Diệp Phàm không biết cự nhân nên thả ở nơi nào, nếu như để ở chỗ này, những người khổng lồ này ăn cái gì đâu, bọn họ đều là muốn liệp sát yêu thú. Những sự tình này đương nhiên Diệp Phàm sẽ không nói ra, dù sao rời cái này gần nhất có một đầu sơn mạch, Diệp Phàm dự định khoát đại một chút chính mình thành trì có thể liền cùng một cái sơn mạch. Dầm dầm dầm. Tô Ngộng Giao họ còn tại nói chuyện phiếm thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy toàn bộ Tân Nguyệt Thành bên trong xuất hiện ba tôn cự nhân, đứng lên so cái này thành trì cũng cao hơn, hoàn toàn dọa sợ. Nay chỗ nào đến cự nhân, cái này quá kinh khủng đi. Tô Ngộng Giao cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là Diệp Phàm mang đến, liền na na đều có chút chấn kinh xuống tới. Đây là cự nhân tộc Diệp Phàm tại Vẫn Tiên Địa đem cự nhân tộc cho mang ra, cái này thật quá điên cuồng. Mà cự nhân tộc trời sinh cũng là pháp thuật miễn dịch. Mà lại cự nhân tộc lực lượng to lớn vô cùng, có thể xưng thần lực cũng không đủ. Ba cái cự nhân đứng lên thì hướng phía Diệp Phàm đi nói làm, xây dựng thêm toàn bộ Tân Nguyệt Thành phạm vi. Cự nhân tại phụ cận sơn mạch một búa trực tiếp chém đứt đi xuống, sau đó đem một ngọn núi cho rời qua đến, cái này lần nữa hấp dẫn một đám người đến đây vây xem. Người trẻ tuổi kia càng ngày càng có ý tứ, liền cự nhân tộc đều cho mang ra. Cổ Nguyệt Thiên cơ hồ là chú ý Tân Nguyệt Thành phát triển, xuất hiện cái này ba tôn cự nhân phụ cận tông môn thật không lời nói, tận mắt thấy cự nhân trở đi Sơn Phong hướng phía nơi này mà đến, đối bọn hắn tới nói Sơn Phong đều có thể rời lên tới. Cái này muốn hủy đi một tòa thành chỉ dễ như trở bàn tay sự tình. Diệp Phàm, đây thật là cự nhân tộc A. Cái này thần lực thật vô địch. Bên cạnh Tô Ngộng Giao đã chấn kinh đến không được, luôn cảm thấy việc này không có khả năng, nhưng hôm nay thật lãnh hội đến cái gì là ngu công rời núi, lớn như vậy địa phương, thật bị rời đi. Cái này ba cái đại gia hỏa tại, chúng ta Tân Nguyệt Thành ai dám đến? Diệp Phàm cười ha ha một tiếng lên, nhìn lấy cự nhân tại vội vàng cũng liền không đi đã quấy rầy đến bọn họ. Nhưng rất mau tới tu sĩ càng ngày càng nhiều xem chừng, có một cái cấp 8 yêu thú xông đi lên trực tiếp cắn xé cự nhân. Nhưng để bọn hắn rung động là cái kia cấp 8 yêu thú một bàn tay bị đánh ra qua. T. Xem chừng tu sĩ hít vào một hơi xuống tới, đây chính là cấp 8 yêu thú à, không nghĩ tới như thế đập bay ra ngoài, mà lại tiếp xuống chấn kinh một màn là, cự nhân giơ lên tam xoa kích. Cứ như vậy một cái xiên đâm trúng cấp 8 yêu thú trực tiếp mặc chết. Cứ như vậy xiên chết một cái cấp 8 yêu thú, cự nhân gánh tại trên bả vai mình, cấp 8 yêu thú ít nhất là kiếp biến thực lực a. Cứ như vậy xiên chết, vây xem tu sĩ trực tiếp là ngốc xuống tới, cái này xiên chết. Cái này ba cái đại gia hỏa ở chỗ này Diệp Phàm thật rất hài lòng, đi nơi nào cũng không tìm tới. Xây dựng thêm rất nhanh liền kết thúc xuống tới. Cơ hồ là không bao lâu nữa thời gian, Diệp Phàm cũng một lần nữa bố trí trận pháp xuống tới. Diệp Phàm tin tưởng ba cái cự người thủ hộ Tân Nguyệt Thành đến phụ cận sơn mạch, ai dám đến tìm sự tình. Diệp Phàm ca ca, vậy ta trước hết về Tây Hải qua, nhìn tới nơi này căn bản không cần ta, có thời gian qua Tây Hải tìm ta chơi. Nana đi ra có một hồi, cũng là nên trở về qua thời điểm. Nàng muốn rời khỏi Diệp Phàm đương nhiên là sẽ không ngăn lấy, nhất thời nói ra, tốt, ca ca có thời gian phải đi ngươi cái kia Tây Hải qua, ta đưa tiễn ngươi. Diệp Phàm lúc đầu muốn để Dực Long đưa Nana, thế nhưng là gia hỏa này căn bản không nhìn Nana, trừ chính mình căn bản không có, cho nên Diệp Phàm chỉ có thể chính mình tự mình đưa nàng rời đi. Thần thức nhìn thấy Na Na biến mất, Diệp Phàm liền trở về. Trên đường Diệp Phàm bị Mạnh Bà cản lại, lấy chính mình thực lực muốn phát hiện đến Mạnh Bà còn là rất khó. Lần này là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy Mạnh Bà tiên dung. Tóc dài bàn đến sau đầu can qua, hai con ngươi như nước thanh tịnh, băng thanh ngọc khiết, da thịt trong suốt như tuyết, khí chất xuất trần mỹ nữ, gặp qua nàng chân dung đều không có bao nhiêu, chỉ là Diệp Phàm vận khí tốt hiện tại có thể gặp đến. Ở trên người nàng có một loại tiên khí, hiện tại vẫn là Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt đều không thể có. Ngươi cứ như vậy tới gặp ta, không sợ người khác nhìn thấy sao? Diệp Phàm hơi hơi chơi cười nói. Ta sợ cái gì? Ta chỉ là đến tìm ngươi uống chút rượu, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Mạnh Bà hôm nay là lần đầu tiên dạng này lộ ra bản thân tôn dung cho Diệp Phàm nhìn. Đương nhiên nguyện ý, chỉ là rất khó tưởng tượng ngươi sẽ không tới giết ta, còn có thể trên bàn rượu đàm luận một phen. Diệp Phàm cùng hắn qua phàm nhân quốc độ trong tử quán, tại chỗ khác có người có thể nhận ra Diệp Phàm đến, nhưng ở chỗ này phàm nhân quốc độ là không có người. Trước mặt ngồi tuyệt thế tiên dung Mạnh Bà, Diệp Phàm chính mình cũng có chút không quá bình tĩnh, là thật xuất phát từ nội tâm loại kia xinh đẹp ưa thích. Ngươi cảm thấy ta so ngươi những thê tử đó như thế nào? Mạnh Bà nhấp miệng tiểu mỉm cười, nụ cười này thật rất lợi hại say lòng người. Diệp Phàm rất ít thấy được nàng như thế cười qua, nhìn thấy đều là cái kia băng lãnh nụ cười. Nói thật, ngươi so với các nàng đều xinh đẹp, họ cũng không bằng ngươi, nhưng các nàng cùng ta tình cảm sâu nhất, điểm này bất luận cái gì người đều là như thế này. Diệp Phàm nói thật tự nhận cái này Mạnh Bà so Sở Nguyệt thêm ra một sợi tiên khí. Lời này ta rất vui vẻ, xem ra ngươi ánh mắt vẫn là có thể, có điều ngươi từ vẫn tiên địa đi ra, mang đến rực lòng, giới tiên đều cùng ngươi nói đi. Mạnh Bà con ngươi lóe lên nhìn qua Diệp Phàm. Có đôi khi nàng thật quá hiếu kỳ Diệp Phàm lai lịch, làm cho Long tộc nhận chủ dạng này lai lịch tuyệt không phải chỉ có. Nói cũng không phải bí mật gì, hắn nói ta là tiên đế truyền thế, ngươi nhìn ra được ta giống là tiên đế sao? Diệp Phàm tự rêu cười cười. Giống, tiên đế truyền thừa có thể chọn chúng ngươi từ vừa mới bắt đầu thì nhất định, nhưng ngươi rất nguy hiểm nếu như đi tiên giới ngươi chết càng nhanh. Bất kỳ người nào biết ngươi là tiên đế đều sẽ tìm kiếm nghị cách giết ngươi. Mạnh Bà cũng đã sớm biết có thể khống chế Dực Long, tiên giới đều không có nhiều người, trừ những tiên đế đó bên ngoài còn có thể có người nào, hết lần này tới lần khác tốt như vậy sự tình rơi vào Diệp Phàm trên thân. Vậy ngươi không giết ta đoạt cái này truyền thừa sao? Diệp Phàm cũng không nóng nảy lấy trả lời, ngược lại hỏi một chút Mạnh Bà. Ánh mắt chuyên chú liếc nhìn nàng một cái. Ta giết không ngươi, không phải vậy ta còn thực sự muốn động thủ. Có điều ngươi có món đồ kia, muốn giết ta lúc nào đều có thể, cho nên ta vẫn là tính toán. Mạnh Bà hôm nay đến đây cũng là tìm Diệp Phàm nói chuyện phiếm, đến xem cái này phàm nhân quốc độ mà thôi. Nàng đã là ở vào toàn bộ tu chân giới đỉnh phong tồn tại, có thể giết nàng lắc đắc không có mấy. Không bằng đem bọn ngươi Bắc Minh giáo nhập vào ta Tân Nguyệt Thành đi. Chương 987, Luyện Thể Độ Kiếp. Ngươi dã tâm lớn như vậy, muốn ăn hết ta Bắc Minh giáo, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Phàm khẩu khí lớn như vậy, muốn nuốt vào chính mình Bắc Minh giáo chỉ bằng mượn bây giờ thân phận của hắn có lẽ thật đúng là có thể làm được, chỉ tiếc tu vi quá yếu khó kẻ dưới phục tùng A. Diệp Phàm nhìn lấy nàng xinh đẹp hai con ngươi mỉm cười nói ra, ngươi không phải nói ta là tiên đế, ngày sau ngươi phi thăng chi hậu ta có thể hứa cho ngươi chỗ tốt, hoặc là chờ ta ngày nào thống ngự một phương thiên vực, có thể phong ngươi coi quan viên. Ha ha ha, việc này hiện tại không muốn nói cùng, ngươi đến tiên giới khẩn cầu đa phúc đi, ta sợ ngươi chết yểu, thân phận của ngươi cũng không thể tiết lộ, bất quá ta đáp ứng ngươi. Chờ ngươi tu luyện tới hóa chân cảnh giới ta liền đem Bắc Minh giáo nhập vào ngươi Tân Nguyệt Thành. Mạnh Bà truyền thừa cũng sẽ không quá kém, đây chẳng qua là so sánh với người khác nhưng tránh thức cùng Diệp Phàm cái này tiên đế truyền thừa muốn so thì thật không có gì. Hy vọng ngươi đến lúc đó không nên gạt ta. Diệp Phàm phen này trò chuyện đi xuống rất nhanh Mạnh Bà liền rời đi, nàng đến đây chỉ là vì qua chiêm ngưỡng Rực Long phong thái, biết là Diệp Phàm tọa kỵ về sau, nàng cũng liền rời đi, có điều trước khi đi đưa cho Diệp Phàm một cái phấn sắc khăn tay. Diệp Phàm không biết đây là mấy cái ý tứ à, có rất ít nữ tính tặng đồ cho hắn, mà lại chiếc khăn tay này vẫn là nàng thiếp thân chi vật, cái này cũng có chút khiến người ta thay lòng đổi dạ. Tính toán, nói thế nào đều là người ta tặng quà, ta vẫn là nhận lấy. Diệp Phàm lặp đi lặp lại xem kỹ một chút khăn tay, cũng không phát giác cái này khăn tay có vấn đề cho nên cũng liền nhận lấy trở lại Tân Nguyệt Thành qua. Tại Tân Nguyệt Thành mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Phàm vốn là muốn bế quan, nhưng Tô Mộng Giao kéo lấy Diệp Phàm nói muốn cưới rồng, không lay chuyển được nàng đủ kiểu nũng nịu, Diệp Phàm cũng thì đáp ứng. Mới đầu Rực Long không đáp ứng, nhưng Diệp Phàm bức bách hắn vì cái gì không nói với chính mình tiên đế thân phận, muốn cùng hắn giải trừ khế ước lưu đày rơi. Rực Long lúc này mới không cam tâm trở đi Diệp Phàm thê tử, tâm âm thầm đắc ý một chút. Thân là Long tộc thành viên, tiên đế thân phận cũng đầy đủ có thể trở đi, nhưng Diệp Phàm là thiên tôn chi thân việc này cũng không thể truyền đi. Nếu là thiên tôn tiết lộ thân phận, đây chính là tiên đế đều sẽ đuổi theo giết. Há có thể để Diệp Phàm sống đến bây giờ? Hoa hoa, cái này Rực Long tốc độ quá nhanh đi, dạng này chúng ta thật muốn đi nơi nào đều có thể đi nơi nào chơi. Tô Mộng Giao đời này đô kỵ long quá, bây giờ rốt cục nếm đến cưỡi rồng tư vị, loại cảm giác này chân thân lâm cảnh mới biết được, bay lượn toàn bộ phía chân trời, quan sát toàn tu chân giới, vô vô hai cánh lóe lên cũng là mấy vạn dặm. Lao công, hiện tại chúng ta có thể địa cầu sao? Tô Mộng Giao xúc cảnh thâm tình, mình có thể phi thăng ngày sau thì trường sinh, nhưng phụ thân nàng cùng mẫu thân cái kia đều phải chết già, có cơ hội thật muốn trở về, hiện khi tu luyện tới kiếp biến, nhưng cũng không cách nào về tới địa cầu qua, bởi vì không biết tọa độ kia. Mộng Giao, ta trước đó thiết lập trận pháp thời điểm, có lưu trở lại địa cầu tọa độ. Nhưng này ngày Ngũ Châu Sơn chợt gặp biến cố, tọa độ bây giờ đều đã không cảm ứng được, chúng ta trở về đường đã không tại, có lẽ tương lai đến tiên giới chúng ta mới có cơ hội. Diệp Phàm đã sớm nghĩ tới, nhưng bây giờ tọa độ này căn bản là không có cách tìm tới, lúc trước Diệp Phàm còn có thể cảm giác được, nhưng không biết ra nguyên nhân gì, đã không cách nào cảm ứng được trừ Huyền Hoàng Đại Lục bên ngoài truyền tống tọa độ. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Tô Mộng Giao cũng không có lời nào dễ nói, dù sao có Diệp Phàm tại liền đầy đủ, không có hắn mang chính mình tu tiên khả năng đời này cũng sẽ không có trường sinh hy vọng, thế nhưng là tu chân giới xa so với địa cầu tàn khốc nhiều, bọn họ có thể an hưởng tuổi già thì rất vui vẻ. Chủ nhân, có thể không có sao. Tiểu Long ta thật phải mệt chết, để cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Rực Long hiện tại lớn nhất khổ cực còn vừa phải nhận thụ ăn thức ăn cho chó, bên này còn phải làm việc thật mệt chết người không đền mạng. Mệt mỏi. Nói đùa ngươi mới có mấy người a, ngươi cũng sẽ mệt mỏi. Diệp Phàm cái này liền có chút khó chịu, hôm nào muốn luyện chế một đầu cây roi đến thúc giục hắn một chút, không phải vậy lão không an phận xuống tới. Bất kể như thế nào Diệp Phàm lại tiếp tục trở đi Sở Nguyệt họ Thượng Thiên qua. Bất quá lần này là cùng một chỗ cóng, mỉm cười nói ra, Tiểu Long à, cho ta siêng năng làm việc, ta về sau cho ngươi tìm điều mẫu long. Đây chính là chủ nhân ngươi nói, ta chỉ cần trong long tộc mẫu long, mặc kệ là long đều có thể. Diệp Phàm nói như vậy Tiểu Long mã lên ra sức lên, phảng phất xong trong mắt nhìn thấy cũng là một đầu mẫu long, vọt tới phóng đi giống điên mất một dạng. Mặt đất núi đồi. Ngũ Hồ Tứ Hải Diệp Phàm mang theo họ túi vòng qua, cho đến trở lại Tân Nguyệt Thành, có tu sĩ hâm mộ dạng này thần tiên quyến lữ sinh hoạt, nhưng Diệp Phàm rất rõ ràng cái này tiêu giao chỉ là ngắn ngủi mà thôi. Để Rực Long chạy trở về chính mình ngũ hành giới bên trong tu luyện qua, có cánh long hiện tại Diệp Phàm không cần ẩn long dạng này bảo bối, cho nên đều phân cho vợ mình. Để chính bọn hắn đều tốt sinh bảo đảm quản tế luyện dưới đến chính mình sử dụng. Sau đó Diệp Phàm bế quan qua, hắn muốn đột phá ngưng thể tu vi, tại hư thần viên mãn vị trí bên trên đã ma luyện lâu như vậy, nên thời điểm đột phá xuống tới. Thời gian trận bàn bên trong Diệp Phàm dùng thất ngày thời gian, đem chính mình tu vi tu luyện hư thần viên mãn cảnh giới, sau đó nếm thử muốn bắt đầu đột phá. Có điều Diệp Phàm đã tuyển nơi tốt qua độ kiếp, ngay tại Đông Thắng Châu một chỗ linh khí cằn cỗi địa phương, liền trận pháp đều chẳng muốn bố trí đến, trực tiếp độ kiếp mỗi lần độ kiếp đều có thể ma luyện thân thể, với hắn mà nói cơ hội tốt như vậy khó được. Diệp Phàm há mồm chộp tới một thanh ngưng hoàng đan trực tiếp nuốt vào đi vào, đan dược rơi trong đan điền. Diệp Phàm dùng lực trực tiếp luyện hóa xuống tới, trên thân khí thế đột nhiên đột phá hư thần viên mãn bình cảnh, trên trời lôi kiếp trên ngựa ấp ủ lên. Bốn phía linh khí thuận thế bị rút khô rơi. Lần này lôi kiếp Diệp Phàm thần thức nhìn thấy giữa tầng mây lôi quang sôi trào mãnh liệt, lôi kiếp tốc độ rất nhanh, không cho Diệp Phàm bao nhiêu phản ứng cơ hội. Đạo thứ nhất lôi kiếp mang theo 9 đạo lôi hổ, phích lịch soạt hạ xuống tới. Giống người trưởng thành cánh tay thô lôi hổ đánh vào người, Diệp Phàm trực tiếp bị đập vào trong đất qua, cái gì đều vô dụng thì dùng thân thể chống lại cái này lôi kiếp. Diệp Phàm cảm giác toàn thân bị dòng điện cho đi qua một dạng, bị nướng cháy bộ dáng từ mặt đất leo ra, y phục đã sớm nấu sạch sành xanh, tóc cũng bị nấu sạch sành xanh xuống tới. Diệp Phàm sở dĩ không có chuyện còn là tại thức hải chỗ kim quang hấp thu không ít lôi kiếp, còn lại đều rơi trên người mình. Da chóc thịt bong là cảm giác gì hiện tại Diệp Phàm rốt cục cảm nhận được, có điều bị cướp xét đánh thương tổn địa phương rất nhanh lấy tốc độ kinh người khép lại. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm vừa mới khôi phục lại, lôi kiếp lần sau không có dấu hiệu nào không cho phản ứng cơ hội rơi xuống, đánh vào đến trong hố qua, ăn một mặt chó gầm bùn. Gian nan lần nữa từ mặt đất leo ra, Diệp Phàm hướng phía trên trời dựng thẳng ngón giữa. Lần thứ ba lôi kiếp xa so với lần thứ hai khủng bố, vô cùng tráng kiện lôi kiếp lần nữa rơi xuống. Chương 988, Thiên cấp bát phẩm. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống, Diệp Phàm bị đánh ngã qua, toàn bộ mặt đều nương cháy, thật rất đau có điều cảm giác kiếp này lôi tướng trong thân thể tế bào đều cho mở ra. Phân giải lần nữa nặng sinh ra tới. Diệp Phàm nhục thân cường độ cũng không bằng Dực Long, dù sao cái này Long tộc thân thể phòng ngự đặc biệt cao, nếu là có thể đạt tới Long tộc nhục thân cường độ, Diệp Phàm chỉ bằng vào bá đạo lực lượng liền có thể phá vỡ cái không gian này. Lấy chính mình thân thể vượt qua vết nứt không gian, dạng này tu sĩ có khối người. Đạo thứ 9 là tâm ma kiếp. Có điều dạng này tâm ma kiếp tại Diệp Phàm có cũng được mà không có cũng không sao. Đây là về tới địa cầu qua một màn. Diệp Phàm đương nhiên cái nhìn này thì phân biệt ra được là thật hay là giả. Nhất quyền đem cái này huyễn cảnh trực tiếp đánh vỡ. Lôi kiếp qua đi Diệp Phàm tu vi bắt đầu đi lên kéo lên. Bầu trời bên trong bay tới một đóa 7 màu linh vân bị Diệp Phàm hấp thu hết. Cho đến Diệp Phàm đem chính mình tu vi củng cố tại ngưng thể một tầng tu vi, đã xông phá rơi kinh mạch cực hạn. Diệp Phàm độ kiếp này địa phương quá kinh khủng, một mảnh hỗn độn, bản thân ở chỗ này độ kiếp đều sẽ kinh động thật nhiều người, cho nên tự nhiên chạy không khỏi một số người thần thức dò xét. Diệp Phàm thu thập hết đồ, vật rất nhanh liền rời đi, chờ hắn sau khi đi mạnh bà thân ảnh xuất hiện ở đây. Nhìn lấy độ kiếp này địa phương lắc đầu lên, nói một mình nói ra, cửu cửu lôi kiếp đều có thể vượt qua, đây quả thực là diệt sát lôi kiếp. Dạng này lôi kiếp để cho nàng qua độ lời nói, sẽ trực tiếp bị cái này lôi kiếp đánh chết, chớ nói chi là có thể vượt qua. Tiên đế. Lúc này mạnh bà càng thêm tin chắc Diệp Phàm thì là tiên đế chuyển thế trọng sinh, đủ loại dấu hiệu đều tại chỉ hướng hắn. Diệp Phàm trở thành ngưng thể tu sĩ về sau, đối công pháp và tu luyện lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Gần nhất Diệp Phàm tại Vẫn Tiên Địa học được Kháng Long Vô Hối cùng Ngự Long Tại Thiên hai cái này chiêu thức có thể học một ít, lấy hiện tại công lực không phát huy ra huy lực tới. Trở lại Tân Nguyệt Thành sau Diệp Phàm vốn định tiếp tục bế quan tu luyện, làm sao trong khoảng thời gian này Tây Hải bên trong phát sinh phản loạn sự tình, Diệp Phàm muốn tiến đến trợ giúp. Nana đã hư tiên tu sĩ, thống lĩnh Tây Hải. Còn có một tin tức là Trần Y Duy cùng Minh Tĩnh, họ tại về Đông Thắng Châu trên đường, Thái Cực Tông hóa chân tu sĩ bị giết, hai người bọn họ hiện tại cũng là tung tích không rõ, trước đó Diệp Phàm là lòng tràn đầy hoan hỉ hiện lên đỉnh đầu mây đen. Tại Tây Hải còn có người dám động chính mình nữ nhân, Diệp Phàm lần này không thể bỏ qua bọn họ. Chuyện quá khẩn cấp, Diệp Phàm chuyển tống qua Lạc Gia bên trong, sau đó từ Lạc Gia bên trong mang ít người rời đi, Diệp Phàm thì lấy Rực Long bay ở trên trời qua. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đại náo Tây Hải sao? Rực Long là bầu trời chi vương, nhưng nếu như đến trong nước lại không được, hắn không phải Thủy Long. Trước đi qua nhìn thấy là ai bắt đi tẩu tử ngươi, cho ta hung hăng chơi chết hắn. Diệp Phàm để Rực Long lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía Tây Hải bay đi. Diệp Phàm đã phẫn nộ xuống tới, có thể bắt đi Trần Y Y thì hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua đây. Mà Diệp Phàm chính mình trốn đến chính mình ngũ hành giới bên trong dự định luyện chế đan dược. Dù sao đoạn đường này đi qua cũng phải mấy ngày mới có thể tới. Lần này Diệp Phàm dự định luyện chế thiên cấp bát phẩm đan vương, đây chính là độ ách đan. Vừa vặn hiện tại Diệp Phàm đột phá đến ngưng thể tu vi, đem những linh thảo này tài liệu đều cho lấy ra, tách ra luyện hóa xuống tới. Chỉ tiếc hiện tại Diệp Phàm Phật Nộ Hỏa Liên đẳng cấp chỉ là xếp tại thứ 6, nhưng lấy ra luyện hóa cái này linh thảo thời gian cần rất lâu, nhưng dạng này Diệp Phàm cũng phải chờ đợi luyện chế đâu. Nếu như Lan Phi đột phá đến hóa chân tu sĩ, cái kia Diệp Phàm lần này đường đi lên liền không có đi không. Cửu Hoa Thảo là cấp 9 linh thảo, luyện hóa cần thật lâu, giống như vậy đỉnh cấp linh thảo, rất khó có thể đạt được, Diệp Phàm cũng là dùng rất nhiều đan dược đổi lấy. Diệp Phàm Phật Nộ Hỏa Liên hiện tại tựa như là một đóa liên hoa chậm rãi thiêu đốt cái này linh thảo, cho đến đem những tạp chất này đều cho luyện hóa hết. Chỉ lấy ra tinh hoa bộ phận đến, Diệp Phàm mới thở phào xuống tới. Đem cái này cấp 9 linh thảo trước tách ra, sau đó lại luyện hóa hắn cấp 8 linh thảo. Hắn linh thảo Diệp Phàm đều đã thu tập được trên tay, chậm rãi luyện hóa. Một ngày thiên nhật tử đi qua, có điều tại thời gian trận bàn bên trong thời gian cũng không có đi qua bao lâu, cho đến đem những linh thảo này toàn bộ đều luyện hóa hết về sau. Bị Diệp Phàm ném vào ngũ châu đỉnh bên trong, luyện yêu đỉnh lúc đầu cũng là luyện đan, có điều Diệp Phàm cho sở nguyện. Chỉ là cái này ngũ châu đỉnh Diệp Phàm không dám lấy ra, vẫn là sợ gặp được lần trước cái kia chỉ có thể mặc phá hư không tay. Hiện tại Diệp Phàm càng ngày càng hoài nghi, cái này có thể xuyên phá hư không tay, khẳng định không chỉ là hư tiên tu vi. Diệp Phàm cũng kiến thức đến giới tiên Đỗ Khang. Nhưng hắn tu vi cũng không có khủng bố như vậy qua, khả năng cái này huyền hoàng đại lục bên trong còn cất giấu Diệp Phàm không vì biết tu sĩ, cái kia hắc thủ càng giống là một món binh khí có thể xuyên phá hư không. Đem những thứ này chất lỏng lấy ra mở ra ngũ châu đỉnh liền bị Diệp Phàm ném vào, sau đó đắp lên cái này lô đỉnh. Quá trình này đều là chiếu vào thủ pháp luyện chế đến, Diệp Phàm một cái đều không chỉ hoãn xuống tới. Ngũ châu đỉnh đang không ngừng quay cuồng lên, Diệp Phàm có thể trong khống chế hỏa hầu, bên trong chất lỏng đã phát sinh biến hóa, hiện tại có thể làm liền là khống chế xoay tròn tốc độ chờ đợi, thiên cấp bát phẩm đan dược Diệp Phàm cũng là đến nếm thử, nếu như luyện chế thất bại còn có thể lại đến. Không sai, kế tiếp Diệp Phàm liền thấy chính mình chân nguyên có chút không đủ, Diệp Phàm là ở một bên hấp thu linh mạch đến luyện chế đan dược. Cái này thiên cấp bát phẩm quá hao phí chân nguyên, nao tử đều có chút chìm vào hôn mê. Cái này là chân nguyên tiêu hao hiện tượng, có điều cũng may linh mạch giúp đỡ chính mình chuyển đổi thành chân nguyên, tốc độ này mới không có chậm lại, bình thường hư thần tu sĩ chỉ sợ đều không thể luyện chế, khó trách những thiên cấp đó 5-6 phẩm đan vương đều là hóa chân tu sĩ. Diệp Phàm chính mình lại đánh nổ bọn họ ghi chép, xoay chuyển đan lô đột nhiên dừng lại. Diệp Phàm thần thức đảo qua qua, phát hiện đã là bã vụn, không nghĩ tới bộ dạng này đều luyện chế thất bại. Nguyên nhân này Diệp Phàm cũng không biết đâu, may mà là cái này đan lô không nổ rớt, nhưng luyện chế thất bại là sự thật. Dừng lại Diệp Phàm đại khái thì biết mình luyện chế trình tự sai lầm, lúc đầu linh thảo lại xáo trộn, lại dẫn đến tình huống như vậy. Dạng này Diệp Phàm bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Chính mình tìm tới thất bại địa phương, từ luyện hóa linh thảo tiếp tục bắt đầu. Nửa tháng sau Diệp Phàm rốt cục nghe được trong lò đan truyền đến một trận thấm người đan dược hương, khiến người ta toàn thân đều run rẩy lên. dạng này đan dược thật hảo lợi hại. Thiên cấp bát phẩm. Diệp Phàm nhìn lấy trong tay viên này đồ ách đan, cười ha ha một tiếng lên, nghĩ không ra thật luyện chế thành công. Mặc dù toàn bộ trong lò đan Diệp Phàm chỉ có thể luyện chế xuống tới một khỏa, tâm đều muốn cười rộ lên. Lan Phi tỷ, cái này đan dược cho ngươi đi, cần phải ngươi có thể đột phá đến hóa chân tu vi. Diệp Phàm đem đan dược đưa cho Lan Phi. Ngươi rốt cục thiên cấp bát phẩm đan vương. Lan Phi tiếp nhận đan dược, tuyệt mỹ trên mặt cười yếu ớt liên tục. Chương 989, Chân Long Chi Huyết. Diệp Phàm tại phụ cận trống trải trong sơn cốc tìm tới một cái không người địa phương, để Lan Phi trực tiếp qua độ kiếp, chính hắn ở bên cạnh xem chừng lên, lần này qua nhiều một chút chắc chắn xuống tới, hiện tại liền na na phái người qua đều không tìm được Trần Y Lý Y Lý các nàng tung tích. Cho nên Diệp Phàm tâm mới là sốt ruột à, nhiều một cao thủ qua lời nói hắn có thể an tâm lại. Trong sơn cốc Lan Phi ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa mới phục dụng cái này độ ách đan, trong đan điền luyện hóa hết, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ thể nội thăng lên đến, trên trời kiếp vân lập tức ngưng kết, không ngừng có lôi điện ở chính giữa lấp lóe. Đây là lôi kiếp đang nổi lên, Diệp Phàm suy nghĩ xuống tới khả năng này lôi kiếp cùng Diệp Phàm thấp một cấp, nhưng cũng là tám cửu kiếp lôi. Có điều Diệp Phàm hiếu kỳ là trước kia Lan Phi căn bản không cần độ kiếp, cái này đến bây giờ còn cần độ kiếp, xem ra là tu luyện tới hóa chân đều muốn tất qua cái này lôi kiếp, trừ phi là không dùng cái này độ ách đan. Đã dùng độ ách đan liền cần độ kiếp, nơi xa Diệp Phàm xem chừng cái này lôi kiếp. Từng đạo lôi kiếp hấp thụ thật lâu, sau đó rơi xuống uy lực này còn là rất lớn. Nhưng cũng đỡ không nổi cái này cực phẩm linh khí chém đức, tu thần công pháp đến mạnh bao nhiêu, lúc này là nhìn ra. Không nghĩ tới là Lan Phi sau lưng mọc lên kỳ quái, có thần vòng ánh sáng hộ thể, liền xem như lôi kiếp rơi xuống đều bị gạt ra khỏi qua. Còn có thể dạng này độ kiếp thật sự là lợi hại a. Cái này phổ thông lôi kiếp xem ra thật không có gì, không khỏi thổn thức lên, cùng mình hấp thu lôi kiếp so sánh với. Nàng kỳ quái xem ra cũng là lợi hại đến không được, chí ít hiện tại Diệp Phàm đều không lời nào để nói. Lôi kiếp qua đi Diệp Phàm chờ đợi nàng hấp thu linh vân, về phần luyện hóa củng cố thời điểm, trực tiếp đưa đến ngũ hành giới bên trong qua, sau đó để Dực Long tiếp tục đi đường. Diệp Phàm muốn đi Tây Hải bây giờ còn có 2 ngày liền có thể đến. Thường ngày Diệp Phàm qua Tây Hải đều muốn 2 tháng thời gian. Nhanh lời nói cũng phải 1 tháng, hiện tại có cái này Dực Long tại không sai biệt lắm 5 ngày liền có thể đến Tây Hải, cho mình bất hạ không ít thời gian. Sau 1 ngày Lan Phi nặng mới xuất hiện ở đây, ổn định làm cũng là một tên hóa chân tu sĩ. Dực Long cũng biến ảo thành một đầu rồng tí hon xuất hiện tại Diệp Phàm trên đầu vai, bọn họ đây đã là đến Tây Hải. Đây chính là Tây Hải. Xem ra na na trưởng khống nơi này tốt không đúng chỗ a. Diệp Phàm lần này cũng là tiếp vào na na truyền thư, biết chiến cuộc này không giống nhau lắm. Diệp Phàm nghe là giới tiên Đỗ Khang nói qua tại cái này tứ hải bên trong có 10 cái hư tiên tu sĩ, làm cho na na đau đầu cũng là hư tiên. Diệp Phàm đến Tây Hải bên trên, đã bị một tên hóa chân yêu tu cản lại, nói ra, hai vị là ai, là sao đến ta Tây Hải lãnh địa? Ta là Diệp Phàm, là các ngươi Tây Hải chi chủ nữ hoàng bằng hữu, ngươi có thể đi trở về bẩm báo. Diệp Phàm tự mình ngã cũng đã làm giòn xuống tới báo ra bản thân danh hào đến, dù sao hiện tại đến nơi này cũng không có cái gì tốt gạt, cái này yêu tu thấy không phải mình, mà chính là trên đầu vai rồng tí hon, hai con ngươi trực tiếp phóng đại có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai ngươi là Diệp thành chủ, chúng ta cung chủ nói ngươi nếu tới, để cho ta trực tiếp dẫn ngươi đến vương cung đại điện chỗ, cung chủ ra ngoài còn chưa trở về, Diệp thành chủ có thể hơi chút nghỉ ngơi, chờ đợi cung chủ trở về. Cái này hóa chân tu sĩ nhận ra Diệp Phàm đến, cho nên dẫn đường đến Tây Hải trong cung điện, nơi này là thống ngự toàn bộ Tây Hải địa phương, cho nên tự nhiên là không cần nhiều lời. Tây Hải chi điện ở chỗ này à, xem ra na na ở chỗ này kiến tạo một cái chính mình hành cung. Quá hào hoa đi đây đều là hóa chân hộ vệ, cũng đều là người một nhà. Diệp Phàm nhìn thấy không ít tu sĩ đều là nhân ngư tộc, hơi xúc động dưới đến đã nhiều năm như vậy, những người này có thể tại cái này đứng vững gót chân, không uổng phí trước đó Diệp Phàm đưa các nàng đều cho mang tới nơi này. Không biết Na Na lúc nào có thể trở về, Trần Y Y hiện tại không biết ở nơi nào. Nếu như là tại Tây Hải bên trong, Na Na khẳng định có thể giúp chính mình giải quyết. Nhưng nếu như tại hóa chân tu sĩ trong tay thì khó nói, Thái Cực Tông còn vẫn lạc một vị hóa chân tu sĩ, vậy liền nói đối phương chí ít cũng là hóa chân tu sĩ. Nửa ngày trôi qua, Diệp Phàm nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài trở về, tự nhiên là Na Na, phượng quan lên ngôi, một thân lân phiến váy ngắn chí cao vô thượng bộ dáng, ở bên ngoài nàng đều là lạnh mặt lạnh, duy chỉ có nhìn thấy Diệp Phàm lộ ra đáng yêu một mặt. Ca ca thật xin lỗi, ta không có thể đem y cho mang về, họ bị một vị hư tiên cho cướp đi, vị kia hư tiên là mới từ hóa chân viên mãn đột phá đến hư tiên, đã từng là Tây Hải lĩnh chủ, cũng không biết đi cái gì vận cất chó. Na Na cảm thấy có lỗi với Diệp Phàm, chính mình hư tiên tu vi đều không có thể đem người cho mang về. Không có việc gì, hắn hiện tại đưa ra điều kiện gì đến? Diệp Phàm hỏi. Không biết từ chỗ nào biết được y y là lão bà người, cho nên hắn muốn cánh long trên người người lớn một long huyết. Na Na ánh mắt có chút phức tạp nhìn một chút Dực Long, gia hỏa này tại Diệp Phàm trên đầu vai ngủ. Có điều câu nói này rơi xuống, nhất thời rồng tí hon mở hai mắt ra đến, lạnh lùng nói ra, tên hôn đản nào muốn lao tử long huyết, nhìn ta không giết hắn. Dực Long vẫn là ấu niên kỳ nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngược trí, điều kiện như vậy làm sao có thể đáp ứng đây. Giao Long Vương đột phá đến hư tiên, ta tuy nhiên sớm hơn đột phá, nhưng ta bây giờ cũng là giết không chết hắn, cho nên ca ca chúng ta muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Na Na đương nhiên biết Dực Long là không nguyện ý, Long tộc trí cao vô thượng, Giao Long Vương trong mắt bọn hắn cũng là tạm bao. Tại sao có thể cùng bọn hắn tôn quý huyết mạch so sánh, muốn một long huyết cũng vì tịnh hóa chính mình huyết mạch. Tốt ta biết, tiểu long ngươi không phải có thể thi triển các ngươi long tộc thiên phú thần thông, ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại có thể thi triển sao. Dực Long thiên phú thần thông là cái gì Diệp Phàm cũng không biết đâu, gia hỏa này nếu như báo nổi hội là dạng gì bộ dáng, Diệp Phàm hiện tại vẫn là rất lợi hại hy vọng nhìn thấy. Ta Long tộc thiên phú thần thông, cũng không phải miệng nói một chút liền có thể, ta Long huyết không thể cho. Dực Long lắc đầu xuống tới, nếu để cho, tiểu tạp mao huyết mạch đạt được tịnh hóa, liền có thể nắm giữ hắn một số tốc độ. Hư tiên chúng ta cũng đánh không lại à, ta Trảm tiên phủ chiếu cũng đã sử dụng hết, giết Minh đế hiện tại đi mời Đỗ Khang người tới nhà chưa hẳn chịu giúp mình, lại nói đại nhân vật như vậy cũng không liên lạc được chính mình. Diệp Phàm sầu nuốt lên, muốn giết hóa chân tu sĩ hắn có thể làm được, nhưng giết hư tiên đây chính là lần đầu, không có tuyệt mật bố trí làm sao có thể giết đây. Hiện tại để Dực Long đi qua đều đánh không lại Giao Long Vương đâu, biện pháp duy nhất cũng là tìm tới Mạnh Bà, lấy Na Na cùng Mạnh Bà tu vi hợp lực cần phải có thể chém giết cái này hư tiên tu sĩ. Diệp Phàm cho Mạnh Bà phi kiếm truyền thư đi qua. Không biết nàng dám đến cần phải bao lâu, bên này Diệp Phàm chính mình lại lượn vòng một chút. Chương 990, lừa gạt. Mạnh Bà không có Dực Long dạng này tốc độ, không có nửa tháng hoặc là một tháng là đến không đến nơi đây, cho nên Diệp Phàm hiện tại có chút sốt ruột. Cái này Giao Long Vương nếu như không có cho cái kỳ hạn lời nói, Diệp Phàm còn có thể hay không để Mạnh Bà tới. Ca ca, không bằng ta đi một chuyến. Bằng vào ta tốc độ cũng phải thất ngày thời gian, Giao Long Vương để cho chúng ta trong vòng 3 ngày cầm chân Long chi huyết đi qua. Na Na hiện tại không thể vì Diệp Phàm bài ưu giải nan, tâm lý băn khoăn, không làm tốt cũng là không làm tốt, thủ hạ hay là giả dối đầu hàng, hiện tại lại phản nghịch chính mình. Chờ một chút, ta nghĩ đến một cái biện pháp khác, chúng ta trước đó không phải đạt được sợ Long chi huyết, có thể dùng cái này sợ long tinh huyết để thay thế cái này chân long chi huyết, chỉ cần có thể đem hắn cho lừa qua qua không là được. Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới thả thật lâu long huyết, cái này nhưng cái này máu khẳng định không thuần, nếu như trực tiếp cho Giao Long Vương nói không chừng có thể cho xem thấu chính mình được điểm, cần làm một điểm gì đó tay chân, cho dù là nửa canh giờ đều có thể. Chủ nhân, cái này long huyết ngươi chỗ nào tìm tới, cùng cái kia tạp mao là một dạng, căn bản không thuần huyết mạch nhưng mỏng manh, bất quá ta có biện pháp. Dực Long phun ra một ngụm long tức đến, chui vào cái này long huyết bên trong, đây chính là sợ long tinh huyết bị Diệp Phàm lấy ra, thả đến bây giờ đều lâu như vậy, hiện tại rốt cục phát huy tác dụng. A, ngươi đây là cái gì thủ đoạn, làm sao cảm giác huyết mạch này biến thuần đâu? Diệp Phàm lại nhìn cái này huyết mạch lời nói, bên trong ẩn chứa một loại long lực, xem ra là có hiệu quả a. Bản long nói thế nào đều là trong long tộc một viên, ta long tức có thể bắt chước chuyện này huyết mạch, nhưng chỉ có một ngày thời gian, một khi hắn luyện hóa thì hiện hành. Dực Long cũng không dám nói cái này có thể gạt bao lâu, dù sao cũng là hư tiên tu sĩ luyện hóa trình liền biết, nếu như biết bị lừa, khẳng định sẽ phẫn nộ oanh giết bọn hắn. Ca ca không cần lo lắng, tuy nhiên ta giết không chết hắn, nhưng ngăn lại hắn vẫn là không có vấn đề, chỉ cần có thể đem ý thì họ cho cứu ra ta thì an tâm. Nana đột phá đến hư tiên cũng không bao lâu, hiện tại tu vi còn chưa đủ, đánh giết hắn hiện tại cũng làm không được. Tốt, chúng ta phải đi giao Long Vương lĩnh, mang thêm chọn người đi qua. Diệp Phàm đem chính mình những kiếp biến đó tu vi đều mang đến. Lúc đầu muốn mang đến cự nhân, nhưng nghĩ tới cự nhân tại trong nước chỉ sợ cũng bị chết đuối, chỗ nào còn có thể giết người, trên lục địa vương giả đến cái này trong nước đều không được. Tập kết về sau để bọn hắn tại thì gần địa phương mai phục chờ đợi, Diệp Phàm cùng Lan Phi còn có Na Na cùng nhau đi tới nơi này cái trên lãnh địa. Giao Long Vương lĩnh địa phương tròn bên trong vô cùng rộng khắp, chí ít cũng chiếm cứ Tây Hải không địa bàn nhỏ. Khó trách có thể làm mưa làm gió, cái này thật có tư bản a. Giao Long Vương đâu? Để cho các ngươi Giao Long Vương đi ra cho ta, chân long chi huyết muốn hay không? Dực Long xoay quanh trên bầu trời, cái kia một tiếng cao ngạo tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ vân đoàn. Bốn phía một số đẳng cấp thấp yêu thú nghe được cái này một tiếng long ngâm, nhao nhao nằm sấp trên mặt đất, cái kia là đến từ cao đẳng huyết mạch áp chế. Tựa như là phổ thông tu sĩ nhìn thấy tiên nhân hội quỳ bái một dạng. Thân phận tôn quý để cái này Giao Long Vương bên trong lãnh địa đều rung động không ít. Một đầu thanh sắc Giao Long từ hải lý xoay tròn gợn sóng bên trên. Một cái long đầu vọt thẳng đi ra. Thanh sắc thân thể tứ bất tượng Giao Long. Tạp Giao thứ hèn nhát. Tại Dực Long mắt căn bản không nhìn một chút xuống tới. Dực Long cũng là long tộc tiền bối. Hắn liền long tộc danh ngạch còn không thể nào vào được. Lớn mật nghiệt long, nhìn thấy bản long thần còn không quỳ xuống. Diệp Phàm còn muốn nói chuyện tới, đột nhiên Dực Long nghiêm túc lên, trên thân một đạo vô hình khí tức trực tiếp nghiền áp xuống, phủ cận hải thú phanh phanh trực tiếp quỳ xuống đến, hoặc là bay lên chim đều rơi vào trong biển. Na Na mặc dù là yêu tộc, nhưng nàng cũng là thần tộc huyết mạch bên trong có một loại không thích hướng cảm giác, có điều nhưng cũng là hữu hảo. Hắn không có hướng phía Na Na thi đẻ xuống. Giao Long Vương lập khắc hiện hiện thân người đi ra, Diệp Phàm nhìn thấy hắn thân thể có chút run rẩy xuống tới, đây là cấp thấp gặp được cao đẳng có thể như vậy, không phải Giao Long sợ, mà chính là bẩm sinh dạng này trong huyết mạch run rẩy. Dạng này uy lực không có tiếp tục bao lâu liền không có, chủ yếu là Dực Long vẫn là ấu niên kỳ, nếu như đến thành niên kỳ lời nói nhất chảo có thể trực tiếp xé nát hắn. Há có thể giữ lại hắn đến bây giờ đây? Bản vương tuy nhiên huyết mạch thấp hơn ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa tới thành niên kỳ, y hải nguyên không phải bản vương đối thủ, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi. Giao Long Vương không dám bất kính, dù sao cũng là chính thức long tộc, cho nên có thể việc không đáng lo, ngược lại nhìn nói với Diệp Phàm, ta muốn chân long chi huyết ngươi cầm tới không có. Chân long chi huyết liền đến ta trên tay. Có điều ngươi trước đem Trần Y Y cùng mình tĩnh phóng xuất cho ta nhìn, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, không nhìn thấy người mơ tưởng muốn hàng. Diệp Phàm sáng trên tay một long huyết, rất cường đại long mùi máu, cơ hồ chung quanh đây tu sĩ đều có thể ngửi được, vị đạo rất nồng nặc hội thiêu đốt một dạng. Đây là một màu vàng óng, coi như Giao Long Vương hiện tại huyết dịch cũng bất quá là màu đỏ, long tộc huyết dịch đều là màu vàng nóng, tục xưng bên trong kim sắc long huyết. Ha ha, đây đúng là long huyết, tốt họ ta có thể cho ngươi. Giao Long Vương nhất đạo thanh quang phất tay đi qua, trước mặt lập tức xuất hiện mặc áo trắng Trần Y Y Y Y, còn có áo tím Minh Tĩnh, hai cái chị em gái toàn thân tu vi đều bị phong bế, có điều họ tu vi quá thấp, cũng liền hư thần khoảng chừng tu vi. Khó trách ở chỗ này liền phản kháng cũng không thể, Trần Y Y Y đã biết có người sẽ đến cứu nàng, trước đó họ liền muốn qua tìm Diệp Phàm, nhưng môn quy so sánh nghiêm khắc, cho nên lựa chọn đi trước lịch luyện các loại tu vi đi lên lại đi tìm Diệp Phàm. Nhưng không nghĩ tới là cái này trên nửa đường tông môn tiền bối bị người giết, liền họ đều rơi vào bị trong tay người khác, cho đến Na Na đến cứu các nàng mới biết được Diệp Phàm cũng đi tới nơi này. Lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm đã là thật nhiều năm về sau, Trần Y Y hốc mắt đã ướt át, thần tình kích động nhìn lấy Diệp Phàm. Tốt, hiện tại chúng ta có thể giao dịch, ta cái này cho ngươi, lập tức ngươi thả người. Diệp Phàm nghiêm túc nói, sợ cái này Giao Long Vương cho hắn dùng thủ đoạn gì. Cái này không được, ta cần tiên nghiệm hàng, các ngươi nhân tộc tu sĩ đều vô cùng giàu hoạn, ta không biết ngươi có hay không đang gạt ta, trước đem Long Huyết Giao kiểm tra cho ta. Giao Long Vương cùng nhân tộc liên hệ tự nhiên phải cẩn thận một chút, không phải vậy lấy tới giả thì không dễ làm. Cho. Siêu. Diệp Phàm ném qua qua liền nhìn cũng không nhìn, có điều nội tâm cũng rất tâm thần bất định, tuyệt đối không nên bị nhìn xuyên có phải hay không giả, không phải vậy thì thật phiền phức, chí ít trước đưa các nàng cấp cứu đi lại nói. Cái này Giao Long Vương ngửi được cái này long huyết lên long tức chi vị càng thêm xác định là thật, bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua chân long máu, cho nên cũng không nghĩ ra có người có thể làm bộ, trừ Giao Long thì là chân long. Hắn nghĩ không ra còn có loại thứ ba long, mà lại loại kia long gọi là khủng long, cho nên một đạo thanh quang vãi ra đem hai người bọn họ ném cho Diệp Phàm. Chương 991, Lộ Thủy Tương Phùng. Diệp Phàm mang theo đưa các nàng mang lên về sau lấy rực long thì rời đi nơi này, trước đó đã thương lượng với Nana tốt, nàng và Lan Phi ở đây ngăn cản chính mình rời đi trước, miễn cho đến lúc đó bị vây quanh. Nana cùng Lan Phi gặp Giao Long Vương còn chưa phát hiện cái này long huyết là giả, họ cũng cấp tốc rút lui ở ngoài ngàn dặm. Vương trong cung điện, nắm trong tay lấy một long huyết Giao Long Vương vận chuyển thể nội bán tiên nguyên bắt đầu luyện hóa long huyết này, cứ như vậy luyện hóa đi xuống cũng cảm giác không thích hợp, huyết mạch này như thế không thích hợp chợt cao chợt thấp, cho đến luyện hóa đi xuống rất nhanh cái này một long huyết biến mất không có. Hiện tại coi như Giao Long Vương có ngốc, cũng biết bị lừa, trung kỳ bình thường cái bẫy, huyết mạch sôi trào hoàn toàn chấn giận lên. Đều cho ta đuổi theo lên bọn họ, không thể để cho bọn họ trốn thoát. Giao Long Vương dạng này bị lừa, mặt mũi đã ném không có xuống tới, nếu như không tìm về đến, ngày sau hà kẻ dưới phục tùng, hắn đã sớm hóa thành một đạo thanh quang đuổi vào Diệp Phàm bọn họ phương hướng. Y kìa y kìa. Minh Tĩnh các ngươi trước trốn đến ta ngũ hành giới bên trong, có lời gì một hồi lại nói, hiện tại cần phải Giao Long Vương hội đuổi theo. Diệp Phàm làm cho các nàng đi vào trước bây giờ không phải là ngươi tỉnh ta nồng thời điểm, đằng sau rất nhanh sắp đuổi kịp. Diệp Phàm cũng có thể hoàn toàn chạy khỏi nơi này, họ không dám gật đầu đi vào, dù sao thổ lộ hết cũng không kém điểm ấy thời điểm. Nana cũng tại rút lui nhưng phía sau Giao Long Vương đã đuổi theo. Một thanh màu đen ô cốt bay tới, tỏa ra màu đen ánh sáng, tản ra cường đại tiên nguyên lực ba động, Lan Phi đã sớm là lui rất đi xa. Đây là hạ phẩm tiên khí ô cốt. Hóa chân tu sĩ bị hoanh một chút cũng phải chết, cái này Giao Long Vương xem ra là điên mất đi, liền hạ phẩm tiên khí đều lấy ra. Nana đương nhiên không có khả năng tay không đi đón dưới cái này hạ phẩm tiên khí công kích. Trong tay cây kia cờ dịt tổ quyển trượng lên bảo thạch sáng một chút, nửa tiên khống chế nguyên lực lấy cái này quyển trượng bay ra ngoài, quyển trượng quang mang vạn trượng, hạ phẩm tiên khí ở giữa đụng nhau uy lực quá lớn. Vâng! Hai cái hạ phẩm tiên khí đụng vào nhau, giống một đạo lưu quang bay thẳng ra ngoài, to lớn tiên nguyên gợn sóng đem bốn phía vùng biển tạo nên đến, bao nhiêu yêu tu trực tiếp chết yểu ở cái này, bị tiên khí gợn sóng công kích đến có thể nào không chết. To lớn chấn lực đem Na Na đều chấn lui ra ngoài, trước đó bọn họ giao thủ rất ít vận dụng hạ phẩm tiên khí, hiện tại trực tiếp vận dụng hạ phẩm tiên khí, Giao Long Vương lui thật xa địa mới đứng vững gót chân. Liền xem như hư tiên tu sĩ không có phi thăng tiên giới trước đó, thể nội tiên nguyên lực đều là có hạn, chỉ có phi thăng tới tiên giới mới có thể hoàn toàn chuyển hóa cái này tiên nguyên lực, mới có thể chính thức phát huy ra cái này hạ phẩm tiên khí thực lực. Nhưng Diệp Phàm không biết là coi như tại tiên giới cũng có rất nhiều người dùng là cực phẩm linh khí, một thanh hạ phẩm tiên khí rất khó mua được. Một lần giao phong về sau Giao Long Vương liền đã bị thua xuống tới, tuy nhiên bị lừa rất đáng hận, có mới lên cấp Na Na cả lại, hắn thực lực không bằng nàng, lại sử dụng mấy lần hạ phẩm tiên khí đều vô dụng, mà lại nơi này là hắn địa bàn, bị chết đều là người khác. Giao Long Vương còn muốn đánh sao? Na Na trong tay quyền trượng giơ lên cao cao đến, tràn đầy nụ cười nhìn hắn có thể lần nữa khống chế cái này hạ phẩm tiên khí. Thả các ngươi một ngựa, có điều đừng để ta nắm lấy cơ hội. Giao Long hừ một tiếng quay người thì biến mất, Na Na nhìn lấy sau khi hắn rời đi mang theo Lan Phi bọn người trở về, có nàng tại Giao Long Vương phản kích cũng là vô dụng. Lan Phi xem trọng lâu xuống tới, khẽ gật đầu nói ra, đây thật là hạ phẩm tiên khí, không nghĩ tới uy lực kinh người như thế. Đáng tiếc ta cũng không phát huy ra nó thực lực đến. Nana cùng là cảm khái một chút, mang theo Lan Phi rời đi, Diệp Phàm là rời đi trước, cho nên không biết phía sau phát sinh cái gì, chỉ thấy một cỗ to lớn vang vọng, sau đó thì kết thúc xuống tới. Nana tu vi còn tại đó, khẳng định không có việc gì để Dực Long mang theo chính mình, hắn trở lại ngũ hành giới bên trong qua. Hiện tại Trần Y Duy cùng Minh Tĩnh nhìn đều tốt keo kiệt một số. Hai người lịch luyện về sau rốt cục hư thần cảnh giới, nhưng cao thủ như Mây Huyền Hoàng Đại Lục bên trên, dạng này sửa chữa làm căn bản không đáng chú ý. Không nghĩ tới ngươi là ngưng thể tu sĩ, ngươi cũng tìm tới Tô Ngộng Giao họ A. Minh Tĩnh cùng trước đó một dạng nhìn thấy Diệp Phàm không có có rất lớn tâm tình chập chờn, chỉ là hướng phía hắn gật đầu xuống tới, không nghĩ tới lại tới phiền phức, song trong mắt rất lợi hại nghiêm mặt nói ra. Tìm tới họ, cho nên đây không phải tới đón các ngươi trở về, ta trước đó qua vẫn tiên địa, ngày sau các ngươi thì tại ta thời gian này trận bàn bên trong tu luyện, có tốt nhất tư nguyên ứng đến lượt các ngươi đều có thể tu luyện tới hóa chân cảnh giới. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, cũng là tốt lâu không thấy được Minh Tĩnh, làm chân y y y tỉ tỉ, đương nhiên đối nàng rất lợi hại để ý, may mắn sửa chữa vì bọn nàng đều còn tại. Không giống như là Đỗ Nhã Bạch liền cái này tu vi đều không có. Hiện tại Diệp Phàm đều không có cách nào tìm tới có thể trị hết cái này linh căn, đan điền Diệp Phàm có thể chữa trị, nhưng linh căn bị hủy trị không hết. Cái này chính là thời gian trận bàn A, nói như vậy Tô Ngộng Giao họ đều là hóa chân cảnh giới. Có Diệp Phàm vật này tu luyện theo khai hỏa xe mở dạng, rất nhanh liền đi lên. Đây đều là thượng phẩm linh thạch tốt hơn 10 tỷ, cực phẩm linh thạch cũng một đồng lớn, linh mạch còn như thế nhiều, mỗi cái cảnh giới đột phá đang dược, Minh Tĩnh nhìn thấy quả thực muốn im lặng. Họ tu luyện muốn lấy được đan dược cực khó khăn, lại không nghĩ rằng Diệp Phàm như thế dễ như trở bàn tay đạt được. Mà lại nơi này đan dược nhiều như thế, họ căn bản là không có tất muốn đi ra ngoài. Trực tiếp ở chỗ này tu luyện tới hóa chân chờ đợi phi thăng là được rồi. Làm sao ngươi còn cảm động, đều là ta liều mạng cho các ngươi làm đến, ta ngũ hành giới không thể mang các ngươi đến tiên giới qua, ngày sau phi thăng phải nhờ vào chính các ngươi, cho nên ta để cho các ngươi nhanh lên tu luyện. Diệp Phàm nhìn thấy Trần Y Duy kém chút đều muốn khóc lên, trong nháy mắt ôm lấy nàng, sờ đầu cười nói. Ơn. Diệp Phàm ca ca vậy ta ngay tại ngươi nơi này tu luyện, hiện tại chúng ta đi về nhà đi. Trần Y Duy quá lâu không có nhìn thấy Diệp Phàm, bây giờ thấy Diệp Phàm vô cùng kích động, cho nên Diệp Phàm bố trí trận pháp cách âm rơi, Minh Tĩnh cũng không có tốt như vậy ý tứ tại cái này nhìn lấy, mặt có chút hơi hơi hồng nhuận. Mọi người đều biết đón lấy tới làm cái gì, tuổi khô lửa bốc đùng đùng, không dứt, bốc cháy lên. Mấy ngày sau Diệp Phàm một lần nữa đứng ở bên ngoài cánh trên thân rồng, nhìn không lâu đều muốn đến Tân Nguyệt Thành. Tuy nhiên cái này Giao Long Vương không có đuổi theo, nhưng Diệp Phàm phải cẩn thận hắn, khó tránh khỏi lần sau hội lại đến, mà lại Diệp Phàm lừa hắn, sẽ không như thế tính toán. Trần Y Duy hiện tại tu luyện qua, Diệp Phàm cũng liền không đi đã quấy rầy, chính hắn muốn luyện đan, hiện tại còn luyện chế không thiên cấp cửu phẩm đan dược, về phần Dực Long Diệp Phàm muốn thu lại. Hai ngày sau Diệp Phàm rốt cục đến Tân Nguyệt Thành, không tại mấy ngày này xem ra không có người đến đây, chỉ cần không phải không nghĩ ra tu sĩ, cũng sẽ không tới này. Xây dựng thêm về sau Tân Nguyệt Thành tính cả yêu thú sơn mạch chỗ, ba tôn cự nhân là ở chỗ này. Chương 992, điên cuồng kế hoạch. Sau khi trở về họ tỉ muội gặp mặt qua, đánh coi như các nàng ở chỗ này thật tốt tu luyện, nhưng lại sợ đến lúc đó hư tiên tu sĩ giết tới. Không phải vậy Diệp Phàm muốn đi Nam Bộ Châu lịch luyện qua, nơi này hư tiên tu sĩ nhiều nhất. Có điều Diệp Phàm lo lắng sau khi đi Giao Long Vương tới đây, cho nên trước cho các nàng nghỉ rồi nói sau. Dù sao rất lâu đều không có cùng nhau chơi đùa, cho nên người một nhà góp một khối chơi đùa. Lôi Hương Tông bên trong đại ca hắn cùng đại tẩu Diệp Phàm trực tiếp sai người qua tìm về. Đáng tiếc Lan Phi qua đi một chuyến về sau, Lôi Hương Tông tông chủ nói qua bọn họ không ở nơi này, giống như bị người tiếp đi, về phần đi chỗ nào liền tông chủ cũng không biết. Cái này Diệp Phàm muốn rất lâu sau đó mới phát giác được chỉ cần bọn họ không có việc gì, hữu duyên tự sẽ lại đến nhìn thấy, chỉ là hiện tại duyên phận vẫn chưa tới mà thôi. Loang thoáng Diệp Phàm nhìn thấy Diệp Tiểu Bảo biến mất cùng bọn hắn biến mất giống như đều như thế, hoặc là có đại nhân vật tiếp đi, hoặc là thì thật sự là xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Phàm hy vọng là loại thứ nhất. Chúng ta thật muốn qua Nam Bộ Châu sao? Vậy trong này chúng ta làm sao bây giờ đâu? Đem một chỗ lưu tại nơi này Tô Mộng Giao cảm thấy coi như hư tiên tu sĩ đến đều không muốn gấp đi. Chí ít ba tôn cự nhân tại cái này thủ thành, hoặc là cũng là chờ đợi nhiều một ít hóa chân tu sĩ đột phá, hiện tại tu luyện kiếp biến viên mãn cũng liền mấy cái mà thôi. Thực sự không được lời nói Diệp Phàm cần phải đi lôi kéo Hạ Hầu Sơn Trang cùng Ngọc Hư Cung, bọn họ kiếp biến viên mãn tu sĩ khẳng định nhiều, chắc chắn đạt thành một cái liên minh, đến lúc đó thì nhẹ lòng một ít. Đoạn này Diệp Phàm tự mình Hạ Hầu Sơn Trang đi một lần, tới gặp mình là Hạ Hầu Sơn Trang trang chủ Hạ Hầu Quang, đã là rất quen thuộc người, cho nên Diệp Phàm không có gì tốt khách khí. Hạ Hầu huynh, ta tới đây muốn trợ giúp Quý Tông, ta có một cái điều kiện muốn cùng người thương thảo một chút. Diệp Phàm có lễ phép nói ra, Hạ Hầu Hương không tại phủ thượng, không biết đi chỗ nào. Cứ nói đừng ngại Diệp lão đệ. Hạ Hầu Quang khoát khoát tay xuống tới, Diệp Phàm tìm hắn nhất định là có chuyện. Hiện tại hắn chính mình đã sớm muốn tác hợp nữ nhi của mình cho hắn, có thể được đến Long tộc nhận chủ về sau tiền đồ khẳng định lớn. Không biết Diệp Phàm đến là cái gì truyền thừa, tuy nhiên theo Diệp Phàm khả năng gặp nguy hiểm, nhưng ngày sau thu hoạch được đồ, vật sẽ càng nhiều. Ta chỗ này cho các ngươi Hạ Hầu Sơn Trang luyện chế một số bát phẩm độ ách đan, cũng là muốn biết các ngươi kiếp này biến viên mãn tu sĩ đến có bao nhiêu. Nếu như bọn họ đột phá đến hóa chân tu vi, tại ta rời đi Đông Thắng Châu mấy ngày này, hy vọng bọn họ đều có thể vì ta Tân Nguyệt Thành tọa chấn 100 năm. Diệp Phàm đưa ra điều kiện này cũng không tính quá đáng, chủ yếu là hiện tại Tân Nguyệt Thành thiếu khuyết dạng này hóa chân tu sĩ, muốn bồi dưỡng lên hóa chân tu sĩ cần thời gian rất lâu, không có tan chân tu sĩ cấp bậc này tọa chấn, tâm lý khó. 100 năm còn làm không tầm thường một cái hóa chân tu sĩ, cái kia thật cũng là heo. Cái gì, ngươi đã là bát phẩm đan vương? Ngươi có thể luyện chế ra đến độ ách đan? Tin tức này đối Hạ Hầu Quang tới nói quả thực không thể tin được, lập tức đứng lên thần tình kích động. Nếu quả thật có nhiều như vậy độ ách đan, Hạ Hầu Sơn Trang đều có thể trùng kích Đông Thắng Châu môn phái thứ nhất. Nói thật chúng ta trước mắt tại trong Sơn Trang cũng chỉ có 30 kiếp biến viên mãn, nhưng trên thực tế ta giấu một bộ phận người, còn có trong tộc tiền bối hết thể có 100 cái kiếp biến viên mãn tu sĩ. Hạ Hầu Quang biết đó là cái cơ hội, Cái này Diệp Phàm quá để mắt bọn họ, hiện tại hắn đều muốn đem nữ nhi bán cho Diệp Phàm. Mới 100 cái A, ta nghĩ đến đám các ngươi có vài trăm người đâu. Diệp Phàm có chút thất vọng xuống tới. Nhưng cái này Hạ Hầu Quang kèm chút không có thổ huyết đi ra, coi là kiếp này biến viên mãn tu sĩ là rau cải trắng A, lên đi nơi nào tìm đến nhiều như vậy kiếp biến viên mãn. Bất quá hắn nghĩ đến Ngọc Hư Cung, nhất thời chen vào nói, chúng ta Hạ Hầu Sơn trang kiếp biến viên mãn tu sĩ ít, nhưng Ngọc Hư Cung không ít, cộng lại cũng có mấy trăm, ngươi cái này luyện chế ra tới sao? Khó mà nói nhiều như vậy, bất quá ta hết sức luyện chế chính là, cũng không có nhiều như vậy linh thảo a. Mấy trăm hóa chân tu sĩ xác thực thật lợi hại, nhưng không có làm không được a, luyện chế đạt được đến nhiều như vậy linh thảo. Diệp lão đệ, chúng ta Hạ Hầu Sơn trang bảo khố đều có thể hướng ngươi rộng mở, ta hiện tại thì mang ngươi tới, cửu hoa thảo cần phải còn có 30 gốc, đây đều là chúng ta hàng tồn. Hạ Hầu Quang mang theo Diệp Phàm đi vào bọn họ Hạ Hầu Sơn trang linh mạch lên vườn linh thảo, nơi này đều là linh thảo hơn nữa còn đều là từng dãy. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng xuống tới, quả nhiên nơi này có cửu hoa thảo a. Hơn nữa còn bị hoàn hảo. 30 gốc còn thiếu rất nhiều a, trước mắt ta luyện đan một lò chỉ có thể luyện chế một khỏa. Diệp Phàm thở dài xuống tới. Nhưng Hạ Hầu Quang muốn thổ huyết, một lò một khỏa cái này đã có thể đánh vỡ toàn bộ tu chân giới ghi chép đi. Thiên cấp bát phẩm đan dược xác suất thành công đồng dạng đan vương chỉ có 1/10 năm chắc, nói nhiều chỉ có 2/10. Nói cách khác luyện chế 10 lô mới có thể một lò thành công. Hoặc là 5 lô thành công một lò cái này cũng đã là nghịch thiên, 100% thành công cũng chỉ có Diệp Phàm chính mình. Hạ Hầu Quang chật chật miệng xuống tới, 30 khỏa độ ếch đan chờ bọn hắn có 30 hóa chân tu sĩ, đằng sau không dám tưởng tượng. Ta đã để Đạm Thai Tông chủ đến, họ nơi đó cần phải cũng không ít linh thảo. Hạ Hầu Quang đã đem linh dược kho đều cho Diệp Phàm nhìn xem đến. Lúc này mới bao lâu đi qua đã là thiên cấp bát phẩm đan vương, hắn biết Cổ Nguyệt Thiên là thiên cấp cửu phẩm đan vương, hay là luyện đan thành thành chủ, nhưng liền xem như hắn muốn xin qua luyện đan đều là nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà Diệp Phàm nói 100 năm tỏa chấn Tân Nguyệt Thành, với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ, Tân Nguyệt Thành linh khí so với bọn hắn nơi này đều tốt. Diệp Phàm mang đến kinh hỉ quá nhiều. Không bao lâu toàn thân áo trắng Đạm Thai Tuyền liền đến, dạng này nàng xem ra rất có nữ nhân vị, có điều cảm giác cùng Hạ Hầu Hương dài đến rất giống. Diệp Phàm không hỏi hắn là quan hệ như thế nào, dù sao Hạ Hầu Quang để cho nàng đến khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Thanh Chủ, chúng ta Ngọc Hư Cung có 60 gốc cửu hoa thảo. Đạm Thai Tuyền tiếp vào tin tức này rất lợi hại rung động, ngựa không dừng vó trực tiếp chạy tới. Bọn họ khoảng cách cũng không phải rất xa, cho nên thì đến nơi này. Nhiều như vậy à, nhìn như vậy lên liền dễ làm. Các ngươi đều đem những này cửu hoa thảo giao cho ta đi, đáp ứng ta điều kiện phàm là phục dụng ta cái này đan dược, tọa chấn ta Tân Nguyệt Thành 100 năm cái này ước định. Diệp Phàm nhắc lại một câu. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, điều kiện này rất đơn giản. Hạ Hầu Quang dẫn đầu trước đáp ứng. Đạm Thai Tuyển cũng gật đầu xuống tới, giữa hai người tựa hồ hiện tại có rất lớn kế hoạch. Lúc này vừa vặn Hạ Hầu Hương trở về, ở trong đại điện nhìn thấy Diệp Phàm đến, cũng liền chạy tới, hai con ngươi lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi con rồng kia đâu? Về núi cốc qua, không tại ta chỗ này. Diệp Phàm nói ra lại nhìn Đạm Thai Tuyển cùng Hạ Hầu Hương, càng kéo càng phát ra hiện họ dáng dấp giống nhau. Có điều Diệp Phàm dạng này nhíu mày, Hạ Hầu Quang sớm có phát giác, truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, Diệp lao đệ, ta biết ngươi nhìn ra, không tệ, Hương Nhi là ta cùng Đạm Thai Tuyền hài tử, điểm này Hương Nhi cũng không biết, hy vọng không muốn điểm phá. Tốt, vậy ta đi trước. Diệp Phàm cũng không phải bắt quái người, có thể sinh ra thật là dễ nhìn nữ nhi, trừ Đạm Thai Tuyền không có gì có khác người. Lại nói cái này Hạ Hầu Quang anh tuấn tiêu sái không thể làm sao lừa gạt tới tay đây. Chương 993, mượn độ ếch đan. Hạ Hầu Quang tự nhiên là không muốn nữ nhi của mình biết do nói ra chân tướng, nếu như muốn nàng biết lời nói, không dùng như vậy tốn công tốn sức, trực tiếp nói cho nàng thì xong, cái này bên trong còn có cái gì ẩn tình, Diệp Phàm cũng là không rõ ràng. Dù sao hiện tại Diệp Phàm biết, cũng thì không có tất phải ở lại chỗ này, cho nên liền rời đi luyện chế đan dược qua. Diệp Phàm sau khi đi Hạ Hầu Quang cùng Đạm Thai Tuyền đứng chung một chỗ, hai tâm tư người tự nhiên không cần nói cũng biết, đều hiểu đối phương ý tứ. Thiên cấp bát phẩm đan vương cùng cấp 9 trận pháp tông sư, cùng là một người tọa kỵ vẫn là Dược Long, dạng này người tìm không ra cái thứ hai a. Hạ Hầu Quang truyền âm cho Đạm Thai Tuyền, đối dạng này tương lai con rể càng ngày càng hài lòng, cửu phẩm đan vương cũng là về thời gian vấn đề. Xác thực tìm không thấy cái thứ hai, chính ta cũng không nghĩ tới hắn trưởng thành nhanh như vậy, Hương Nhi muốn thì nguyện ý lời nói, chính ngươi quyết định đi, chúng ta tuy nhiên cũng là cấp 9 môn phái, biệt khuất lâu như vậy xuống tới nên thời điểm đến chúng ta quật khởi thời điểm. Đạm Thai Tuyền hai con ngươi ánh mắt nhìn đến lâu dài, Diệp Phàm đi lúc sau đã cho hắn tài liệu luyện chế, hiện tại liền đợi đến Diệp Phàm luyện chế ra đến, nhiều như vậy hóa chân tu sĩ. Coi như ngày sau bọn họ phi thăng cũng có thể an ổn phát triển một chút tới. Tòa trấn Tân Nguyệt Thành 100 năm khoảng chừng cái này tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể đáp ứng, điều kiện như vậy không có chút nào thua thiệt. Tu sĩ khó khăn nhất độ cũng là hóa chân lôi kiếp, chỉ cần vượt qua hóa chân lôi kiếp tu luyện tới hóa chân viên mãn liền có thể tác động cái này phi thăng, sau đó thuận lợi đi vào đến tiên giới qua. Thẻ tại địa phương cũng là độ ách đan, bát phẩm đan vương ít đến thương cảm, có thể đạt đến nước này có thể có mấy cái đây. Đem hai nhà chúng ta bên trong người một nhà một mạch đều kéo bức lên đến, ngày sau ta sẽ để cho Hương Nhi làm trang chủ, Diệp Phàm khẳng định là sẽ không để ý người trang chủ này vị trí. Diệp Phàm trên tay chính mình cũng có Tân Nguyệt Thành, chắc chắn sẽ không để ý hắn Hạ Hầu trang chủ vị trí này. Coi như để chính hắn làm cũng sẽ không ngay sau đó tới. Đạm Thai Tuyền minh bạch Hạ Hầu Quang nói, hai người mưu đồ bí mật một ít gì đó sau liền rời đi. Diệp Phàm luyện chế đan dược qua, cấp 8 độ ách đan A, hắn cũng phải luyện chế một hồi, hiện tại thành đan không quá cao, một lò cũng chỉ có một khỏa, cho nên tránh ở bên trong luyện chế rất lâu, không ngừng đề cao mình độ thuần thục xuống tới. Thời gian trận bàn bên trong đi qua 1 năm trôi qua, Diệp Phàm đều tại luyện đan, dần dần đem cái này độ thuần thục nâng lên, luyện chế 10 lô về sau Diệp Phàm tăng lên 1 thành xuống tới, mỗi lô có thể luyện chế 2 khỏa độ ách đan. Cho đến luyện đến 30 lô về sau, đem cái này thành đan lần nữa để cao đến 3 khỏa một lò. Tính được cái này 30 lô tài liệu, luyện chế đến 50 khỏa độ ách đan, đây đã là cực hạn cao nhất. Nếu như muốn đột phá 4 khỏa chí ít cần đem hắn thiên hỏa đẳng cấp tăng lên tới tử sắc. Tử sắc thiên hỏa là tối cao đẳng cấp, không phải vậy khó mà tiến thêm, đối Diệp Phàm tới nói đều là không tốt. 31 lô bắt đầu Diệp Phàm cũng là 3 khỏa thành đan lục, Diệp Phàm lại luyện chế 20 lô cũng là 60 khỏa, tính cả chi 50 vị trí đầu khỏa đã là 110 khỏa độ ách đan, còn lại tài liệu Diệp Phàm đều thu. Dù sao chỉ cần giao cho bọn hắn 100 viên thuốc liền có thể, trước đó Diệp Phàm nói qua chỉ có thể luyện chế 1 khỏa. Có điều Diệp Phàm không có nhanh như vậy đi ra, cái này đan dược thiếu không cho mình những thứ này kiếp biến viên mãn tu sĩ, nhưng không có bao nhiêu kiếp biến viên mãn tu sĩ, có điều Tân Nguyệt Thành bên trong đến không ít đầu nhập vào kiếp biến viên mãn tu sĩ. Bọn họ lai lịch Lan Phi đều đi thăm dò qua, cũng chính là tán nhân một cái. Nhìn đều rất sạch sẽ bối cảnh, có thu hay không thì hỏi Diệp Phàm chính mình. Tán tu cũng tới không ít, giống loại này cấp bậc đều trông cậy vào có thể theo Diệp Phàm cái này đan vương lan lộn, có chút vẫn là cố ý từ luyện đan thành chạy tới, Nguyên Gia Bình bên kia cũng không có tức giận, làm thành chủ Cổ Nguyệt Thiên càng không nói gì thêm. Đối bọn hắn cấp bậc này tới nói, hóa chân tu sĩ cũng chính là cái rác rưởi mà thôi. Mặc kệ đi bao nhiêu khẳng định sẽ có lại đến, mặc dù không có Diệp Phàm dạng này đỉnh cấp luyện đan sư, nhưng ít ra có đại bộ phận đan vương tại cái kia. Bọn họ nếu là không có phản đối lời nói, vậy liền toàn bộ tiếp thu xuống đây đi, tuyên bố ta mệnh lệnh hạ xuống, Ẩn Long chính thức thành lập xuống tới, thủ hộ Tân Nguyệt Thành an toàn. Phàm là tán nhân kiếp biến tu sĩ đều muốn tuyên bố ẩn tông, vì môn phái làm ra cống hiến liền có thể khen thưởng độ ách đan một cái. Diệp Phàm hiện tại muốn nhúng chàm cũng không phải một số kiếp biến viên mãn tu sĩ, hắn muốn làm liền là đem những hàng đó tên trước 100 thương hội thu lấy linh thạch, đơn giản tới nói thu lấy bảo hộ phí, thậm chí muốn trực tiếp nuốt hết. Nửa tháng sau Diệp Phàm tìm tới Hạ Hầu Quang, đem những đan dược này giao cho hắn, nói ra, các ngươi người đột phá đến hóa chân tu sĩ về sau, lập tức đến ta Tân Nguyệt Thành, ta dẫn bọn hắn có việc đi làm. Tốt, đến lúc đó nhất định sẽ đến. Hạ Hầu Quang tiếp nhận nhiều như vậy độ ách đan thân thể đều có chút run rẩy xuống tới, chỉ cần là hư tiên tu sĩ nhìn thấy đều muốn đến ăn cướp. Diệp Phàm cho bọn hắn thời gian nửa tháng qua độ kiếp, nếu như phục dụng Diệp Phàm đan dược còn không cách nào độ kiếp cũng là heo. Làm sao độ kiếp Diệp Phàm mặc kệ nếu là bọn họ có thể đi thẳng đến chính mình Tân Nguyệt Thành. Yên tâm Diệp Thành Chủ, chúng ta người sẽ không để cho người thất vọng. Ngọc Hư Cung là Diệp Phàm đi qua cái cuối cùng môn phái, nhìn lấy Đạm Thai Tuyền hứa hẹn xuống tới, hắn cũng liền xoay người muốn đi. Nhưng Triệu Nhược Hàn nhưng lưu lại Diệp Phàm, lắc đầu cười khổ nói, ngươi còn có độ ách đan sao? Ta muốn một cái độ ách đan. Không người yên tĩnh trong sân cốc, Triệu Nhược Hàn thần tình kích động, hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói ra. Ha ha Triệu tiểu thư, ngươi cho rằng cái này độ ách đan là rau cải trắng sao? Chính ta đều không có bao nhiêu a. Diệp Phàm lắc đầu không cho, đã cho không nàng rất nhiều thứ, nhưng cái này độ ách đan trên đấu giá hội đều muốn bán đi giá trên trời, làm sao có thể cho Triệu Nhược Hàn đây? Ta mua được hay không? Ngươi ra cái giá tiền đến. Triệu Nhược Hàn cũng biết vật này chân quý a, cho nên khẽ cắn môi nói ra. 1 tỷ linh thạch ngươi chuẩn bị, ta liền bán cho ngươi, không có tiền cái kia coi như. Diệp Phàm rất lợi hại hiện thực không có tiền mua cái quỷ. 1 tỷ. Ngươi cái này ta chỗ nào có nhiều linh thạch như vậy, rẻ hơn một chút có được hay không a? Triệu Nhược Hàn có chút đáng thương nói ra. Thật nàng rất lợi hại cần muốn cái này độ ách đan nói đúng ra là vì kéo dài tính mạng. Nếu như một kiếp biến viên mãn tu vi còn không thể đột phá đến hóa chân tu sĩ, thọ nguyên đã đến có cái này đan dược sau khi đột phá, liền có thể gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên a. Khác đồ, vật đều có thể tiện nghi vật này không thể tiện nghi, trừ phi trên người ngươi có cái gì đáng tiền đồ, vật. Diệp Phàm quan sát tỉ mỉ đến một chút Triệu Nhược Hàn, giống như cũng không có cảm thấy nàng có thể có đồ vật gì đáng tiền. Có thể Triệu Nhược Hàn lại nghĩ lầm Diệp Phàm coi trọng chính nàng, có chút thẹn thùng túi đầu xuống nói ra, ngươi cũng nhiều như vậy thê tử, ngươi còn băn khoăn người khác à? Ta thì hỏi ngươi một máu còn ở đó hay không? Diệp Phàm cũng không có gấp lấy làm sáng tỏ, lần thứ nhất dâng lên trêu đùa ý tứ. Cái gì là một máu? Triệu Nhược Hàn có chút một bức, Diệp Phàm nhìn nàng đần như vậy tại bên thai nàng lặng lẽ nói ra. Sau khi nói xong Triệu Nhược Hàn mặt đều đỏ gật gật đầu xuống tới, quá đáng giận hắn lại muốn một máu. Chương 994, 1/3. Diệp Phàm chỉ là chỉ đùa một chút, đương nhiên vì cầm một máu thật đem nàng cho thế nào, có điều nói đến Triệu Nhược Hàn còn nguyện ý đâu. Xem ra cái này cần gấp cái này độ ách đan có cần dùng gấp, Diệp Phàm cũng liền cho nàng. Có lẽ cái này độ ách đan thật sự là vì cứu người nào đi, Diệp Phàm không hỏi nàng cầm đan dược còn lưu một nụ hôn ngấn ở trên mặt, xem như đối với mình lớn nhất đại hồi báo, vốn chính là Diệp Phàm ăn thiệt thòi, nếu không phải xem ở nàng ngày sau sẽ trở thành Ngọc Hư Cung cung chủ, Diệp Phàm nói không chừng đều sẽ không đáp ứng đây. Sau khi trở về Diệp Phàm để Lạc Hữu Dung qua điều tra toàn bộ thương hội tin tức tới, từng cái đến nghiên cứu một chút đến, quyết định trước từ phía trước hướng phía sau làm, chỉ cần phía trước đều đáp ứng dưới tiến cống, đằng sau những tôm tép này đều sẽ đi ước gì cho mình tiến cống, không đánh đã khai. Diệp Phàm, thật muốn đoạt sao? Xếp hàng thứ nhất thương hội chúng ta không thể đắc tội. Sau lưng của hắn là đến từ Thiên Kiếm Tông cái này thế lực bá chủ, nghe nói Thiên Kiếm Tông hư tiên tu sĩ bây giờ đang Nam Bộ Châu bên trong, những môn phái kia sở dĩ có thể xếp hạng hàng đầu, đều là cùng hư tiên tu sĩ có quan hệ, chúng ta đều có thể khiêu động. Lạc Hưu Dung phân tích một vòng xuống tới, cảm thấy vẫn là không nên qua động Thiên Kiếm Tông, chẳng lẽ lại thật muốn đem Thiên Kiếm Tông cho diệt môn, phải biết hơn 100 cái hóa chân tu sĩ cơ hồ là đỉnh phong thực lực, đều có thể bao vây hư tiên tu sĩ. Đoạt làm gì không đoạt đâu, hơn 100 cái hóa chân tu sĩ coi như Thiên Kiếm Tông có thể gánh vác được. Diệp Phàm hiện tại nhất định phải nuốt mất một nhóm linh thạch, chỉ có cầm lấy bọn hắn để tế đao, quyết định làm một thanh. Không phải vậy lãng phí khí lực lớn như vậy chỗ tốt gì đều không có Diệp Phàm làm sao có thể tọa nguyện đây. Lạc Hưu Dung biết Diệp Phàm không cách nào khuyên bảo đến, hắn thì không nói nhảm. Hiện tại Lạc gia cơ hồ đều sắp xếp Tân Nguyệt Thành qua, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Phía sau có ẩn tông, cái này thế lực bá chủ đang chống đỡ đây. Chứ ẩn tông bên ngoài còn có Minh Hiếu, cho nên Diệp Phàm hiện tại ngã không lo lắng, vơ vét một chút như thế thương hội đồ, vật, có thể cho Tân Nguyệt Thành mang đến phi thường lớn thu nhập. Diệp Phàm hiện tại đại khái có thể biết toàn bộ tu chân giới cộng lại, trừ hộ giới gia tộc bên ngoài, không có nhiều như vậy hóa chân tu sĩ. Chỉ cần hộ giới gia tộc bất động Diệp Phàm, hắn thì không quan trọng. Nửa tháng sau, tại Tân Nguyệt Thành Trung ương quảng trường chỗ tập kết từng đạo khí tức cường đại, phóng lên tận trời khí tức, dạng này khí tức vừa nhìn liền biết là hóa chân tu sĩ, quán nhật như hồng. Phù gần một chút cấp 8 tông môn tông chủ xuất hiện tại riêng phần mình môn phái trên không, nhìn lấy đạo này hóa chân tu sĩ thân ảnh hướng phía Tân Nguyệt Thành tập hợp xuống tới, coi là lại phải ra cái đại sự gì. Nhao nhao xem chừng lên. Đột nhiên thêm ra đến hơn 90 đạo hóa chân tu sĩ sát qua Thiên Kiếm Tông cùng Càn Khôn Tông bên cạnh lướt qua qua, tâm nhao nhao chấn kinh, cái này đến là tình huống như thế nào bọn họ cũng không biết, làm sao hối hận đột nhiên thêm ra đến đem gần 3 chữ số hóa chân tu sĩ. Tân Nguyệt Thành Trung ương quảng trường chỗ, Diệp Phàm đứng tại cái này cái kia nhìn về phía đã đến tới sửa sĩ, trên mặt rất hài lòng xuống tới. Tòa chấn nơi này trăm năm cung cấp chính mình khu khiến cho bọn hắn, bọn họ cũng không có ý kiến gì, không có chính mình lúc này vẫn là kiếp biến tu sĩ đây. Kiếp biến cùng hóa chân là ngày đêm khác biệt, những người này đều cảm kích nhìn lấy Diệp Phàm. Tốt, các ngươi đều đến, cũng đã thể, vậy liền nghe theo bản thành chủ phân công, ta muốn các ngươi hiện tại làm bốn đường, đem thác bạt thương hội cho ta vây quanh. Bản thành chủ đem sẽ đích thân lấy thần lòng tiến về trưng thu bọn họ vui vẻ nhận lễ vật. Diệp Phàm nhìn lấy bị chính mình nhóm là thứ nhất đại danh đan thác bạt thương hội, khẽ cười hì hì nói ra. Cướp đoạt thương hội. Đây là hóa chân tu sĩ thu đến nhiệm vụ thứ nhất, thương hội bọn họ có thể không có nghĩ qua đừng nói là thác bạt thương hội, nghe nói phía sau là Thiên Kiếm Tông chống đỡ, cho nên không ai dám chọc tới. Hiện tại Diệp Phàm muốn làm cái này thương hội, vậy thì có điểm lợi hại. Đều nghe hiểu chưa, tới đó đều cho ta vây quanh, ta để các ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Diệp Phàm hỏi một lần nữa xuống tới. Thành chủ, chúng ta đều biết, hiện tại thì xuất phát. Lần lượt từng bóng người trong nháy mắt khống chế phi hành linh khí hướng phía chân trời bay qua, nơi đó phương hướng chính là thác bạt thương hội. Diệp Phàm sau đó cũng liền lên, mang theo Lan Phi xuất phát, lúc đầu muốn mang qua cự nhân hiện tại xem ra tính toán, giữ lại thủ thành tốt, miễn cho đến lúc đó bọn họ người đều đi, Thiên Kiếm Tông đánh tới. Diệp Phàm làm Thiên Kiếm Tông còn có một cái là vì Tô Ngọc Giao, lại muốn đoạt xá Tô Ngọc Giao, hiện tại Diệp Phàm cùng Thiên Kiếm Tông quan hệ vốn là không tốt. Cướp bóc loại sự tình này giao cho bản Long đi làm à. Chủ nhân ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi. Dực Long chở đi Diệp Phàm trên lưng hai cánh lóe lên, mấy vạn dặm liền đi qua, đều không có thời gian đốt hết một nén hương bọn họ tới trước đạt thác bạt thương hội tổng bộ Sơn Môn bên ngoài, nơi này quá giàu có một thành trì đều gọi làm thác bạt thành. Diệp Phàm đi vào thác bạt trên thành khoảng không, thần thức quét xuống qua lập tức để Dực Long nói chuyện. Thác bạt gia tộc nghe lệnh, Tân Nguyệt Thành quốc vương Diệp Phàm muốn ngươi lập tức đem gia tộc 1/3 tích xúc cống hiến ra đến, cho ngươi một canh giờ quyết định thời gian, nếu là phản kháng dẹp tiên các ngươi thác bạt thành. Một câu nói như vậy rất nhanh truyền khắp toàn bộ thác bạt thành, thanh âm này đến từ Dực Long, nội thành tất cả thác bạn tộc nhân đều nhao nhao bay ra ngoài, phía trước nhất là cái hóa chân tu sĩ, mặc lấy quần áo màu xanh văn sĩ, nhíu mày nhìn qua nói ra, Tân Nguyệt Thành nơi nào có cái gì quốc vương, nếu như các ngươi là tới quấy rối vậy thì mời về đi, nếu không đừng trách ta thác bạt gia tộc vô tình. Diệp Phàm loại này thuộc về kẻ đến không thiện, đối phương hóa chân tu sĩ chỗ nào để vào mắt. Ngươi có thể đại biểu toàn bộ thác bạt thành sao? Nếu như không thể đại biểu cút cho ta, không phải vậy lập tức ta thì đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại một câu, chính mình hóa chân đại bộ đội thì ở phía sau, chờ sau đó thì có đến bọn hắn khóc. Ngươi là Tân Nguyệt Thành Diệp Thành Chủ. Dạng này phải chăng khinh người quá đáng, ta thác bạt gia tộc cùng ngươi không oán không cừu, dựa vào cái gì cho nhiều đồ như vậy. Văn sĩ không dám động thủ, hắn nhìn thấy Diệp Phàm trên thân không biết lúc nào thêm ra đến một tên hóa chân nữ tu. Hiện tại thác bạt thành tọa chấn chỉ có hai cái hóa chân tu sĩ mà thôi, đối với bọn hắn như vậy rất bất lợi. Quả nhiên rất nhanh lại có một cái hóa chân tu sĩ bay tới. Dựa vào cái gì? Vấn đề này hỏi rất hay, chỉ bằng đằng sau ta lập tức đến ngay 100 cái hóa chân tu sĩ. Diệp Phàm lời nói vừa dứt dưới, bầu trời đen nghịt gió cuốn mây tan điểm đen cấp tốc biến lớn, hướng phía nơi này chạy nhanh đến, nhanh chóng như vậy nghỉ trừ hóa chân tu sĩ còn có thể là ai? Cái gì? 100 cái hóa chân tu sĩ? Ngươi đừng đến lừa gạt ta. Văn sĩ cũng là thác bạt gia tộc phó tộc trưởng, cũng là thương hội phó hội trưởng, đống nhiên bắt đầu trông thấy lần lượt từng bóng người tới. Hóa chân tu sĩ một cái, hai cái, ba cái. Hắn đã đếm không hết quá kinh khủng, nhiều như vậy hóa chân tu sĩ kết bè kết đội tới. Đây không phải cái gì hư thần tu sĩ, mà chính là hóa chân tu sĩ. Đầu hắn bên trong nháy mắt trống không xuống tới, sắc mặt cực khủng hoảng. Chương 995, uy hiếp đầu nhập vào. Ở cái này áo xanh văn sĩ trong ánh mắt, nhiều như vậy hóa chân tu sĩ đem bọn hắn cho vây quanh, cái kia chính là tai nạn buông xuống, bọn họ thác bạt gia tộc có phải hay không đắc tội người nào, hiện tại cũng là bọn họ đi ở quyết định. Hai cái hóa chân tu sĩ từ trước tới nay, còn không có như thế biệt khuất qua, hiện tại bọn hắn thông báo Thiên Kiếm Tông cũng không kịp, mà lại Thiên Kiếm Tông hóa chân tu sĩ chỗ nào có nhiều như vậy. Diệp Phàm nhìn hai người này do dự bộ dáng, thúc giục nói ra, 1/3 tích xúc đều giao ra đi, ta cho các ngươi một bộ mặt chính mình lấy ra, không sai chính là chính chúng ta đoạt. Hiện tại Diệp Phàm cũng là cường đạo cùng thổ phỉ, có điều ưa thích dạng này cảm giác làm xấu, trước kia đều là bị người khi dễ, hiện tại bành trướng đều có thể khi dễ trở về. Chúng ta trở về thương nghị một chút. Hiện tại coi như hai cái hóa chân tu sĩ cũng sợ, không đáp ứng lời nói chính mình khẳng định xong đời, khả năng trực tiếp thì chết, liền bọn họ cũng đừng nghĩ phải sống sót, 1/3 quá nhiều, đến thác bạt thương sẽ có bao nhiêu tiền phải trở về tính toán. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, các ngươi cũng đừng hòng chạy đi. Diệp Phàm hướng phía thác bạt nội thành ném ra động phủ, cấp 9 trận pháp trực tiếp là bao lại toàn bộ thành trì. Đem bọn hắn đều nhốt ở bên trong. Lúc này áo xanh văn sĩ thật muốn thổ huyết, nếu như hôm nay không giao ra qua lời nói, đều sẽ xong đời. Diệp Phàm, không sợ Thiên Kiếm Tông đằng sau đuổi theo sao? Lan Phi Tâm cũng rất bành trướng không biết cái này 1/3 đến là có bao nhiêu đâu, tựa như là một cái phi thường khủng bố con số, 10 vị trí đầu thương hội chí ít đều nắm chắc 100 tỷ linh thạch. Cái kia thứ nhất chẳng phải là có 1000 tỷ linh thạch, huống chi bọn họ đều kinh doanh lâu như vậy. Mà lại Diệp Phàm cảm thấy tàng linh đất đá phương không có khả năng chỉ có chỗ này, khẳng định còn có chỗ khác, nhiều như vậy linh thạch ra. Bị vây ở chỗ này, Thác Bạt Vân làm phó tộc trưởng hiện tại biệt khuất muốn chết, nếu như bọn họ không đáp ứng, khả năng Thác Bạt gia tộc xóa tên, toàn bộ huyền hoàng đại lục lên đều không tồn tại cái này gia tộc. Thiên Kiếm Tông có một cái hư tiền tu sĩ hiện tại Nam Bộ Châu cũng không đuổi kịp đến, lại nói vị tiền bối kia đã sớm bế tử quan, căn bản không gặp được. Ngoan ngoãn đem toàn cả gia tộc bên trong 1/3 linh thạch đều cho lấy ra, đây không phải là linh thạch trồng chất thành núi, mà chính là chữ vật giới chỉ trồng chất thành núi. Cái này mỗi cái trong giới chỉ không được đặt vào vài ước thượng phẩm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy nói ít mấy ngàn ước à, Diệp Phàm nhịn không được nuốt nước miếng xuống tới. Ý nghĩ này quả nhiên là chính xác, có điều cầm nhiều linh thạch như vậy, hắn chả có một ý tưởng, cái kia chính là toàn lực thôi hóa sinh mệnh thụ giống. Chính mình ngũ hành giới nên đề bạt một chút đẳng cấp, một chút thôn phệ hết mấy ngàn ước linh thạch là thế nào trạng thái, Diệp Phàm cũng không dám nghĩ. 500 tỷ thượng phẩm linh thạch. Lan Phi thần thức quét xong đều muốn một hồi, rất lợi hại im lặng nhìn lấy Diệp Phàm, cái này ăn cướp thực sự có thể a. Diệp Phàm cũng quay cuồng xuống tới, 500 tỷ thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối là thiếu cho, vậy cái này Thác Bạt Thương Hội chí ít còn có 1.000 tỷ thượng phẩm linh thạch a. Đây mới là linh thạch còn có lần lượt bên này đưa tới cực phẩm linh thạch, cái này Diệp Phàm đều không có bao nhiêu. Thác Bạt gia tộc cho Diệp Phàm gần 100.000 cực phẩm linh thạch, liền Diệp Phàm đều nhịn không được run rẩy. Thứ ba phần là linh thảo. Lan Phi cho Diệp Phàm báo linh thảo này, cấp 5 là dựa theo 100 vạn để tính, cấp 6 linh thảo mấy chục vạn, cấp 7 mấy vạn linh thảo, cấp 8 mấy ngàn, cấp 9 linh thảo 1.000 gốc. Diệp Phàm kém chút đều đứng không vững, 1.000 gốc cấp 9 linh thảo A. Cái này Thác Bạt gia tộc không hổ là lũng đoạn toàn bộ huyền hoàng đại lục linh thảo sinh ý à, lúc này mới chỉ là một góc của băng sơn, Diệp Phàm cảm thấy mình trả giá đắt đăng giá. 1.000 gốc bên trong cấp 9 linh thảo, đều là một số hiếm thấy linh thảo, có thể luyện chế tịnh linh đan cùng độ ách đan, thậm chí ngay cả bán tiên đan đều có. Chị Đỗ Nhã Bạch linh căn, cái kia nhất định phải là diễn linh đan. Đây chính là diễn sinh linh căn đan dược, nàng linh căn là bị diệt sát, nói đúng ra là phục dụng một loại độc đan tiêu tan linh đan diệt sát đi linh căn. Thể nội còn có linh căn độc tố châm tích, cho nên Diệp Phàm phải nghĩ biện pháp khôi phục, liền muốn luyện chế diễn linh đan. Cái đồ chơi này thế nhưng là bán tiên đan A, đã vượt qua thiên cấp cửu phẩm, xen vào tiên đan ở giữa loại kia đan dược. Cần Diệp Phàm mượn nhờ hư tiên tiên linh khí đến luyện chế, không phải vậy rất khó thành công vô cùng phiền phức. Nếu như luyện chế ra đến thuần chủng tiên đan, hội hàng lâm xuống đan kiếp, đến lúc đó trực tiếp bổ không có. Diệp Phàm đưa tới linh khí, hạ phẩm linh khí 50 vạn bộ, trung phẩm linh khí 5 vạn bộ, thượng phẩm 5.000 bộ, cực phẩm linh khí 500 bộ, bán tiên khí 5 bộ, không có hạ phẩm tiên khí. Lại là một phần danh sách đưa tới, Diệp Phàm thấy không trước đó kích động như vậy, dù sao cảm thấy rất bình thường. Nói với Lan Phi, phát 100 bộ cho bên ngoài những tu sĩ kia đi, mỗi người thượng phẩm linh thạch 10 triệu. Diệp Phàm đan dược cho bọn hắn vô dụng, đều phát linh thạch cho bọn hắn còn có cực phẩm linh khí cho bọn hắn, hiện tại đối bọn hắn cần có nhất, về sau theo chính mình làm đồ, vật tùy tiện đều có. Còn có một số hắn loạn thất bát tao đồ, vật, Diệp Phàm đều không nhìn, hắn hiện tại còn muốn tiên tinh, lớn như vậy địa phương không có khả năng không có tiên tinh. Diệp Phàm đem Thác Bạt Vân kêu đến, hắn vẫn còn có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Phàm, cười khổ nói, Diệp thanh chủ, ta đã có thể cầm đều cầm, 1/3 tích xúc đều giao ra. Ít đến, những thứ này ta đều có thể không quan tâm. Nhưng hôm nay ta không có gặp tiên tinh là không sẽ bỏ qua, nếu như các ngươi cảm thấy ta dễ lừa gạt lời nói, vậy các ngươi thì ra đại sự, muốn chính ta đi thăm dò các ngươi thương kho, còn là chính các ngươi đem tiên tinh giao ra. Khác đồ, vật có thể không muốn, tiên tinh không thể không cần, đối Diệp Phàm tới nói đây chính là có thể đem Tân Nguyệt Thành ra cố thành nhất cấp tiên trận tài liệu, nhất định phải muốn chiếm được. Thác Bạt Vân đắng chát cười một tiếng, thở dài một tiếng xuống tới bất đắc dĩ từ chính mình trong chữ vật giới chỉ giao ra, nói ra, cái này không thể cho ngươi à, đây là Thiên Kiếm Tông vị kia hư tiên tiền bối giao xuống, nếu như cho các ngươi, vậy ta Thác Bạt gia tộc hội xong đời. Ha ha, hư tiên tu sĩ nha, chúng ta lại không phải là không có. Diệp Phàm cảm thấy đây chính là chuyện tiếu lâm, một thanh trực tiếp đoạt lại, tính kỹ một chút quả nhiên tiên tinh không ít. Khoảng chừng hơn 300 A, trước đó vì đạt được 1-2 cái, Diệp Phàm đều liều sống liều chết, không nghĩ tới cái này Thác Bạt gia tộc làm nhiều như vậy. tiên tinh đối hóa chân tu sĩ vô dụng, bên trong đều là tiên linh khí, chỉ có đối hư tiên tu sĩ mới có tác dụng. Thác Bạt Vân hiện tại không có cách, than khổ nói ra, Diệp Thành Chủ, nên cho chúng ta đều cho, hiện tại có thể buông tha chúng ta à. Tốt, chúng ta đi nhớ kỹ hàng năm đều muốn hướng Tân Nguyệt Thành tiên cống, có chúng ta bảo kê ngươi, tìm cái gì Thiên Kiếm Tông à, không bằng ném dựa vào chúng ta, có chúng ta Tân Nguyệt Thành bảo kê ngươi. Diệp Phàm vỗ vỗ Thác Bạt Vân bả vai cười tủm tỉm nói ra, trước đoạt một đợt lại nói chuyện hợp tác, đây là Diệp Phàm thói quen. Cái này. Thác Bạt Vân có chút cười khổ xuống tới, cái này bị cướp còn không thể phản kháng, chỉ có thể nén lớn giận, còn muốn bị buộc lấy đầu nhập vào Tân Nguyệt Thành, đồng thời đối ngoại tuyên bố đây là bọn họ tự nguyện tiến cống cho Tân Nguyệt Thành, tương đương với đắc tội Thiên Kiếm Tông. Chương 996, Xương Đế. Bên ngoài nhiều như vậy hóa chân tu sĩ đều không rời đi, Thác Bạt Vân một bụng nước đắng đều không địa phương nổ. Không dùng nghị cũng biết cái này Diệp Phàm âm chính hắn, đem toàn cả gia tộc đều cho hố. Gia tộc qua nhiều năm như vậy tồn trữ tất cả đều bị vô tình lừa giết, không thua gì xét nhà, cho những vật này còn muốn bị buộc lấy là đầu nhập vào. Dạng này trực tiếp phản bội Thiên Kiếm Tông, hiện tại chính mình cũng không thể chi phối. Làm sao Thác Bạt tộc trưởng còn không đáp ứng đâu, vậy ta thì đem bọn ngươi Thác Bạt thương hội nổ tận gốc. Đến lúc đó cái này Huyền Hoàng Đại Lục lên liền không có Thác Bạt gia tộc. Chỉ cần Diệp Phàm chính mình nguyện ý lời nói, ra lệnh một tiếng bên ngoài những theo đó đến hóa chân tu sĩ đều sẽ trực tiếp động thủ, không có gì có khác cái gì cũng là nhiều người, hóa chân tu sĩ nhiều cũng là thực lực, không đáp ứng cũng phải muốn đáp ứng. Ta Diệp Thành Chủ ngươi không thể như thế quá phận, ta đều đã cho ngươi nhiều như vậy. Thác Bạt Vân vẫn là muốn Diệp Phàm giản xếp một chút, Diệp Phàm sắc mặt lập tức liền trầm xuống, lạnh lùng đáp lại nói như vậy cái này Thác Bạt Thành ngươi là không muốn, liền gia tộc đều không muốn, vậy dễ làm ta trực tiếp hạ lệnh bọn hắn động thủ tốt. Không Diệp Thành Chủ, chúng ta đều đáp ứng ngươi, không có ý tứ kia. Thác Bạt Vân trong lòng thật sự là biệt khuất đưa ra ngoài gần 1/3 tích xúc. Hiện tại còn phải xem Diệp Phàm trương này hỉ nộ vô thường sắc mặt, gian nan gật đầu xuống tới, chỉ cần có thể bảo toàn xuống tới Thác Bạt gia tộc hắn đều mặc kệ. Cái này đúng không? Không nên đoán ta, trước kia ta tu vi thấp cũng là bị khi phụ, đi ra lăn lộn sớm muộn đều là phải trả không phải sao. Diệp Phàm mỉm cười từ Thác Bạt thành rời đi. Hôm nay qua đi Huyền Hoàng Đại Lục đệ nhất thương hội thì tuyên bố xuống tới cùng Tân Nguyệt Thành trở thành mới hợp tác đồng bọn, đồng thời trực tiếp tuyên bố cùng Thiên Kiếm Tông lại không minh ước quan hệ, tin tức này rất nhanh truyền đến Thiên Kiếm Tông qua. Thiên Kiếm Tông trên đại điện, Tử Dận mặt đen lên, hai con ngươi nồng đậm sắc cơ, nhìn lấy cái này truyền về tình báo, kém chút không có đem cái này đại điện cho hủy đi, lạnh lùng nói ra, cái này Diệp Phàm quá phách lối. Cướp đoạt Thác Bạt thương hội còn buộc cùng chúng ta giải trừ minh ước, lại nuốt mất bọn họ 1/3 đồ, vật, đây là không có đem chúng ta để vào mắt. Tông chủ, chúng ta đã điều tra, gần chút thời gian đến Tân Nguyệt Thành đã thêm ra chừng 100 vị hóa chân tu sĩ, theo tin tức đáng tin những tu sĩ này đều là Hạ Hầu Sơn Trang cùng Ngọc Hư cung cấp cho Tân Nguyệt Thành, đệ tử ngày trước chỉ biết là bọn họ tu vi có điều kiếp biến viên mãn. Xem ra là Diệp Phàm cho rất nhiều đồ ách đan. Thiên Kiếm Tông hóa chân tu sĩ Thù Phong nói ra, đồ ách đan chính là thiên cấp bát phẩm đan dược, luyện chế càng khó khăn, hắn vậy mà có thể luyện chế thành công nhiều như vậy, khó trách dám nhiều như vậy công nhiên cướp đoạt. Khẩu khí này Tử Giận chỗ nào có thể nuốt xuống, nhưng cũng không dám động thủ chừng 100 cái hóa chân tu sĩ, thật đủ để đem Thiên Kiếm Tông đều cho diệt đi. Trừ phi có thể cùng Càn Khôn Tông những tông môn này liên hợp lại cùng nhau, không phải vậy mơ tưởng có thể làm được. Mà lại hiện tại Ngọc Hư Cung cùng Hạ Hầu Sơn Trang đều liên minh cùng một chỗ, cũng căn bản không phải đối thủ. Tính toán, chuyện này trước buông xuống, sư thúc tổ bây giờ đang Nam Bộ Châu bế quan chờ hắn xuất quan lại đến thương nghị chuyện này. Chuyện này ăn thua thiệt ngầm cũng chỉ có thể đè xuống. Tử Giận cũng không dám đem cái này tông môn tương lai đặt ở cùng Tân Nguyệt Thành trong tranh đấu. Trở lại Tân Nguyệt Thành sau, Diệp Phàm lại để cho cự nhân làm việc xây dựng thêm gấp 10 lần khắp nơi phương. Lúc đầu chính hắn là không có ý định lập quốc, hiện tại xem ra một thành trì còn thỏa mãn không Diệp Phàm nội tâm bành trướng ý nghĩ. Thần Nguyệt quốc độ Diệp Phàm trực tiếp nuốt hết, nhưng đối quan vị vô tưởng phương pháp, nếu là cái này mấy chục vạn dặm địa bàn, lúc trước Diệp Phàm đã chỉ cần đến một thành trì, nhưng xây dựng thêm về sau vẫn là quá nhỏ. Như thế chừng trăm vị hóa chân tu sĩ tỏa trấn Tân Nguyệt Thành, bất đắc dĩ Diệp Phàm cần một lần nữa thành lập giống Thiên Kiếm Tông dạng này cấp 9 tông môn, cùng dạng này không bằng trực tiếp đem Thần Nguyệt quốc độ hợp nhất rơi. Chu Trọng Bát vì Nữu Mùn quốc độ quân vương, đặc biệt bị Diệp Phàm triệu kiến tại Tân Nguyệt Thành trong phủ đệ. Lên không dùng tham kiến ta, lúc trước ngươi đã nói Thần Nguyệt quốc độ hết thảy 30 thành trì, kéo dài hơn 500.000 dặm. Bây giờ ta cho ngươi linh thạch đem chọn cái quốc độ thiền nhường cho ta. Diệp Phàm muốn mua lại toàn bộ Thần Nguyệt quốc độ, cho ra điều kiện tự nhiên không ít. Chu Trọng Bát có chút tâm thần bất định xuống tới, đem chọn cái Nữu Mùn quốc độ bán cho thượng tiên. Hắn cũng không dám cự tuyệt a, đây là tổ tông lưu lại cơ nghiệp a, không hiểu rõ hắn mua xuống là vì cái gì. Làm sao ngươi không muốn đáp ứng ta? Diệp Phàm trên thân khí thế hướng phía trước đè xuống, Chu Trọng Bát kém chút phun ra máu tươi đi ra, liền cái này lời cũng không dám nói, không núm gật đầu xuống tới, dạng này thượng tiên vây tay một cái bọn họ đều có thể hóa thành cho bụi. Không không không, thượng tiên ta hôm nay thì nhường ngôi cho ngươi. Chu Trọng Bát không dám nói gì, lập tức liền đáp ứng. Ngươi rất lợi hại thức thời, để ngươi hoàng thất gia tộc đều tu luyện đi thôi. Nếu như không có linh căn làm tiêu giao người cũng tốt. Chu Trọng Bát bị buộc lấy xuất gia hoàng vị đi ra, tại hắn tu sĩ trong mắt khả năng không có cái gì, tham gia trần thế vốn là tu chân giả tối kỵ, cái này huyền hoàng đại lục phàm nhân nói ít cũng có một đống người tu chân giả mới có bao nhiêu. Diệp Phàm ban thưởng hắn 100 triệu thượng phẩm linh thạch đem quốc độ đều mua lại, khoản này linh thạch đầy đủ bọn họ đời đời kiếp kiếp tu luyện. Về phần tiếp xuống Diệp Phàm tổ kiến cơ cấu, nhưng không thể dựa theo địa cầu bộ kia cơ cấu đến, tại cái này cũng không đồng dạng, hết thể đều là lấy thực lực nói chuyện, chính hắn muốn xen vào cũng không phải người bình thường, mà tu sĩ cùng phàm nhân kết hợp. Lại nói ở cái này huyền hoàng đại lục bên trên, nếu như không thể cho Tô Ngộng giao họ một cái thân phận lời nói, họ cũng sẽ không vui vẻ, muốn xuống tới Diệp Phàm thì dùng đế vương xưng hào. Nhường ngôi cái này chế độ từ xưa cũng không phải là không có tiền lệ, hắn cũng không cần phàm nhân giúp đỡ chính mình, muốn phong quan viên đều là nhà mình người. Đây cũng chính là cái hình thức mà thôi, quyết định đến từ sau thì tuyển cái ngày lành tháng tốt. Đăng cơ đại điển bên trên, Chu Trọng Bát phế bỏ tất cả văn võ bá quan, nhưng phàm là thân tín cũng đều toàn bộ hủy bỏ trong triều hết thệ không có quan chức. Đăng cơ đại điển đã đề cử ta vì hoàng đế, như vậy chiếu cáo thiên hạ, hủy bỏ Thần Nguyệt quốc độ, thành lập Nữu Mùn nước, thiên hạ 30 đô thành, đều quy nhập Nữu Mùn nước, lấy Tân Nguyệt thành vì hoàng thành, quan chức như sau. Sắc phong đại điển bên trên, Diệp Phàm bắt đầu sắc phong quan vị, từ lên vì dưới cũng là xương đế, sắc phong Tô Ngộng Giao là hoàng hậu. Lan Phi vì đại đô đốc, có thể nắm giữ hổ phù. Cái nào môn phái đến công kích đều có thể phản phát động chiến tranh, trừ Diệp Phàm bên ngoài hắn cũng là thống soái tối cao, đồng thời Diệp Phàm đem hóa chân tu sĩ đều phong làm cấm vệ quân. Ngũ hổ tướng đều là hóa chân tu sĩ bên trong mạnh nhất 5 người, dạng này tuyệt đối trưởng khống thực lực. Phong Đoạn Kiếm Nam vì thừa tướng, Lạc Hưu Dung vì ngự sử đại phu trưởng quản trong triều hết thể sự vụ. Sau đó Diệp Phàm tiếp tục sắc phong Lam Phỉ vì Thái Sư, Đỗ Nhã Bạch vì Thái Úy về sau, quan chức đã hầu như đều phân đi ra, mỗi người trưởng quản phụ trách khác biệt. Dạng này một bộ cơ cấu thì vận chuyển đi xuống, còn lại quan chức liền không có phong, Chu Trọng Bát bị Diệp Phàm bổ nhiệm làm biên cảnh Thái Thượng, quản lý phàm nhân truyền tông có tư chất phàm nhân gia nhập môn phái tu luyện. Chương 997 500 tỷ linh thạch dùng không có. Những thứ này quan chức bên trong lại sắc phong một chút Thác Bạt gia tộc cùng Lạc gia vì Thái Thường gia tộc, cho đến đại bộ phận quan chức đều nhốt lại về phía sau. Diệp Phàm rời đi nơi này làm lên vung tay đế vương, lúc đầu chính hắn thì vô ý quản lý nơi này. Hoàng thượng, ngươi phong ta làm hoàng hậu, cái kia bọn muội muội làm sao đều không phong a? Tô Mộng Giao có chút muốn cười, cái này Diệp Phàm tuyệt đối đang nháo sự tình, cái gì quan chức phong có chút kỳ quái, thì phong nàng làm hoàng hậu. Trong mắt ta các ngươi đều là hoàng hậu, không phân khác biệt, cho nên mặc kệ là ngươi vẫn là họ đều là hoàng hậu. Diệp Phàm mỉm cười, sở dĩ không phong nguyên nhân, là không muốn quá rêu rao, quan trọng Diệp Phàm muốn làm là đem 30 thành trì trực tiếp thủ tiêu, không cần nhiều như vậy thành trì. Hắn muốn thành lập tu chân thành trì, muốn đem toàn bộ Nữu Mủn nước mang ra thành 3 cái thành trì, một cái là Tân Nguyệt Thành, một cái là Ẩn Tông, một cái khác thì là Phàm Nhân Thành. Tô Mộng Giao không có lời gì để nói, cảm thấy rất ngọt không có gì ma bệnh. Sở Nguyệt họ đều cảm thấy làm Tô Mộng Giao làm hoàng hậu cần phải, mà lại thay phiên làm hoàng hậu ý nghĩ này họ cảm thấy có thể a, mỗi người đều có thể thử một chút. Vấn đề này Diệp Phàm đã không quan tâm, xương đế cũng là đi cái hình thức mà thôi, chủ yếu vẫn là Diệp Phàm cái này ngũ hành giới có thể hay không thăng cấp vấn đề, nếu như lần này vẫn là không cách nào thăng cấp lời nói, chỉ có thể đến tới tiên giới lại nói. Diệp Phàm nhìn lấy mấy trăm tỷ thượng phẩm linh thạch, chuẩn bị hiện tại bắt đầu thăng cấp không gian, trước đó Diệp Phàm liền nghĩ qua thăng cấp chính mình không gian, làm sao không có linh thạch à. Cho nên lần này mặc kệ trực tiếp để khống chế ngũ hành giới thôn phệ linh thạch. Trước đó Diệp Phàm toàn bộ không gian thể tích cũng bất quá là một cái chấn nhỏ đại đi, hiện tại không biết cái không gian này còn có thể biến đến bao lớn. Luyện hóa cho ta những linh thạch này đi. Tại Diệp Phàm khống chế phía dưới trước linh thạch từng đống tại trước mặt biến mất, tất cả linh khí đều bị không gian thôn phệ hết, từ tiểu trấn bên trên tế bắt đầu chậm rãi khuyết trương lớn. Diệp Phàm biết chỉ có không gian càng lớn như vậy càng vững chắc cho nên nhìn lần này đến có thể bao lớn. Linh thạch này đều theo chiếu ngàn vạn cấp bậc biến mất, Diệp Phàm cũng là dưới nhẫn tâm muốn đem ngũ hành giới cho mở rộng, cho nên không lưu dư lực, cho dù là toàn bộ đều thôn phệ hết, chính hắn đều sẽ không để ý. Từ một cái chấn nhỏ chậm chậm bắt đầu biến lớn, không sai biệt lắm mấy cái trưởng chấn nghỉ. Phương viên nội hà chạy cùng hồ nước đều dần dần xuất hiện xuống tới, liên sơn đều dài ra đến, hiện tại tới nói cũng không gọi là cái này ngũ hành giới, có thể xưng là ngũ hành thế giới. Diệp Phàm có thể cảm nhận được trong này ngũ hành không gian dần dần vững chắc xuống, còn có đại bộ phận linh khí đều bị sinh mệnh thụ giống cho hấp thu hết. Sinh mệnh thụ giống muốn trưởng thành một gốc cây không biết muốn bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Huống chi hiện tại Diệp Phàm cho những linh thạch này chỗ nào đầy đủ, bất quá chờ hắn dài đến giống một gốc linh thảo lớn như vậy thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy cái này thượng phẩm linh thạch đã biến mất 50 tỷ. Ta qua, 50 tỷ linh thạch không? Diệp Phàm tâm thật muốn máu, quả nhiên quá có thể hấp thu cái này sinh mệnh thụ giống A, chiếu vào tiếp tục như vậy lời nói, Diệp Phàm đoán chừng mấy trăm tỷ nhiều lắm là dài đến đầu gối cao như vậy. Có điều cũng may cái này sinh mệnh thụ giống có thể gia tăng sinh mệnh khí tức. Ở chỗ này ngũ hành giới bên trong đều có thể thai nghén sinh mệnh, đây chính là sinh mệnh thụ chỗ cường đại. Dưới mắt trừ Diệp Phàm đoán chừng Triệu Nhược Hàn đạt được viên kia sinh mệnh thụ hạt giống đều là nuôi không nổi, không có người có Diệp Phàm nhiều linh thạch như vậy. Cho đến nửa tháng trôi qua, Diệp Phàm còn đang bế quan bên trong khi tỉnh lại. Nhìn thấy toàn bộ ngũ hành biên giới đã vô cùng xa, chí ít có một cái bất lớn như vậy. Diệp Phàm sở dĩ tỉnh lại là bởi vì cảm giác không thấy tăng trưởng, trời và đất tách rời đã càng ngày càng nhìn, cái thế giới này đã biên lớn, nhưng Diệp Phàm nhìn thấy linh thạch thật muốn khóc lên. Không, ta thiên a, thượng phẩm linh thạch toàn không, đây chính là mấy trăm tỷ thượng phẩm linh thạch bị chính mình dùng không. Diệp Phàm cảm thấy mình cũng là bại gia tử, những thượng phẩm linh thạch kia nói ít đều là 500 tỷ trở lên, bị chính mình ngũ hành giới cùng sinh mệnh thụ đều thôn phệ không có. Có điều sinh mệnh thụ ngược lại là dài đến tiếp cận cao một thước nghỉ, sinh mệnh khí tức không ngừng xuất hiện. Lúc này qua đoán chừng Lan Phi hội giết chính mình. Diệp Phàm nhìn thấy thăng cấp sau ngũ hành không gian, dạng này không gian càng vững chắc, mà lại có thể biến hóa càng trong suốt, không dễ bị phát hiện. Hiện tại Diệp Phàm chỉ có cực phẩm linh thạch cùng tiên tinh những vật này, những linh thảo kia trừ bát cửu cấp chính mình lưu lại một chút về sau, Diệp Phàm đều cho Tân Nguyệt Thành, dù sao cũng có đan vương tại Tân Nguyệt Thành bên trong đến bồi dưỡng. Diệp Phàm cái này mới ra đến Lạc Hữu Dung tìm chính mình vội vàng mà đến, nói ra, Diệp Phàm, ngươi bây giờ lấy thêm một ít linh thạch cho chúng ta đi, quốc khố hiện tại không nhiều. Cái này ta không có linh thạch đều bị dùng không? Diệp Phàm đều có chút xấu hổ không dám về Lạc Hữu Dung, cảm giác có lỗi với nàng một dạng. Cái gì? Ngươi thế nhưng là có mấy ngàn ức linh thạch ra, làm sao có thể toàn bộ đều dùng hết? Lạc Hữu Dung nghe lời này liền có chút khó chịu, cái này Diệp Phàm không thể toàn bộ đều chính mình ngầm chiếm, đến xuất ra bộ phận đi ra, lại nói nhiều linh thạch như vậy một mình hắn dùng không hết ta. Khu khu, còn nhớ rõ ta tiểu thế giới đi, đều bị hắn nuốt mất, hiện tại ta cũng nghèo rất ngồng tơi a. Diệp Phàm mang theo Lạc Hữu Dung vào xem liếc một chút xuống tới, phát hiện tiểu thế giới cùng trước đó đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa, như thế đại tiểu thế giới vậy mà nuốt mất 500 tỷ thượng phẩm linh thạch, vậy cái này lại muốn mở rộng đi xuống, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Khoa trương đi, ngươi cho rằng ta nguyện ý, nhưng không có cách nào đều bị luyện hóa hết, ta trên người mình cũng rất ít, nhìn gần nhất có hay không thương hội tiến công chúng ta đi, ta thật sự là sợ, còn có một cái ngươi khẳng định không biết, cái kia là sinh mệnh thủ cũng ăn linh thạch, 500 tỷ linh thạch đều là hai cái này ăn hết. Diệp Phàm có chút oán trách, nhưng Lạc Hữu Dung đã nhìn ngốc xuống tới, cái này là cấp bậc gì pháp bảo, ăn hết nhiều linh thạch như vậy. Từ khi chèn ép Thái Thường gia tộc về sau, cũng có thương hội tiến công chúng ta, nhưng đều rất ít một người cũng bất quá là 100 triệu linh thạch ý tứ một chút. Lạc Hữu Dung hiện tại không hài lòng những thứ này tiến công linh thạch một điểm thành ý đều không có. Sẽ không còn để cho ta qua ăn cướp A. Diệp Phàm lần trước vừa mới chân an xuống tới Thác Bạt gia tộc, lần này nếu như lại đi lời nói, khó tránh khỏi những thứ này thương hội liên hợp lại. Đến lúc đó Thiên Kiếm Tông thì có lấy cớ, bọn họ còn ước gì nhìn thấy dạng này chẳng diện. Không sai, biện pháp này phát tài là nhanh, chỉ cần chúng ta có thực lực, bọn họ muốn phản kháng cũng không kịp, ngươi có thể dùng một cái quan chức, phát xuống một đạo thánh chỉ, để ba cái hoa chân tu sĩ mang theo thánh chỉ qua, đến lúc đó lừa gạt đến trong hoàng thành ngươi ra phong quan chức, lấy quốc khố chống rông vì lý do trưng dụng. Phía dưới sự tình tự nhiên không cần nhiều lời, Diệp Phàm cũng minh bạch tâm lý ám đạo quả nhiên ngay từ đầu để Lạc Hữu Dung làm quan này là đúng, cái này đầu óc thật chỉ có thể dùng một câu hình dung, thành hội chơi. Chương 998, 10 cấp bán tiên trận. Được, thì chiếu vào ngươi nói đi làm đi. Diệp Phàm dù sao hiện tại linh thạch rất lợi hại thiếu đến lúc đó phong cái quan chức lưu tại trong hoàng thành. Nếu như ba cái hóa chân tu sĩ cầm thánh chỉ đi qua, cái này còn không dám tiếp chỉ lời nói cái kia chính là kháng chỉ, hậu quả rất rõ ràng. Cái này thứ hai đại thương hội đến Lạc Hữu Dung đều điều tra rõ ràng, là Hoàng Phủ gia tộc trưởng quản. Hoàng Phủ gia tộc hết thể có hai tên hóa chân tu sĩ, uy hiếp không là rất lớn, chủ yếu là thứ nhất đại thương hội thì có nhiều như vậy bảo bối, thứ hai đại thương hội chỗ nào thiếu đến đây. Diệp Phàm phát thảo một đạo thánh chỉ, để Hoàng Phủ gia tộc tộc trưởng đến Tân Nguyệt Thành bên trong cận thấy mình, nếu như hắn không dám đáp ứng kháng chỉ như vậy trực tiếp chụp tới. Cấm vệ quân nghe lệnh, cầm bản vương thánh chỉ lập tức lên xuất phát, tiến về Hoàng Phủ gia tộc để bọn hắn tộc trưởng yết kiến bản vương. Dưới thánh chỉ phát cho hóa chân tu sĩ cấm vệ quân, ba người lánh chỉ rời đi, nếu như người bình thường làm hóa chân tu sĩ vương, sớm đã bị đánh chết. Làm Diệp Phàm không giống nhau trong mắt bọn hắn đều là ân nhân, thủ đoạn thông thiên thần bí khó lường. Tuy nhiên tu vi mới ngưng thể kỳ, nhưng bọn hắn không dám khinh thường. Lệnh chỉ đáp ba người liền rời đi hướng phía Hoàng Phủ gia tộc tổng bộ bay đi. Diệp Phàm cũng dự định muốn rời khỏi lịch luyện một hồi, Tân Nguyệt Thành dù sao giang sơn như thùng sắt, trừ phi là hư tiên tu sĩ giết tới không sai cũng không cách nào công phá. Diệp Phàm mình còn có tiên tinh dự định giao một nửa cho Nana. Diệp Phàm phi kiếm truyền thư cho Nana, không biết nàng lúc nào có thể tới. Diệp Phàm đang còn muốn bộ này cấu truyền tống trận, trực tiếp thông hướng Tây Hải, ngày sau cũng không cần phiền toái như vậy. Sau 3 ngày mang theo thánh chỉ trở về cấm vệ quân, tay không mà về, sắc mặt có chút khó coi dưới. Hoàng thượng, chúng ta qua thời điểm Hoàng Phủ gia tộc tộc trưởng đã không tại Đông Thắng Châu, lúc trước liền đã rời đi thương hội. Bọn họ đây đã không có cách, người không tại không ai có thể tiếp chỉ, cũng không có khả năng mang về một cái phân hội phụ trách, dạng này chẳng lui trở lại hăng nói. Nhất định là nghe được cái gì gió thổi cỏ lay liền rời đi. Cái này Diệp Phàm đều không cần muốn tuyệt đối là chạy trốn, dù sao Diệp Phàm đã cho rơi đài đệ nhất thương hội Thác Bạt gia tộc, sớm muộn hội xuống tay với bọn họ, cho nên sớm làm rời đi. Không có việc gì ngày sau các ngươi thì cho ta nhìn chằm chằm, cái này thánh chỉ giữ lại ta lại hạ một đạo ý chỉ, đã đều trốn tránh ta, xem bọn hắn có thể tránh tới khi nào. Diệp Phàm hiện tại cũng không có tinh lực nhiều như vậy đi tìm bọn họ, hắn còn muốn đi Nam Bộ Châu, quốc khố chỉ có thể ngày sau hay nói, tiến cống những cũng đó có thể có đối phó một hồi. Chuyện này Diệp Phàm đè xuống không lâu sau Tân Nguyệt Thành bên ngoài một đạo bóng người màu xanh nước biển xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Phàm đích thân đi ra nghênh đón. Hoàng đế ca ca, na na hữu lễ có phải hay không nên phong ta cái quan viên tương xứng a? Na na có chút nghịch ngợm cười, cái này quan chức dưới cái nhìn của nàng thật tốt thú vị, nhịn không được muốn đứng lên, dù sao là ca ca của nàng cũng nên cho muội muội mình đi. Nana ngươi muốn quan chức à, thế nhưng là nơi này ngươi tu vi cao nhất, ta không tìm ra được ngươi có thể làm, vậy coi như Nana trưởng công chúa đi. Diệp Phàm cũng không thể phong nàng là thái hậu, cái này trưởng công chúa cũng không tệ, Diệp Phàm cũng cứ như vậy nhốt lại tới. Việc vật đàm xong sau Diệp Phàm mới nói đến trọng điểm bên trên, cầm ra bản thân hơn 100 khỏa tiên tinh, chí ít cũng có một nửa nói ra, Nana. Đây đều là làm đến, đối ngươi tu luyện có trợ giúp, lần ta muốn ngươi giúp ta bố trí nhất cấp tiên trợ, cần tiên linh khí. Hạ phẩm tiên tinh, Diệp Phàm ca ca ngươi chỗ nào làm đến nhiều như vậy hạ phẩm tiên tinh a? Nhìn thấy hạ phẩm tiên tinh na na không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn, nàng tu luyện cần phải dùng đến cũng là tiên tinh, thế nhưng là loại vật này nàng nơi nào có a? Khẳng định cũng là không có bao nhiêu. Nhìn thấy Diệp Phàm cho tiên tinh trực tiếp là nhảy dựng lên. Cấp tới a, ngươi hiệp trợ ta đến bố trí trận pháp đi, đến lúc đó bố trí lại một cái truyền tống trận có thể trực tiếp đạt đến các ngươi Tây Hải, trận pháp này chỉ có thể chúng ta sử dụng. Bố trí dạng này trận pháp truyền tống một lần cần hao phí là cực phẩm linh thạch, siêu viễn cự ly truyền tống, còn không bao gồm hao tổn tài liệu, cho nên Diệp Phàm chính mình cũng đau lòng xuống tới. Diệp Phàm đem ngũ hành thế giới biến hóa ra, Nana tiến đến sau khi thấy hơi kinh ngạc, nói ra, ca ca, biến hóa này quá lớn đi, cái này cần có chúng ta trước kia một cái bất cái kia bao lớn địa phương à. Ha ha ngươi nói một chút cũng không sai, thật sự là có lớn như vậy, ăn hết 500 tỷ linh thạch, mới lớn như vậy mà thôi ngươi có thể tưởng tượng nếu như cái thế giới này thành muốn trở thành huyền hoàng đại lục cơ hồ rất khó khăn. Diệp Phàm cảm khái một tiếng. 500 tỷ linh thạch. Thế mà ăn hết nhiều như vậy. Nana nghe cũng là một mặt im lặng, nhiều linh thạch như vậy đổi lấy ngũ hành thế giới biến hóa. Dù sao lúc này mới tới nói ngày sau muốn biến hóa càng lớn, chẳng phải là còn muốn càng nhiều tiền tinh mới có thể qua thỏa mãn. Ngươi trước đi tu luyện đi, đến lúc đó giúp ta bố trí trận pháp. Diệp Phàm giã nả na trở lại chính mình thời gian trận bàn bên trong tu luyện, đợi nàng có thể hấp thu hết tiên tinh đem chính mình thực lực tăng lên, hiện tại không cách nào tác động đến phi thăng, không phải vậy na na đã sớm đạt tới phi thăng điều kiện. Có điều nàng ở chỗ này y hề nguyên có thể tiếp tục tu luyện, nhưng linh khí đối với nàng mà nói cơ hồ là không có tác dụng gì, chỉ có tiên tinh mới có tác dụng chỗ. Diệp Phàm không biết Na Na muốn tu luyện bao lâu, cho nên trải qua mấy ngày nay thì đang bố trí cấp 9 đại trận. Bố trí cấp 9 đại trận dùng qua thời gian nửa tháng, cho đến Na Na muốn xuất đến thời điểm, Diệp Phàm phát hiện nàng tức giận hơi thở so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Nana ngươi bây giờ hư tiên tu vi gì? Diệp Phàm hỏi. Ta trước đó là hư tiên tầng 2 tu vi, hiện tại là hư tiên tầng 3, bước vào hư tiên trung kỳ, có điều ngươi tiên tinh ta đều dùng mất không ít. Chờ Nana xuất ra tiên tinh thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy còn lại không đến 10 cái, nhất thời im lặng. Cái này hư tiên tu vi tiêu hao tiên tinh còn như thế nhiều a, thật sự là không dám tưởng tượng. Tốt, chúng ta bây giờ bố trí trận pháp đi. Diệp Phàm trước đó bị trưng dụng qua quỷ vực, cái chỗ kia tiên trận cũng là Chu Tức Tượng trận. Diệp Phàm còn ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ là qua thời điểm là tu bổ trận pháp mà thôi. Tiên trận đã có người bố trí qua, nhưng Diệp Phàm không có bố trí qua tiên trận, cho nên đã coi như là nếm thử. Diệp Phàm nói cho Nana nàng cần phải đánh vào tiên tinh địa phương, chỉ có nàng mới có thể kích phát tiên tinh uy lực, trận pháp mới có thể đứng dậy. Một hồi giáo sư về sau Diệp Phàm liền bắt đầu bố trí trận pháp, luyện chế tốt nhiều trận bàn lần này tiên trận liền muốn đem chọn cái to lớn Tân Nguyệt Thành cùng ẩn tông đều kiện hàng đi vào, duy chỉ có đem phàm nhân quốc độ rút khỏi tới. Tiên trận chung quanh phàm nhân thành cũng là sẽ hưởng thụ đến trận pháp chỗ tốt, cho nên hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Phàm bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này hao phí rất lợi hại đại tâm huyết, Diệp Phàm không ít tài liệu, đem nguyên lai cấp 9 đại trận đều triệt tiêu. Nửa tháng sau, Diệp Phàm cùng Nana nhìn lấy trước mắt trận pháp hai người đều bất đắc dĩ. Diệp Phàm an ủi một chút Nana nói ra, không có việc gì Nana, không có bố trí đi ra tiên trận không phải ngươi vấn đề, ngươi còn không có đi qua phi thăng trì tẩy lễ, chân nguyên trong cơ thể không có hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên, cho nên bố trí nhất cấp tiên trận không có đi ra. Trước mắt trận pháp này có thể nói là bán tiên trận, có tiên linh khi đang lưu chuyển nhưng lại không phải hoàn chỉnh tiên trận, cũng có thể gọi là 10 cấp trận pháp. Chương 999, Kim Lô Vệ Đại Tướng Quân. Nơi này không phải tiên giới, nàng chân nguyên trong cơ thể không có toàn bộ chuyển hóa làm tiên nguyên, không cách nào hoàn toàn kích phát ra tiên tinh uy lực đến, cho nên chỉ là xen vào cấp 9 đại trận cùng nhất cấp tiên trận ở giữa. Cho dù là như thế đồng dạng hư tiên tu sĩ đều là không xông vào được tới. Hiện tại ta còn luyện chế không cửu phẩm đan dược, không phải vậy liền để ngươi cùng ta cùng một chỗ luyện chế. Diệp Phàm biết nhiều lắm là hắn liền có thể luyện chế đến cửu phẩm. Về phần bán tiên phẩm đan dược cái này, đan dược còn muốn Nana đến phối hợp. Cái này không có việc gì a Kaka, bên này sự tình ngươi cũng xong xuôi đi. Kaka ta muốn tìm ngươi mượn một số độ ách đan. Nana biết Diệp Phàm là duy nhất bát phẩm đan vương, chỉ có chính hắn mới có thể luyện chế, cho nên mới mời nàng. Chờ ta ở đây cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Diệp Phàm lần này cần qua du lịch Nam Bộ Châu, về phần Tô Ngộng Giao họ đều bị tu luyện qua, sớm ngày đột phá đến hóa chân tu sĩ liền tốt, đến khắp cả Lưu Mủn quốc sự thì giao cho bọn hắn qua quản lý. Diệp Phàm tin tưởng chỉ cần không có mắt tu sĩ, cũng sẽ không tới tội lưu mù nước. Nana gật đầu xuống tới chờ Diệp Phàm xử lý một chút những thứ này việc vặt. Trước khi đi Diệp Phàm mở một cái tàu triều, đem phía dưới đại đô đốc, thừa tướng, thái sư, thái úy, ngự sử đại phu, ngũ hổ tướng toàn bộ đều triệu kiến xuống tới. Đại đô đốc, ta không tại mấy ngày này. Ngoại sự từ ngươi đến phụ trách chấp trưởng bản vương hổ phù, điều lệnh ngũ hổ tướng, cấm vệ quân tiêu diệt hết thể đối lưu mùn nước có dị tâm uy hiếp người, về phần nội sự từ đoạn thừa tướng cùng lạc thái sư phụ trách. Lần này Diệp Phàm thủ tiêu làm phỉ thái úy chức vị, tạm từ lạc thiên bá đảm nhiệm thái úy quan chức, ngự sử đại phu phụ trách giám sát đã từ Đỗ Nhã Bạch đảm nhiệm đi xuống. Chúng thần nghe lệnh. Lan Phi không biết Diệp Phàm qua Nam Bộ Châu không mang tới chính mình, cũng có chính hắn dự định, giúp hắn trông coi toàn bộ lưu mùn nước cũng không có cái gì ý nguyện. Mệnh lệnh dưới phát về sau cùng ngày bên ngoài một đạo mây đen lấp lóe mà tới, Diệp Phàm xuất hiện ở trên không, nhìn thấy như vậy đến đây Bắc Minh giáo tông chủ Mạnh Bà, chỉ nàng một người đến đây. Vì cái gì ngươi muốn xưng đế đâu, xây một cái tông môn không phải thật tốt sao? Mạnh Bà âm thầm không phải không điều tra qua Diệp Phàm đem Thần Nguyệt quốc độ thủ tiêu, chỉ có 3 tòa thành trì 1 tòa chuyên môn tông môn, mặt khác một tòa là áp đảo ẩn tông chi lên thành trì, cũng là Tân Nguyệt Thành. Hắn ở chỗ này xưng đế quả nhiên đều không chúc mừng, dù sao dạng này xưng đế có chút hồ nháo, Diệp Phàm xưng đế thời điểm đều không có thông báo bất luận kẻ nào đến đây. Ngươi muốn cái gì quan chức, ta hiện tại có thể cho ngươi. Ngàn dặm xa xôi đến đây mạnh bà, Diệp Phàm cho là nàng muốn quan chức, cho nên định cho nàng lại lắc đầu xuống tới, nói ra, cái này quan chức có thể không có gì hay. Ta chỉ là muốn biết ngươi chép thác bạt gia tộc về sau, Thiên Kiếm Tông còn có một vị tại phía xa Nam Bộ Châu Hư Tiên Sư Tổ, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Sớm biết, Nana đã đột phá đến Hư Tiên Trung Kỳ, bình thường Hư Tiên Sơ Kỳ cũng không là đối thủ, điểm ấy ta cũng không lo lắng, lại nói ta đã ra cô trận pháp đến bán tiên trận, đủ để đợi đến Nana chạy đến. Diệp Pha mỉm cười nói ra, cái này mạnh bà hiện tại đủ ý tứ, còn sẽ tới cho để tỉnh một câu. Ngươi biết Minh Đế là tu vi gì a? Mạnh bà nhìn một chút bán tiên trận về sau hỏi lại. Có thể đem Tây Hạ Châu còn có Bắc Lô Châu đều thống trị xuống tới, nói ít đều có hư tiên hậu kỳ thực lực, nếu như ta suy đoán không nói bậy, nên cùng giới tiên tiền bối một dạng. Diệp Phàm lớn gan suy đoán xuống tới. Không thể Minh Đế chính là hư tiên hậu kỳ tu vi, chẳng qua hiện nay Minh Đế đã chết tin tức truyền khắp Bắc Lô Châu, Tây Hạ Châu cùng Bắc Lô Châu cũng vô hư tiên tu sĩ, lấy thực lực của ta có thể xưng bá hai cái này đại châu, nhưng ở Nam Bộ Châu cái này cần phải cẩn thận. Mạnh bà cùng Diệp Phàm nói rất nhiều liên quan tới Nam Bộ Châu tu sĩ, miễn cho đến lúc đó bị người cho giết, vì hắn an nguy đang suy nghĩ. Không có việc gì. Ta còn không có dễ dàng chết như vậy. Diệp Phàm một phen hoàn toàn nói tiếp mạnh bà đáp ứng cùng mình cùng đi Nam Bộ Châu. Bất quá đi thời điểm nàng hội dịch dung, trong triều biết mạnh bà chân thân không có bao nhiêu người, đồng thời nàng có tên là Lý Sư Sư. Nay bản vương thì phong ngươi làm Kim Ngô vệ đại tướng quân, cùng nhau theo ta tiến về Nam Bộ Châu. Nam Bộ Châu nhiều cao thủ như vậy Diệp Phàm bên cạnh nếu là không có hóa chân tu sĩ. Cả không tốt chính mình thì vẫn là rơi, cái gọi là Kim Ngô vệ cũng là hoàng đế hộ vệ. Rất ít người biết Diệp Phàm thân phận chân chính, cho nên khi chính hắn chuẩn bị xưng đế thời điểm, trong lòng thì có loại kia cảm giác tự hào. Diệp Phàm là tiên đế chuyển thế, coi như ở nhân gian đó cũng là đế vương, mạnh bà được sắc phong làm Kim Ngô vệ còn có chút hưng phấn đâu, nếu như tại hắn tu sĩ xem ra đây tuyệt đối là điên. Một cái hóa chân viên mãn tu sĩ cho ngưng thể tu sĩ làm hộ vệ. Thần nghe lệnh thề sống chết bảo hộ tiên đế. Mạnh bà thần sắc có chút kích động lên, bị phong quan trước thời điểm, nàng cũng cảm giác được loại kia hơi không thể diệu quan hệ. Ta còn không thành tiên đế đâu, bên ngoài không cho phép nhắc lên ta tiên đế sự tình, lần này hai chúng ta tiến về nhất định phải điệu thấp hành sự. Diệp Phàm không nghĩ tới cái này mạnh bà thật là có sứ mệnh cảm giác, xem ra rất lợi hại để ý chính mình tiên đế thân phận, dù sao có thể quản đến nàng liền tốt, có lẽ nàng thật sẽ không cảm thấy như thế tùy ý xuống tới. Ngày sau Diệp Phàm thật là tiên đế cái kia nhất định cũng là thống ngự một phương thiên vực, sớm cảm thụ một chút cái này quân vương phong thái. Mạnh bà gật đầu xuống tới cứ như vậy trong triều đều biết có dạng này đại mỹ nữ thành Diệp Phàm Kim Nô Vệ. Kim Nô Vệ thân phận thế nhưng là so với cấm vệ quân cùng ngũ hổ tướng cái thân phận này còn cao cấp hơn nhiều. Chỉ nghe từ hoàng đế mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không thể điều động, liền đại đô đốc cũng không thể. Vị này không phải là mạnh bà A. Diệp Phàm ban bố đạo thánh chỉ này thời điểm, đại đô đốc Lan Phi đều có chút không tin. Làm sao tìm được cái mỹ nữ hộ vệ, hiện tại xem ra rốt cuộc minh bạch. Không tệ, ta chính là mạnh bà, đại đô đốc có gì chỉ giáo. Tại mạnh bà trong mắt thế nhưng là không có cái này thứ gì quan chức, nàng liền biết một cái thì là bảo vệ Diệp Phàm liền có thể, chỉ cần tiên đế không chết, ngày sau phi thăng chi hậu liền có thể xương bá nhất phương, cho nên cái này đối với nàng mà nói không tính là gì. Không có gì chỉ giáo. Hoàng thượng giao cho ngươi ta cũng yên lòng, tiên đế thân thể, Kim Ngô vệ tướng quân nhưng là muốn bảo vệ tốt tiên đế. Lan Phi chua một câu liền rời đi. Vừa vặn Diệp Phàm bên này bố trí qua, mang theo Mạnh Bà rời đi, cùng Na Na cùng lúc xuất phát tiến về Tây Hải qua. Chuyến này Tây Hải Diệp Phàm qua bố trí trận pháp, quán thông đến Tân Nguyệt Thành hai tòa liên hệ đại trận, vừa đi vừa về thì thuận tiện nhiều. Trận pháp một chuyện giải quyết sau Diệp Phàm bắt đầu tránh thức du lịch, chính hắn muốn đi cũng là Nam Bộ Châu, cho nên đeo lên mặt nạ cải biến dung mạo về sau đều rời đi. Đối với Diệp Phàm tu vi Mạnh Bà không dám đi hỏi đến, vậy khẳng định thì là tiên đế cấp bậc công pháp. Nam Bộ Châu là tứ đại châu bên trong lớn nhất loạn một cái đại châu, nơi này đạo tặc đông đảo, thế lực rắc rối phức tạp, lấy cấp 8 cùng cấp 9 môn phái chiếm đa số, trên thực lực cũng không yếu tại Đông Thắng Châu bao nhiêu. Thắng ở Nam Bộ Châu hư tiên tu sĩ nhiều hơn Đông Thắng Châu. Chương 1000, Tiên Đan. Mạnh Bà ẩn nặc tu vi, mặt ngoài tu vi nhìn bất quá là kiếp biến tu sĩ cùng Diệp Phàm cùng đi Nam Bộ Châu. Lần này đi Nam Bộ Châu nói ít đều là mấy tháng lâu, trên đường đi vốn là xa xôi, để Mạnh Bà khống chế linh khí phi hành. Diệp Phàm tới đây tham viếng mặt đất núi đồi, lịch luyện tính cách lấy liền có thể tốt hơn đột phá đến kiếp biến tu vi. Hiện tại tu vi quá cao, Diệp Phàm thời gian tu luyện tương đối ngắn tâm cảnh đều theo không kịp, dạng này mù quáng tu luyện ngược lại không tốt. Làm vì chính mình kim nô vệ, Mạnh Bà cũng rất hết sức làm cho một cái môn phái tông chủ làm hộ vệ mình, việc này cũng liền mình có thể làm ra được. Mạnh Bà, lấy ngươi tu vi thiên đại địa dưới chúng ta đều có thể tùy ý qua đến, ngươi nói hiện tại qua Nam Bộ Châu làm cái gì tốt? Diệp Phàm đối Nam Bộ Châu địa hình chưa quen thuộc, cho nên mới hỏi tới. Lấy ngươi tu vi có thể xông sáo thí luyện tháp, lần này tiến đến thí luyện tháp có thể ma luyện ngươi tu vi. Mạnh Bà cũng đi qua thí luyện tháp, Diệp Phàm bây giờ ngưng thể tu vi qua cái chỗ kia có thể cho chính mình trở nên càng mạnh. Vậy cũng tốt chúng ta phải đi thí luyện tháp. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nghe theo Mạnh Bà đề nghị. Dạng này nửa tháng sau tại mới nhìn đến một tòa thành trì đã cũng là Nam Bộ Châu biên tắc thành trì. Diệp Phàm đứng tại phi hành pháp bảo đầu thuyền đã nói, sư sư, cũng bay lâu như vậy. Không bằng chúng ta đi xuống đi một chút đi, bốn phía chúng ta lại đi xem một chút. Cũng tốt. Mạnh Bà gật đầu xuống tới cái này, Lý Sư Sư là nàng tên thật không có bao nhiêu người biết, có điều thì nói cho Diệp Phàm mà thôi. Biên tắc thành trì là cấp 2 tu chân thành trì, vào thành muốn giao nạp chính là 3 cái hạ phẩm linh thạch, Diệp Phàm trên thân thấp nhất đều là thượng phẩm linh thạch, cho nên thì giao thượng phẩm linh thạch. Thủ thành tướng sĩ bất quá là nguyên anh tu vi, thần thức nhìn không ra Diệp Phàm cùng Mạnh Bà tu vi, không dám khó xử thu linh thạch thì để bọn hắn đi vào. Cái này Nam Bộ Châu tất cả thành trì đi vào đều muốn thu phí. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy vào thành thu phí, cho nên hỏi nhiều một câu lời nói xuống tới, Mạnh Bà gật đầu dưới tới nói, đây là quy củ, không giao nạp vào thành linh thạch, đều không cho đi vào. Thì ra là thế, xem ra ta biết quá ít. Sau khi vào thành Diệp Phàm nhìn thấy lui tới thương mậu, nơi này cửa hàng san sát tới lui nhiều lần tu sĩ, bên trong hư thần tu sĩ chiếm đa số, ngưng thể trở lên tu vi liền thiếu đi gặp, kiếp biến tu sĩ thì càng thiếu. Chúng ta đi trước tiểu quán uống rượu đi. Diệp Phàm hiện tại không có việc gì có thể làm, thì cùng Mạnh Bà qua tiểu quán, lần này Diệp Phàm để Mạnh Bà nghe chính mình, cũng không nên tùy ý thì bại lộ thân phận. Hai người đi bộ đi vào trong tiểu quán, lên lầu 2 muốn tốt tiểu, đối ngồi dậy, tại dạng này tiểu quán bình thường đều là một chút ít thiên nam địa bắc trên phố tin tức, là tốt nhất tìm hiểu tin tức địa phương. Các ngươi có nghe nói hay không, cứ nghe sau nửa tháng sẽ xuất hiện hồng vụ trong cốc sẽ xuất hiện tiên nhân di tích, cứ nghe nơi đó sẽ có tiên đan xuất hiện, vận khí tốt lời nói. Một cái tiên đan đủ để cho ngươi bạch nhật phi thăng, đến lúc đó đi sửa sĩ liền sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Phàm bình thai nghe được cái này tiên đan không khỏi nhìn một chút Mạnh Bà, nói ra, chuyện này ngươi giải sao? Ta đây không biết, huyền hoàng đại lục lớn như vậy, tiền nhân di tích đông đảo, có lẽ là thật có lẽ là giả, có hứng thú lời nói chúng ta phải đi nhìn một chút. Mạnh Bà đối việc này từ trước đến nay đều là tích cực thái độ, hồng vụ cốc cách nơi này cũng căn bản không xa, cũng chính là 2 ngày liền có thể đến. Tốt, vậy chúng ta phải đi xem xét đến tận cùng. Diệp Phàm lúc này quyết định ra đến, đồng nhiên hai trên lầu chuyển tới một đạo khinh bạc thanh âm. Công tử ca bộ dáng cách gan mặc mập nhuận nam tử hướng phía nơi này đi tới, ngăn lại muốn rời khỏi Mạnh bà. Cái kia hai tròng mắt tại đánh chuyển nhìn chằm chằm Mạnh bà nhìn lấy. Diệp Phàm lúc đầu phải nhắc nhở hắn, ở chỗ này ai dám như thế đùa giỡn Mạnh bà, cái này hoàn toàn thì là muốn chết. Tiểu nương tử, mang mặt nạ ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi thế mà còn là kiếp biến tu vi, thế nào trở về cho bản thiếu gia làm tiểu thiếp a? Cái này có một ít háo sắc nam tu không nghĩ tới cũng là kiếp biến tu vi, có điều nhìn hắn khí tức bất ổn, cần phải cưỡng ép tăng cao tu vi, khẳng định ăn quá nhiều loại kia thiên tài địa bảo, bằng không thì cũng không biết sửa vì nhanh như vậy. Người là ai? Nếu không phải Diệp Phàm ở chỗ này Mạnh bà trực tiếp giết người này, quá dở hơi lạnh lùng đáp lại một câu. Bên này cảnh thành chủ là cha ta Độc Cô Mục. Ta là con trai của thành chủ Độc Cô Kiếm, ta vừa rồi lời nói ngươi cân nhắc thế nào? Độc Cô Kiếm nâng lên Độc Cô Một, người chung quanh toàn bộ đều không nói lời nào, tựa hồ xem náo nhiệt vung đến ánh mắt. Mọi người đều biết cái này Độc Cô Một là hóa chân viên mãn tu vi, ai dám đi động con của hắn, coi như con của hắn giết người, cũng không dám có người dám phản kích. Thu hồi ngươi lời nói hiện tại cút cho ta. Không phải vậy đợi chút nữa thì không có cơ hội. Mạnh bà nhàn nhạt nói chuyện này. Sư sư, nơi này không cho phép giết người, vị thiếu gia này vẫn là mau chóng rời đi đi miễn cho đến lúc đó ngươi thật treo. Diệp Phàm nhìn cái này Mạnh bà ánh mắt không thích hợp lên, có phải hay không quá lâu không giết người, nàng hiện tại thì muốn xuất thủ, hóa chân viên mãn tu sĩ ai có thể thoát khỏi, nơi này đều muốn treo một đám người. Ngươi thì tính là cái gì, một cái ngưng thể tu vi gà mở còn tới vẽ tay vẽ chân, bản thiếu gia đợi lát nữa một đầu ngón tay diệt ngươi, tiểu nương tử ta không phải là không có cho ngươi cơ hội, ngươi đánh thắng được ta hộ vệ sao? Độc Cô Kiếm hướng lui về phía sau một bước xuống tới, một tên hóa chân tu sĩ hộ vệ như hình với bóng, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh bà. Nay chỗ nào đến nhược trí, để hắn đi còn không đi. Diệp Phàm thở dài một tiếng xuống tới, hảo tâm nhắc nhở lại muốn tới giết chính mình. Đại nghịch bất đạo. Mạnh bà hiện tại đặc biệt để ý cái thân phận này, có thể trở thành tiên đế hộ vệ, là vô thượng vinh diệu. Phàm là nghe được như thế tới nói, nàng liền đã động thủ. Kim Ngô vệ không muốn. Diệp Phàm giật mình lời này vừa nói ra, đã tới không kịp, chỉ thấy hóa chân tu sĩ chỗ mi tâm nguyên thần trực tiếp đóng đinh. Một chiêu đều không trốn qua qua, cái này Độc Cô Kiếm cũng là như thế, trước khi chết biểu lộ đều là kinh hoàng. Giết người, cái này đây là cái gì tu vi? Đám kia xem náo nhiệt tu sĩ nơi nào còn dám tại lầu 2 ở lại, vô thanh vô tức giết chết hóa chân tu vi cùng kiếp biến tu vi, cái này trước mắt đến là ai? Bọn họ nhất thời nhao nhao một trận thất kinh. Ai tính toán chúng ta đi thôi? Diệp Phàm nhìn lấy đã hoàn toàn không có co sinh cơ Độc Cô Kiếm cùng tên kia hóa chân tu sĩ, đã không cho nàng tại cái này, nữ nhân này quá che chở chính mình, hoàn toàn không nghe chính mình lời nói, nhưng cũng không thể cái kia trách nàng. Hôm nay nếu là không giết người, thật đúng là từ nơi này đi không cho nên chỉ có thể động thủ gọn gàng mà linh hoạt. Kim Nô vệ, tuy nhiên ngươi thân là ta hộ vệ, nhưng ngươi muốn nghe ta. Không muốn tự ý tự giết người, nếu không rất dễ dàng bại lộ thân phận. Diệp Phàm không biết bắt đầu nói từ đâu chỉ có thể nghiêm khắc một chút. Bậy hạ, ta Lý Sư Sư từ đó đã quyết tâm vì Diệp Tiên Đế đi theo làm tùy tùng, được phong làm Kim Ngô vệ, thề sống chết hộ vệ ngài an toàn, mặc kệ cái gì địch nhân, ta đều muốn diệt trừ.